Chương 1880, chém tận giết tuyệt. Nguội, Hắc Bào có chút mộng, thứ đầu gì? Diệp Huyền cũng không có lại nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Hắc Bào đồng tử bỗng nhiên co lại, chỉ còn linh hồn hắn bây giờ căn bản không cách nào ngăn cản Diệp Huyền, hắn vội vàng nói, đồng loạt ra tay. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn những cái kia thần bí cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực trực tiếp bắt đầu từng chút sụp đổ. Khi bọn hắn thời không áp lực đối Diệp Huyền vô hiệu về sau, đám kia thần bí cường giả có chút nhức đầu. Này nhân loại kiếm quá kinh khủng, bọn hắn căn bản không dám ngạnh kháng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, không chỉ kiếm, trước mắt cái này nhân loại kiếm kỹ cũng là kinh khủng không được, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn dù cho trốn vào đệ ngũ trọng thời không, này nhân loại cũng có thể đi theo vào. Này nhân loại mặc dù không thể sử dụng đệ ngũ trọng thời không áp lực, nhưng là, hắn có thể đi vào. Khi nhìn đến Diệp Huyền tiến vào đệ ngũ trọng thời không lúc, bọn hắn đều trực tiếp cảm mộng. Đây là cái gì thao tác? Một cái 10 đoạn lại có thể tiến vào đệ ngũ trọng thời không? Trọng yếu nhất chính là, cái này đệ ngũ thời không chi lực đối với nhân loại này không có tác dụng gì. Đệ ngũ trọng thời không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên chém xuống một kiếm này chém ra, một mảnh huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt tịch trảm mà xuống, những nơi đi qua, cái kia đệ ngũ trọng thời không chi lực nhao nhao né tránh. Nơi xa, đám kia thần bí cường giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc này, một tên 13 đoạn cường giả đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn nắm tay bên trong ngưng tụ, sau một khắc, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, một mảnh huyết sắc kiếm quang phá nát, tên kia 13 đoạn cường giả liên miên chợt lui, mà lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên chém tới. Tên kia 13 đoạn cường giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một mặt khiên tròn đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Ầm ầm, mặt kia khiên tròn trực tiếp phá nát, cùng lúc đó, cả người hắn trực tiếp chợt lui, cái này vừa lui, trực tiếp lui tới cái kia vô tận thời không trong vực sâu. Tiến vào thời không thâm uyên về sau, gã cường giả kia sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng không giống như Diệp Huyền, có thể không nhìn thời không thâm uyên, tại cái này thời không trong vực sâu, có một cỗ cực kỳ khủng bố thời không lực hút, mà cái này cũng là bọn hắn loại này cường giả kiêng kỵ nhất. Càng cường đại thời không thâm uyên tựu càng khủng bố hơn. Khi tiến vào thời không thâm uyên về sau, gã cường giả kia trực tiếp dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ xuống trụy, mà tại hạ trụy quá trình bên trong, nhục thân của hắn trực tiếp bắt đầu từng chút chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa những cái kia thần bí cường giả đều là biến sắc, nhao nhao lui về sau. Không người nào dám đi cứu, cũng không cách nào cứu, muốn cứu đối phương, tự nhất định phải tiến vào cái kia thời không thâm uyên, mà bọn hắn thế nào dám tiến vào cái kia thời không thâm uyên. Liền như vậy, tên kia rơi vào thời không thâm uyên cường giả tại trong tuyệt vọng từng chút chôn vùi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nguyên lai các ngươi như thế sợ thời không thâm uyên a. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, còn lại cái kia bốn tên 13 đoạn cường giả sắc mặt đại biến, không chút do dự, bọn hắn trực tiếp ly khai đệ ngũ trọng thời không. Nguyên bản cái chỗ này là ưu thế của bọn hắn, nhưng là bọn hắn giờ phút này phát hiện, nơi này đã biến thành Diệp Huyền ưu thế. Diệp Huyền không chỉ có thể không nhìn thời không áp lực, còn có thể không nhìn cái này thời không thâm uyên, này làm sao chơi. Nơi xa, cái kia Hắc Bào gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này, rung động trong lòng đến tột đỉnh mức độ. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền không chỉ có thể tiến vào đệ ngũ trọng thời không, còn có thể miễn dịch thời không áp lực. Không có thời không áp chế, hắn phát hiện, bọn hắn đối mặt Diệp Huyền lúc, không có một chút ưu thế. Niệm đến đây, Hắc Bào đã có thoái ý, mà liền tại lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Hắc Bào đồng tử bỗng nhiên co lại, ngăn lại hắn. Âm thanh hạ xuống, bên cạnh hắn ba tên 13 đoạn cường giả vọt thẳng hướng về phía Diệp Huyền, mà bản thân hắn thì là xoay người biến mất ở phía xa tinh không phần cuối, mà những cái kia 12 đoạn cường giả cũng là nhao nhao thối lui. Bọn hắn hiện tại, đối Diệp Huyền đã không tạo được nửa điểm uy hiếp. Nơi xa, Diệp Huyền một người độc chiến ba tên 13 đoạn cường giả. Ầm ầm, Diệp Huyền đột nhiên bị một tên cường giả một quyền đánh lui, mà hắn vừa mới dừng lại, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt lướt đến, cùng lúc đó, một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố thẳng đến hắn mặt. Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, trong chớp mắt, một mảnh kiếm quang đem hắn bao phủ. Tắc Phong kiếm vực, ầm ầm, phiến kia kiếm quang mới xuất hiện chính là phá nát, nhưng là, tên kia 13 đoạn cường giả trực tiếp bị đẩy lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà lúc này, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian đột nhiên nứt ra, một đạo quyền ấn thẳng thắn hạ xuống. Diệp Huyền thân thể đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, người hắn đã tiến vào đệ ngũ trọng thời không, mà đạo kia quyền ấn tắc đã vô thanh vô tức biến mất. Nhìn thấy một màn này, cái kia ba tên 13 đoạn cường giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Cái này Diệp Huyền một khi tiến vào đệ ngũ trọng thời không, bọn hắn tự không có biện pháp nào. Bởi vì bọn hắn căn bản không dám tiến vào đệ ngũ trọng thời không, nếu là tiến vào đệ ngũ trọng thời không, vậy bọn hắn liền có khả năng bị Diệp Huyền đánh vào thời không thâm uyên, mà một khi bị đánh vào thời không thâm uyên, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền không sợ thời không thâm uyên a. Ba tên cường giả nhìn nhau một chút, bọn hắn không có lại xuất thủ, mà là xoay người biến mất ở phía xa tinh không phần cuối. Tiếp tục đánh xuống, không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì bọn hắn đã không làm gì được Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tinh không phần cuối, một lát sau, hắn xoay người rời đi, chỉ chốc lát, hắn đi tới Thiên Phủ. Thiên Phủ ở vào thiên giới, xem như thiên linh vũ trụ tam đại thế lực một trong Thiên Phủ, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Diệp Huyền vừa tới Thiên Phủ, ngày đó phủ chủ Mục Thiên chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy Diệp Huyền sống sót, Thiên Phủ phủ chủ Mục Thiên sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Diệp Huyền cười nói, hỏi một vấn đề, cái kia hắc bào rốt cuộc là ai? Mục Thiên trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm, vù vù, một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng, nơi xa, cái kia Mục Thiên sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền này oanh ra trong nháy mắt đó, một cỗ cực kỳ đáng sợ thời không áp lực trong nháy mắt đem Diệp Huyền kiếm bao phủ. Ầm ầm, toàn bộ chân trời đột nhiên sôi trào lên, mà sau một khắc, Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm đột nhiên xuất hiện tại Mục Thiên trước mặt, Mục Thiên đồng tử bỗng nhiên co lại, chính mình thời không áp lực vậy mà đối kiếm này vô dụng. Không kịp nghĩ nhiều, hai cánh tay hắn bỗng nhiên chặn lại. Oanh, Mục Thiên hai tay trực tiếp đứt gãy, cả người trong nháy mắt lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm tới. Mục Thiên đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp trốn vào đệ ngũ trọng thời không, nhưng mà sau một khắc, Thanh Huyền kiếm vậy mà cũng đi theo tiến vào đệ ngũ trọng thời không, Mục Thiên trong lòng hoảng hốt, hắn tâm niệm khẽ động, một mặt phù văn màu vàng thần thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh, mặt kia phù văn màu vàng thần thuẫn mới vừa bị Thanh Huyền kiếm chém trúng chính là trực tiếp phá nát, bất quá lúc này, Mục Thiên đã lui tới một bên khác. Nhìn thấy Diệp Huyền còn muốn xuất thủ, Mục Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng nói thú linh tộc. Hắn đến từ thú linh tộc, Diệp Huyền hai mắt híp lại, liền là năm đó ly khai vùng vũ trụ này, đạt tới cấp 5 văn minh cái kia thú linh tộc. Mục Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đúng vậy. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, bọn hắn tại sao lại nhìn chằm chằm ta? Mà lại, nếu là ta không có đoán sai, ta vừa tới vùng vũ trụ này, bọn hắn đã nhìn chằm chằm ta. Đúng không? Mục Thiên trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiếp xuống, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, chậm một hơi, ta đổ ngươi thiên phủ. Nghe vậy, Mục Thiên trong nháy mắt biến sắc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền lại nói trả lời ta vừa rồi vấn đề. Mục Thiên sắc mặt có chút khó coi, thiên phủ lúc nào bị người uy hiếp như vậy qua. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tay phải mở ra, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm trực tiếp bay vào phía dưới trong thiên phủ. Suy, trong chớp mắt, mười mấy khỏa máu chảy đầm đìa đầu vào thẳng thiên mà lên. Mục Thiên vội vàng nói, là ta nghĩ nhằm vào dị linh tộc, bởi vậy mời bọn hắn tương trợ, chính là không ngờ tới, bọn hắn phát hiện trong tay ngươi kiếm. Diệp Huyền nói như vậy, bọn hắn cũng không phải tận lực nhằm vào ta. Mục Thiên trầm giọng nói, đúng. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, nguyên lai đối phương là thấy hơi tiền nổi máu tham. Diệp Huyền lại hỏi, cái này thú linh tộc ở nơi nào? Mục Thiên lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền hai mắt híp lại, Mục Thiên lại nói, ta thật không biết, ta chỉ có thể thông qua truyền âm phù liên hệ bọn hắn, về phần bọn hắn ở nơi nào, ta cũng không biết. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, Mục Thiên trầm giọng nói, các hạ, ta thiên phủ đối ngươi không có ác ý gì, chúng ta vừa bắt đầu mục tiêu chính là dị linh tộc, mà các hạ cùng cái này thú linh tộc ở giữa sự tình, ta thiên phủ cũng không có ý nhúng tay, còn mời các hạ giơ cao đánh khẽ. Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, con người của ta, tính khí tốt, người cũng thành thật, với ta mà nói, chuyện gì đều có thể đàm, chỉ bất quá, cái này. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Mục Thiên ngây cả người, sau đó nói, ngươi, nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời trầm xuống, mẹ nó, đây là muốn chỗ tốt à? Mục Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, trong nạp giới, có 5 đầu thiên tinh khoáng mạch, còn mời các hạ vui vẻ nhận. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nạp giới bay đến trong tay hắn, thu hồi nạp giới, hắn xoay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, Mục Thiên ánh mắt dần dần trở nên âm trầm lên, nhân loại, thù này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Mục Thiên trước mặt, Mục Thiên sắc mặt đại biến, ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, ta làm việc, ưa thích chém tận giết tuyệt. Âm thanh hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất, một đạo kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên. Mục Thiên trong lòng hoảng hốt, tại cái này sinh tử thời khắc, hắn lại một lần nữa sử xuất chính mình mạnh nhất bản lĩnh, thao túng đệ ngũ trọng thời không. Trong nháy mắt, vô số thời không áp lực ngăn tại trước mặt hắn. Nhưng mà, tại thanh huyền thân kiếm phía trước, những cái kia thời không áp lực phảng phất tựu không tồn tại đồng dạng. Suy, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào Mục Thiên giữa lông mày. Oanh, Mục Thiên linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Diệp Huyền nhìn hướng phía dưới thiên phú, thần sắc bình tĩnh, sau một khắc, hắn vọt thẳng xuống. Đã là địch, cái kia định muốn chém tận giết tuyệt. Loại kia giết địch không giết sạch sẽ, phía sau đối phương lại tới trả thù loại chuyện này, hắn cũng không muốn nhìn thấy. Chương 1881, thỉnh đi tìm cha ta. Đương Diệp Huyền xông vào trong thiên phủ lúc, toàn bộ trong thiên phủ, từng đạo kêu thảm không ngừng vang vọng. Trong thiên phủ cường giả không nghĩ tới sẽ bị một nhân loại đột nhiên đánh lén, cơ bản đều không có phòng bị, mà khi bọn hắn một số người kịp phản ứng lúc, đầu đều đã bay ra ngoài, bởi vì Diệp Huyền kiếm thực sự là quá nhanh quá nhanh. Bất quá, thiên phủ cường giả phản ứng cũng là rất nhanh, bọn hắn nhanh chóng tụ tập trong phủ sở hữu cường giả, không chỉ như vậy, thiên phủ cường giả trực tiếp bắt đầu gọi tổ. Oanh, một đạo bạch quang đột nhiên tự trong thiên phủ phóng lên cao, sau một khắc, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên tự chân trời càn quét mà xuống, toàn bộ chân trời trực tiếp sôi trào lên. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã chạy, thiên phủ phủ chủ bị hắn giết, không chỉ như vậy, trong đó 13 đoạn cường giả cũng bị hắn giết hai cái, tiếp xuống, không cần hắn xuất thủ, ngày này phủ liền sẽ bị dị linh tộc cùng với minh linh tộc nuốt lấy. Dị linh tộc cùng minh linh tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Diệp Huyền vừa đi, mới vừa gọi tổ thiên phủ nhóm cường giả trực tiếp mộng. Chuyện này là sao? Lúc này, thiên phủ trên không, cái kia bạch quang bên trong xuất hiện một nữ tử. Nữ tử bộ dáng cùng nhân loại có chín thành nhìn nhau, khác biệt duy nhất chính là đỉnh đầu của nàng sinh ra một góc. Nữ tử này chính là thiên phủ đời thứ nhất phủ chủ Mị Ly. Mị Ly nhìn thoáng qua nơi xa cuối chân trời, lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng một nắm, trong chốc lát, bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, dần dần, một tia ý thức bay vào nàng trong lòng bàn tay. Chính là cái kia Mục Thiên ý thức, Mị Ly trong tay cái kia sợi ý thức run rẩy, dường như tại nói lấy cái gì, một lát sau, hắn hoàn toàn biến mất. Mị Ly trầm mặc một lát sau, nàng quay đầu nhìn hướng bên phải, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vô tận tinh không phần cuối, tại xác nhận không có người đuổi theo về sau, Diệp Huyền ngừng lại, hắn vừa mới dừng lại, hắn đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên đỉnh đầu sừng dài nữ tử. Người tới chính là cái kia Mị Ly. Diệp Huyền nhíu mày, thiên phủ. Mị Ly lắc đầu, không phải. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, vậy các hạ là? Mị Ly nhìn xem Diệp Huyền, đi ngang qua. Diệp Huyền hai mắt híp lại, các hạ có chuyện. Mị Ly ánh mắt rơi tại Diệp Huyền trong tay thanh huyền trên kiếm, sau đó nói, thú linh tộc đã phái ra 14 đoạn cường giả đến đây, người có thể biết. 14 đoạn cường giả. Diệp Huyền nhìn xem Mị Ly, người chính là thiên phủ. Nếu như ta không có đoán sai, người hẳn là thiên phủ mới vừa gọi ra tới vị kia tiên tổ. Mị Ly hai ngón tay kẹp lấy một lọn tóc chậm chậm hoãn xuống, cười nói, người thật là thông minh loại. Diệp Huyền tay trái chậm chậm nắm chặt thanh huyền kiếm, lúc này, Mị Ly đột nhiên nói, người yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, ta đối thanh kiếm này cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền giận tím mặt, ta còn không bằng một thanh kiếm. Mị Ly trừng mắt nhìn, nếu là không kiếm này, ngươi thế nhưng là Mục Thiên đối thủ. Diệp Huyền trầm mặc, không có thanh huyền kiếm, hắn còn thật không nhất định đánh thắng được Mục Thiên, bởi vì, hắn sở dĩ đánh thắng được Mục Thiên, toàn dựa vào thanh huyền kiếm không nhìn thời không áp lực. Mị Ly còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, xin hỏi Mục Thiên là mấy đoạn? Ta lại là mấy đoạn? Mị Ly trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, cô nương, ngươi như đối ta kiếm cảm thấy hứng thú, vậy ngươi đầu tiên phải hiểu rõ một điểm, đó chính là, ta đối với ngươi có hứng thú hay không, minh bạch. Mị Ly nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi đối ta có hứng thú sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta Diệp Huyền không háo nữ sắc. Mị Ly hai mắt híp lại, nhân loại, ngươi nên học được tôn trọng. Diệp Huyền cười nói, là ngươi trước không tôn trọng ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mị Ly đột nhiên nói, thú linh tộc. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi cảm thấy ta sợ thú linh tộc sao? Mị Ly nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Nàng không có lựa chọn trực tiếp động thủ. Hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất, Diệp Huyền kiếm trong tay, cái thứ hai liền là Diệp Huyền thân phận. Diệp Huyền lại nói, cô nương, làm cái giao dịch, người có hứng thú hay không? Mị Ly cười hỏi, giao dịch gì? Diệp Huyền nói, mạo muội hỏi một chút, cô cô nương hiện tại là thực lực gì? Mị Ly khóe miệng hơi dâng, giết 14 đoạn cường giả, hẳn không có áp lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại cùng 14 đoạn cường giả có bao lớn chênh lệch. Mị Ly nói, nếu là không cần trong tay ngươi kiếm, một tên 13 đoạn cường giả đều có thể dễ dàng miểu sát ngươi, nếu là ngươi dùng kiếm kia. Ta không quá dễ nói. Diệp Huyền nhìn xem Mị Ly, thử một chút. Mị Ly gật đầu, tốt. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vừa định thi triển vô địch kiếm vực. Bành, theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt, Diệp Huyền cả người trực tiếp chợt lui tới vạn trượng bên ngoài. Vừa mới dừng lại, hai ngón tay trực tiếp điểm tại hắn giữa lông mày. Mị Ly nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng thu ngón tay về, cười nói, chênh lệch này, giống như có chút lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tốc độ ngươi vì sao như vậy nhanh? Mị Ly nói, thời không xếp chồng. Diệp Huyền nhíu mày, thời không xếp chồng. Mị Ly gật đầu, đạt tới chúng ta loại trình độ này, có thể tiến hành thời không xếp chồng. Nói, nàng lùi đến ngàn trượng bên ngoài, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, nàng cùng Diệp Huyền vị trí không gian trực tiếp xếp chồng, cùng lúc đó, nàng xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng. Mị Ly nói, thời không xếp chồng, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây là trước mắt đã biết tốc độ nhanh nhất. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này hắn nghĩ là, nếu là chính mình phi kiếm có thể dùng loại phương thức này truyền tống. Mị Ly cười nói, ngươi thật giống như có hứng thú. Diệp Huyền nhìn hướng Mị Ly, làm cái giao dịch, ngươi có hứng thú hay không? Mị Ly gật đầu, ngươi nói xem. Diệp Huyền nói, kiếm của ta có thể cho ngươi nghiên cứu một chút, mà xem như trao đổi, ngươi nhất định phải đi theo ta 3 tháng. Trong lúc này, ngươi muốn bảo vệ ta, không chỉ như vậy, ngươi còn muốn dạy ta. Mị Ly cười khẽ, dựa vào cái gì? Diệp Huyền phản vấn, ngươi bản thể có thể tiến vào thứ mấy trọng thời không? Mị Ly nói, đệ lục trọng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp tiến vào đệ thất trọng thời không. Nhìn thấy một màn này, Mị Ly nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người kiếm này cực hạn liền là đệ thất trọng thời không sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi đoán. Mị Ly liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, ngươi nói giao dịch này, thành giao. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, muốn kiếm. Diệp Huyền nhưng là đem thanh huyền kiếm thu vào, người trước dạy ta làm sao xếp chồng thời không. Mị Ly nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, có vấn đề sao? Mị Ly khẽ mỉm cười, không có vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, cô nương xưng hô như thế nào? Mị Ly nói, Mị Ly. Diệp Huyền nói, Mị Ly cô nương, chúng ta tiến tiểu tháp từ từ nghiên cứu. Nói, hắn trực tiếp mang theo Mị Ly tiến vào tiểu tháp, mà tiến vào tiểu tháp về sau, Mị Ly sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên, người tháp này bên trong thời không. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, giới này 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mị Ly, trong lòng có chút chấn kinh, nữ nhân này vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mị Ly liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, người biết bao đơn giản. Người có thể biết, giới này độc lập với bên ngoài thời không, không chỉ như vậy, đối phương còn đem tháp này bên trong thời không tiến hành một loại kỳ diệu nghịch chuyển, đây không phải đáng sợ nhất là đối phương nhượng giới này cùng bên ngoài lại có nhất định liên hệ. Nói đến đây, nàng trầm mặc rất lâu về sau, lại nói, ẩn chứa trong đó thời không chi đạo, đã vượt qua ta nhận thức, ta không cách nào hoàn toàn giải thích. Diệp Huyền cười cười, liền là một kiện chuyện rất nhỏ, đừng ngạc nhiên như vậy. Mị Ly nhíu mày, chuyện rất nhỏ. Diệp công tử, người có biết hay không điều này có ý vị gì? Cho dù là đã đạt tới cấp 6 văn minh huyễn tộc sợ là cũng không thể nào làm được như vậy. Huyễn tộc, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người biết huyễn tộc. Mị Ly nhìn hướng Diệp Huyền, người cũng biết huyễn tộc. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên. Mị Ly nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không biết Diệp công tử cùng huyễn tộc là quan hệ như thế nào. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói cái này. Ngươi thật muốn biết, Mị Ly gật đầu, hiếu kỳ. Diệp Huyền cười nói, thực không dám giấu giếm, huyễn tộc là ta Dương gia một cái phụ thuộc tộc. Ngưu Bức liền muốn hướng lớn thổi, dù sao lại không nộp thuế. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Mị Ly khóe miệng hơi rút, Diệp công tử, ngươi xác định. Diệp Huyền gật đầu, phi thường xác định. Mị Ly trầm mặc, ngươi biết huyễn tộc khủng bố đến mức nào sao? Diệp Huyền cười nói, rất khủng bố sao? Mị Ly khẽ mỉm cười, theo ta được biết, huyễn tộc bên trong, bọn hắn phụ thuộc tộc có 136 cái, mà cái này 136 cái thế lực thấp nhất đều là cấp 5 văn minh. Không chỉ như vậy, huyễn tộc còn trưởng khống 19 cái siêu cấp vũ trụ, nó thế lực bao trùm rộng, không tưởng tượng nổi. Mà bọn hắn, cũng được xưng chi là chư thiên vũ trụ đệ nhất tộc, mà Diệp công tử ngươi nói bọn hắn là ngươi Dương gia phụ thuộc tộc. Diệp Huyền có chút xấu hổ, Mẹ nó, cái này như bức có phải hay không thổi có chút quá lớn. Bất quá bây giờ, đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục thổi xuống đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Mị Ly cô nương, vậy ngươi biết ta Dương gia có bao nhiêu lợi hại sao? Mị Ly nhìn xem Diệp Huyền, Dương gia, thứ cho ta nói thẳng, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền mặt đen lại, cái này lão cha cũng quá biết điều. Mị Ly cười nói, Diệp công tử có thể nói một chút cái này cái gì Dương tộc sao? Diệp Huyền cười nói, ta chính là Dương tộc tộc trưởng, a hát không phải, cha ta mới là tộc trưởng, ta là Dương tộc thiếu tộc trưởng, ngươi biết cha ta sao? Một cái thích mặc thanh sam trường bào nam nhân, Mị Ly lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Mị Ly cô nương cấp bậc quá thấp. Mị Ly, Diệp Huyền lại nói, dù sao, chỉ cần ta không chết, ta Dương tộc tự vô địch, a hát không đúng, là chỉ cần cha ta không chết, ta Dương gia tự vô địch, nếu là không phục, mời theo lúc đi tìm cha ta. Nam tử áo xanh, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người thực nghiêu. Nghiêu bức người tới thổi, có chuyện chủ nhân gánh. Chương 1882, ta vô địch. Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Đối với Diệp Huyền mà nói, nàng tự nhiên là có chút không tin, cái này nhân loại vừa nhìn tựu không phải một cái đàng hoàng chủ, bất quá, nàng cũng không có lại đi nói thêm cái gì. Mà Diệp Huyền cũng không nói thêm gì nữa, hắn bắt đầu hướng Mị Ly thỉnh giáo thời không nhất đạo. Thời không xếp chồng. Hắn nếu là có thể thời không xếp chồng, lại thêm chính mình thanh huyền kiếm, ai có thể chống đỡ được. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày đều tại đi theo Mị Ly học tập thế nào xếp chồng thời không. Muốn xếp chồng thời không, cũng không phải rất khó, tại xếp chồng đệ nhất trọng thời không lúc, hắn phi thường dễ dàng tự làm đến. Nhưng là, đường xếp chồng đệ nhị trọng thời không lúc, có chút khó khăn. Bất quá, hắn chỉ là dùng 3 ngày thời gian liền làm đến. Mà tại xếp chồng đệ tam trọng thời không lúc, độ khó tăng lên chỉ ít mấy chục lần. Dùng Mị Ly mà nói tới nói chính là, thời không là có mật độ, càng lên cao, thời không mật độ tựu càng dày, mà thời không mật độ càng dày, thì càng khó xếp chồng. Gì là thời không mật độ? Vì làm rõ ràng một điểm này, Diệp Huyền trọn vẹn hoa gần một tháng thời gian. Vạn vật đều có mật độ, thời không mật độ chính là trong đó một loại. Không bao lâu, Diệp Huyền đã có thể xếp chồng đệ tam trọng thời không, mà tại xếp chồng đệ tam trọng thời không về sau, hắn bắt đầu quen thuộc đệ tứ trọng thời không. Tại Diệp Huyền tu luyện đệ tứ trọng thời không lúc, Mị Ly tác ở một bên nghiên cứu hắn thanh huyền kiếm. Nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, Mị Ly rơi vào trầm tư. Kiếm này sự ảo diệu, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận thức, đặc biệt là ẩn chứa trong đó không gian nhất đạo, hắn ảo diệu chi sâu, liền cái này tiểu tháp cũng không sánh nổi. Đây tột cùng là người nào chế tạo? Lúc này nàng đã không có báo thù chi tâm, này nhân loại người sau lưng, dù cho không có cường đại đến nhượng Huyễn tộc thần phục tình trạng, nhưng cũng tuyệt đối không phải thiên phủ có thể trêu chọc. Mà nàng hiện tại mục tiêu liền là từ từ nghiên cứu cái này thanh huyền kiếm, tốt nhất là có thể đem hắn hiểu rõ. Nàng tin tưởng, nếu là có thể đem hắn hiểu rõ, nàng nhất định có thể đủ lại lên một tầng nữa. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến Mị Ly trước mặt. Mị Ly cô nương, ta đã có thể xếp chồng đệ tứ trọng thời không? Có thể cái này đệ ngũ trọng thời không? Mị Ly thả xuống thanh huyền kiếm, cười nói, rất khó, có đúng hay không? Diệp Huyền gật đầu, ta phát hiện, đó căn bản không cách nào xếp chồng. Mị Ly nhìn xem Diệp Huyền, người có thể biết cái này đệ ngũ trọng thời không vì sao khó như vậy? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Mị Ly nói, đệ ngũ trọng thời không, lại chống đỡ vạn duy thời không, là vô số thời không trùng điệp, hắn mật độ dày, là đệ tứ trọng thời không không sai biệt lắm gấp trăm lần. Loại này mật độ thời không, người muốn đem hắn xếp chồng, cái kia há lại là dễ dàng. Diệp Huyền liền vội hỏi, kia nhưng có biện pháp nào? Mị Ly suy tư một lát sau, nói, hai cái biện pháp, cái thứ nhất, từ từ sẽ đến, tu luyện cái hơn ngàn năm, hẳn là có thể. Hơn ngàn năm, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, cũng chính là nói, muốn tốt mấy tháng, nghĩ lại, giống như cũng không phải đặc biệt lâu, dù sao tại tiểu tháp bên trong. Mị Ly lại nói, còn có một cái biện pháp, đó chính là cùng đệ ngũ trọng thời không hòa làm một thể. Diệp Huyền ngây cả người. Sau đó nói, cùng đệ ngũ trọng thời không hòa làm một thể. Mị Ly gật đầu, cái này càng khó, nhưng là, có thật nhiều chỗ tốt, ngươi nếu là có thể cùng đệ ngũ trọng thời không hòa làm một thể, không chỉ có thể thời không xếp chồng, còn có thể làm đến thời không nghịch chuyển cùng thời không vặn vẹo. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi vì sao không nói sớm? Mị Ly nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp trốn vào đệ ngũ trọng thời không. Mà giờ khắc này, hắn đã cùng đệ ngũ trọng thời không hòa làm một thể. Nhìn thấy một màn này, Mị Ly sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, ngươi. Nói, nàng dường như nghĩ đến cái gì, nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, là ngươi thanh kiếm này. Diệp Huyền cười nói, đúng. Mị Ly gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thanh kiếm này lại có thể để ngươi cùng thời không hòa làm một thể. Diệp Huyền gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn hỏi, Mị Ly cô nương, dưới tình huống bình thường, muốn cùng cái này đệ ngũ trọng thời không hòa làm một thể, được tu luyện bao lâu? Mị Ly trầm giọng nói, chỉ ít 10 vạn năm. Diệp Huyền nghe có chút trợn mắt hốc mồm, 10 vạn năm. Ngươi là nghiêm túc sao? Mị Ly có chút nổi cáu, ngươi cho rằng muốn cùng thời không hòa làm một thể rất đơn giản sao? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ta cảm thấy giống như thật đơn giản. Mị Ly cả giận nói, đó là bởi vì ngươi có thanh kiếm này. Ngươi như bình thường tu luyện, không có mấy vạn năm kia là tuyệt đối không thể nào. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, cười nói, kỳ thật, ta cũng nghĩ bình thường tu luyện một thoáng, làm sao thực lực không cho phép a? Mị Ly đột nhiên hai mắt đóng lại, tay phải đặt ở ngực. Diệp Huyền liền vội hỏi, Mị Ly làm sao? Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngực đau. Diệp Huyền theo bản năng nói, muốn hay không giúp ngươi vân về một thoáng. Nói xong, hắn chính là hối hận, mẹ nó, chính mình nghĩ như thế nào? Mị Ly giống như cười mà không phải cười, giúp ta vân về. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Mị Ly cô nương, mở đùa dẫn ha. Ta Diệp Huyền đối nữ sắc một đạo, chưa bao giờ cảm thấy hứng thú. Chúng ta còn là tiến vào chính đề a. Mị Ly cô nương, ta hiện tại đã cùng cái này đệ ngũ trọng thời không hòa làm một thể, tiếp xuống nên làm như thế nào? Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhạt tiếng nói, rất đơn giản, cảm thụ bọn nó, chân chính lý giải bọn chúng tính chất, ngươi có thể cùng chúng nó hòa làm một thể, muốn làm đến như vậy, không khó. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó thử một cái, rất nhanh, trên mặt hắn nổi lên một vẻ tiếu dung, như Mị Ly lời nói, thật không khó, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể cùng cái này đệ ngũ trọng thời không dung hợp. Rất nhanh, Diệp Huyền bắt đầu thử nghiệm xếp chồng cái này đệ ngũ trọng thời không. Một bên, Mị Ly liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng phát hiện, nàng còn là đánh giá thấp chuôi này thanh huyền kiếm. Diệp Huyền vậy mà dựa vào thanh kiếm này cùng đệ ngũ trọng thời không dung hợp, thanh kiếm này đến cùng khủng bố đến mức nào? Không có đáp án, bởi vì thanh kiếm này ẩn chứa thời không tri thức, đã vượt qua nàng hiện tại nhận thức. Không bao lâu, Diệp Huyền cũng đã có thể xếp chồng cái này đệ ngũ trọng thời không, mà hắn không có tiếp tục đi xếp chồng đệ lục trọng thời không, hắn hiện tại trước tiên cần phải đem cái này xếp chồng thời không chi đạo cùng phi kiếm dung hợp. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, ngàn trượng bên ngoài, thanh huyền kiếm vô thanh vô tức xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt tiếu dung. Có thể được, không gian này xếp chồng thật sự có thể cùng phi kiếm kết hợp. Một bên, Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt xuất hiện một vệt ngưng trọng. Diệp Huyền cái này phi kiếm tại lợi dụng không gian xếp chồng về sau, tốc độ kia nhanh chóng, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Có thể nói, vừa rồi một kiếm này, đủ dùng miểu sát một chút 13 đoạn cường giả. Là miểu sát, mà lại, Diệp Huyền cái này phi kiếm còn có cái chỗ kinh khủng, đó chính là kiếm. Cái này thanh huyền kiếm cũng không phải bình thường kiếm, dưới gầm trời này sợ là không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản hắn. Một kiếm này đi qua, trừ lợi dụng thời không xếp chồng đào tẩu bên ngoài, không còn cách nào khác. Không có người nào dám ngạnh kháng Diệp Huyền thanh kiếm này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, cả người hắn đã tiến vào đệ lục trọng thời không. Nhìn thấy một màn này, Mị Ly tựa như nhìn quái vật nhìn xem Diệp Huyền, run giọng nói, ngươi. Ngươi liền đệ lục trọng thời không đều có thể tiến vào. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy a, làm sao, tiến vào đệ lục trọng thời không rất khó sao? Mị Ly cả giận nói, ngươi nói là tiếng người sao? A, ngươi biết năm đó ta tiến vào đệ lục trọng thời không hoa bao lâu thời gian sao? Dòng dã 16 vạn năm, 16 vạn năm a, ngươi biết cái kia 16 vạn năm ta là như thế nào qua sao? Diệp Huyền nhíu mày, 16 vạn năm, có thể hay không quá khoa trương? Mị Ly khí hai mắt tựa như muốn phun ra lửa bình thường, ngươi không dùng thanh kiếm này thử một chút. Đại ca, ta cầu ngươi đừng có dùng thanh kiếm này thử một chút. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thanh kiếm này là em gái ta đánh cho ta tạo, ngươi cũng có thể để ngươi muội cho ngươi chế tạo một thanh. Mị Ly hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng song quyền nắm chặt, bộ ngực sữa một trận nhấp nhô, nàng sắp không nhịn nổi muốn đánh người. Diệp Huyền cười hắc hắc, Mị Ly cô nương, đừng nóng giận, ta không có ác ý. Ta biết tu hành không dễ, ta dùng kiếm này tiến vào đệ lục trọng thời không, tương đương với đi một cái đường tắt, ta cũng không có bởi vì này mà đắc chí, bởi vì ta biết, đều là thanh kiếm này đem đến cho ta, nếu là không có thanh kiếm này. Nói đến đây, hắn nghĩ nghĩ, sau đó lại nói, nếu là không có thanh kiếm này, ta giống như có thể nhượng thanh nhi cho ta tái tạo một thanh. Vấn đề là không phải rất lớn đây, Phốc, Mị Ly trực tiếp khí phun ra một ngụm tinh huyết, quá mẹ nó khinh người. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Mị Ly đột nhiên cả giận nói, ngươi ngậm miệng. Ngươi cầm miệng cho ta, ngươi dám nói, ta tựu đánh chết ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nàng là thật không muốn nghe Diệp Huyền nói chuyện, này nhân loại nói chuyện, có thể đem nàng tức chết. Nhìn thấy Mị Ly rời đi, Diệp Huyền có chút vô ngữ, hắn không có lại xoắn suýt cái này kiếm không kiếm vấn đề, mà là bắt đầu cùng đệ lục trọng thời không dung hợp. Có Thanh Huyền kiếm trợ giúp, muốn cùng đệ lục trọng thời không dung hợp cũng không phải việc khó gì, không bao lâu, hắn chính là đã cùng đệ lục trọng thời không dung hợp, mà tại dung hợp về sau, hắn bắt đầu xếp chồng cái này đệ lục trọng thời không. Mà lần này, hắn không có giống lần trước đơn giản như vậy, bởi vì cái này đệ lục trọng thời không mật độ so đệ ngũ trọng thời không dày chỉ ít gấp trăm lần không chỉ. Tại xếp chồng đệ lục trọng thời không lúc, vô cùng phí sức. Diệp Huyền cũng là hơi lúng túng một chút, bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục thử nghiệm. Thời gian từng chút đi qua, mười mấy năm sau, đang nghiên cứu Thanh Huyền kiếm Mị Ly lông mày đột nhiên nhăn lại, sau một khắc, nàng ngẩng đầu nhìn lại, đến. Mị Ly bên cạnh cách đó không xa, Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, cái gì tới? Mị Ly nhìn hướng Diệp Huyền, thú linh tộc cường giả. Diệp Huyền cau mày, hắn ly khai tiểu tháp, vừa mới ly khai tiểu tháp, cái kia hắc bào cùng một đám thần bí cường giả chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, hắc bào đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, hắc bào còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, Thanh Huyền kiếm trực tiếp hấp thu hết hắc bào linh hồn. Sở hữu tới thú linh tộc cường giả trực tiếp mộng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia thú linh tộc cường giả, các ngươi gọi tổ a. Ta vô địch, các ngươi tùy ý. Mị Ly, chúng thú linh tộc cường giả. Chương 1883, phía sau không người. Vô địch, tùy ý, bên cạnh Mị Ly thần sắc vô cùng cổ quái, cái này nhân loại là điên rồi sao? Vũ trụ mịt mờ, cái nào dám xem thường vô địch? Vô địch, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên tự một bên vang lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, không gian đột nhiên trở nên mờ đi, rất nhanh, một tên nam tử đi ra, nam tử dáng người khôi ngô, trên mặt che kín lân giáp, chợt nhìn, dữ tợn vô cùng. 14 đoạn cường giả, nam tử cười nói, nhân loại, ngươi nói ngươi. Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên biến mất, sau một khắc, nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vừa định độn đi, nhưng mà còn là chậm một tia, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Suy, một đạo máu tươi kích xạ, nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Hắn giờ phút này, linh hồn đã bị Diệp Huyền kiếm khóa lại. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi, không gian xếp chồng, ngươi bất quá nho nhỏ 10 đoạn, sao có thể? Đúng lúc này, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm trực tiếp đem hắn linh hồn hấp thu. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những cái kia thú linh tộc cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Trước mắt nhân loại này miểu sát 14 đoạn cường giả. Bên cạnh Mị Ly sắc mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng, cái này Diệp Huyền thực lực, tăng trưởng có chút khủng bố. Lúc này mới bao lâu? Không đúng, Mị Ly đột nhiên nhớ tới, ở bên ngoài mặc dù chỉ mới qua mấy ngày, nhưng là tại tiểu tháp bên trong, đã là mấy thập niên. Bất quá, cho dù như vậy, Diệp Huyền cái này tiến bộ tốc độ cũng là quá kinh khủng. Kiếm, Mị Ly ánh mắt dừng lại ở Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền trên kiếm, thanh kiếm này trực tiếp đem Diệp Huyền thực lực tăng lên 10 cái đẳng cấp. Nơi xa, Diệp Huyền tại chém giết tên kia 14 đoạn cường giả về sau, hắn cũng không có dừng tay, mà là lòng bàn tay mở ra, trong chớp mắt. Trong chàng những cái kia thú linh tộc cường giả đầu toàn bộ bay ra ngoài. Miểu sát, hắn hiện tại phi kiếm, cho dù là 14 đoạn cường giả cũng không đỡ nổi, huống chi những này 14 đoạn bên dưới cường giả. Tại Thanh Huyền kiếm hấp thu hết những cái kia thú linh tộc cường giả linh hồn về sau, Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, mà liền tại lúc này, trước mặt hắn chân trời đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cái bóng mở lặng yên ngưng hiện. Diệp Huyền nhíu mày, lại tới, cái kia hư ảnh từ từ ngưng thực, rất nhanh. Một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trung niên nam tử này thân mang trường bào màu đen, đỉnh đầu sinh ra một góc. 15 đoạn cường giả, người này, chính là thú linh tộc đương nhiệm tộc trưởng Thú Cổ. Thú Cổ nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười nói, theo ta được biết, ta cùng thú linh tộc không oán không cừu, không biết các ngươi. Thú Cổ đột nhiên đánh gãy Diệp Huyền mà nói, lúc trước là không oán không cừu, nhưng bây giờ không phải có thù a. Diệp Huyền nhìn xem Thú Cổ. Cười nói, người nói có lý. Thú Cổ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có dám tới ta thú linh tộc? Diệp Huyền lắc đầu, không dám. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Hắn không có động thủ, bởi vì trước mắt vị này chính là một tia hư tượng, căn bản không phải bản thể. Thú Cổ cứ như vậy nhìn chằm chằm nơi xa rời đi Diệp Huyền, ánh mắt như dao, lạnh lẽo vô cùng. Một bên khác, Diệp Huyền trực tiếp về tới tiểu tháp. Chủ động đi thú linh tộc, hắn cũng không não tàn. Hiện tại thực lực này đi thú linh tộc, cùng toàn bộ thú linh tộc đối kháng. Đây không phải là không có việc gì muốn chết sao? Chính mình thật tốt tại tiểu tháp tu luyện một phen sau đó lại giết đi qua, không thơm sao? Đối mặt loại này 15 đoạn cường giả, hắn vẫn là không có nắm chắc. Đừng nói 15 đoạn, liền là 14 đoạn, nếu là đối phương có phòng bị mà nói, hắn đều khó mà miểu sát. Lúc trước hắn miểu sát cái kia 14 đoạn cường giả, nhưng thật ra là bởi vì giết đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Mà cái này thú linh tộc, rõ ràng có 15 đoạn cường giả, mà lại, còn có thể không chỉ một vị, trọng yếu nhất chính là, loại này thế lực đều có tiên tổ cái gì, đánh lấy, lại tới cái gọi tổ, kia là cỡ nào nhức cả trứng. Lần này, hắn muốn chuẩn bị chu toàn phía sau lại đánh tới thú linh tộc. Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu xếp chồng đệ lục trọng thời không, nếu là có thể đem đệ lục trọng thời không xếp chồng, vậy hắn tự có chém giết 15 đoạn cường giả năng lực. Trong lúc đó, Mị Ly cũng là tại không ngừng chỉ đạo lấy Diệp Huyền, bởi vậy, tiến triển còn là man thuận lợi. Bất quá, thú linh tộc hiển nhiên không muốn cho hắn thời gian. Đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn cau mày, nhanh như vậy. Một bên, Mị Ly cười nói, người đã đầy đủ dẫn tới thú linh tộc coi trọng. Bọn hắn hiện tại, không chỉ là muốn kiếm của ngươi, càng muốn trừ đi ngươi cái này tai họa. Diệp Huyền không nói gì thêm, hắn ly khai tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, cái kia thú linh tộc tộc trưởng thú cổ chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Thú cổ không có nhìn Diệp Huyền, mà là nhìn hướng Diệp Huyền bên cạnh Mị Ly, thiên phủ chủ, ngươi là muốn giúp này nhân loại sao? Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, đúng. Thú cổ cười nói, theo ta được biết, người này giống như muốn hủy diệt ngươi thiên phủ. Mị Ly khẽ mỉm cười, thú cổ tộc trưởng, kiếm này tuy tốt, nhưng phỏng tay, ngươi cần phải hiểu rõ. Thú cổ khẽ gật đầu, nguyên lai ngươi cũng là vì kiếm này. Ta hiểu được, Mị Ly nhìn thoáng qua thú cổ, thẳng lắc đầu. Ngươi minh bạch cái chùy, ngươi căn bản không biết mặt ngươi đối là một cái người nào. Lúc này, thú cổ đột nhiên quay đầu, thú hoang, cái này Mị Ly phủ chủ tựu giao cho ngươi. Âm thanh hạ xuống, bên phải đột nhiên đi ra một tên thú nhân tộc cường giả, cái kia thú nhân tộc cường giả nhìn hướng Mị Ly, khóe miệng dâng lên một vệt tiếu dung, xin chỉ giáo. Nói xong, hắn trực tiếp tung người nhảy vọt, biến mất tại nguyên chỗ. Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chính ngươi nhiều bảo trọng. Âm thanh hạ xuống, bản thân nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hai người trực tiếp tiến vào đệ lục trọng thời không. Mà lúc này, cái kia thú cổ nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi còn có người sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Thú cổ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nên a, tựa như ngươi như vậy thiên tài, phía sau không người. Ta nhưng không tin, Diệp Huyền cười nói nhảm chớ có nhiều lời, ngươi là đơn đấu còn là quần ẩu. Thú cổ nhìn xem Diệp Huyền, đơn đấu, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thời không xếp chồng, mà lại là đệ lục trọng thời không xếp chồng, mà tại thú cổ biến mất trong nháy mắt đó, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn trực tiếp thi triển ra vô địch kiếm vực. Muốn so tốc độ, hắn khẳng định không sánh bằng đối phương, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Oanh, Diệp Huyền kiếm vực mới vừa thi triển ra, một cỗ cường đại lực lượng chính là cuốn tới, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mà lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất. Suy, theo một đạo xé rách tiếng vang triệt, cái kia thú cổ liên miên chợt lui tới ngoài trăm trượng. Thú cổ nhìn thoáng qua chính mình tay phải, tại tay phải hắn trên cánh tay, có một vết kiếm hằn sâu. Thú cổ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, thời không xếp chồng. Ngươi bất quá 10 đoạn, vì sao có thể? Đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm đột nhiên lần nữa biến mất, mà thú cổ thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Suy, thanh huyền kiếm trực tiếp chạm không, mà nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn trực tiếp thi triển ra tắc vuông kiếm vực, một mảnh kiếm quang đem hắn bao phủ, bởi vì cái kia thú cổ trực tiếp xếp chồng thời không đi tới trước mặt hắn, đồng thời một quyền hướng về hắn oanh tới. Oanh, vô số kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp chợt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà lúc này, cái kia thú cổ đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không trực tiếp biến thành một mảnh thâm uyên. Thời không thâm uyên, vẻn vẹn chính là một chiêu, chính là trực tiếp đem Diệp Huyền đánh vào thời không thâm uyên, nhưng mà, nhượng thú cổ có chút khó có thể tin chính là, vừa tiến vào thời không thâm uyên Diệp Huyền trực tiếp về tới hiện thực thời không. Ra tới, thú cổ có chút mộng, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia thú cổ trước mặt, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, hiện tại hắn phi kiếm tốc độ đã không đủ để chém giết thú cổ, đã tốc độ không thể chém giết thú cổ, vậy chỉ có thể lựa chọn lực lượng. Diệp Huyền một kiếm này chém xuống, thú cổ vị trí phiến kia thời không trực tiếp chôn vùi, bao quát đệ ngũ trọng thời không cũng vì đó chôn vùi. Thú cổ mặt không biểu tình, trực tiếp đấm ra một quyền. Cứng rắn, thú cổ một quyền này oanh ra, một đạo kiếm quang trực tiếp chôn vùi, cùng lúc đó, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui tới vạn trượng bên ngoài. Lực lượng bị áp chế, Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau một khắc, hắn hai mắt từ từ trở nên đỏ như máu. Huyết mạch chi lực, nơi xa, thú cổ khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, dám ở trước mặt ta thi triển huyết mạch chi lực, người chẳng lẽ không biết ta thú linh tộc huyết mạch chi lực đương thời xếp thứ 5 sao? Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, một đạo huyết mạch uy áp hướng thẳng đến Diệp Huyền càn quét mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền hai tay bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ cường đại huyết mạch uy áp tự hắn thể nội tựa như thủy triều tuôn ra. Huyết mạch so đấu, nhưng mà, thú cổ cỗ kia huyết mạch uy áp mới vừa tiếp xúc đến Diệp Huyền huyết mạch uy áp chính là trong nháy mắt tán loạn. Nhìn thấy một màn này, thú cổ đầy mặt khó có thể tin, cái này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên vào tới trước mặt hắn, sau đó bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo huyết sắc kiếm quang thẳng thắn chém xuống. Thú cổ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, đấm ra một quyền. Một quyền ra, ầm ầm, một mảnh huyết sắc kiếm quang phá nát, Diệp Huyền cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà thú cổ đột nhiên hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên một cước đề xuất. Oanh, xung quanh thời không trực tiếp sụp đổ, thú cổ trước mặt, Diệp Huyền vội vàng tế ra kiếm vực, nhưng mà, cho dù là kiếm vực cũng không có thể gánh vác thú cổ một cước này lực lượng. Ầm ầm, kiếm vực phá, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn tới vạn trượng bên ngoài. Hắn vừa mới dừng lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất, nơi xa, thú cổ hai mắt híp lại, ngang tay chặn lại. Oanh, thanh huyền kiếm bị đánh bay, bất quá, thú cổ cánh tay phải trực tiếp nứt ra, liền lùi lại trăm trượng xa. Dừng lại về sau, thú cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước mặt thanh huyền kiếm, có chút hưng phấn nói, hảo kiếm. Diệp Huyền nhẹ nhàng huy động một thoáng trong tay thanh huyền kiếm, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra. Đánh không lại, đối mặt loại này 15 đoạn siêu cấp cường giả, hắn hiện tại còn là đánh không lại, đặc biệt là loại này nhục thân cũng đồng dạng cường hãn 15 đoạn cường giả. Đúng lúc này, một tên thân mang trường bào lão giả xuất hiện tại thú cổ trước mặt, trường bào lão giả nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, tộc trưởng, người này không đơn giản, hắn sau lưng. Thú cổ nhe răng cười, không sao cả, phía sau hắn người lại mạnh lại có thể mạnh đến đâu. Nhân tộc là thứ đồ gì? Một cái liền hai cấp văn minh cũng không tính rác rưởi đồ chơi. Chương 1884, cùng tiến lên. Nhân tộc, thú cổ còn thật không có đem nhân tộc để vào mắt, nên biết, nhân tộc văn minh liền hai cấp cũng không tính, mà thú linh tộc đây chính là cấp 5 văn minh. Thú cổ bên cạnh, cái kia trường bào lão giả trầm giọng nói, nhân tộc xác thực yếu, có thể trong tay người này chuôi kiếm này nhưng là bất phàm, nếu là chế tạo kiếm này người là nhân loại. Thú cổ lập tức lắc đầu, tuyệt đối không khả năng này. Kiếm này bên trong ẩn chứa thời không chi đạo còn tại thời không linh ấn phía trên, vẻn vẹn nhân tộc làm sao có thể chế tạo ra bực này thần kiếm. Kiếm này hẳn là này nhân loại không biết từ chỗ nào may mắn đoạt được. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đợi ta bắt người này, hết thảy liền biết. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên cách không đối nơi xa Diệp Huyền một chảo. Oanh, trong nháy mắt, nơi xa Diệp Huyền vị trí thời không đột nhiên biến thành một cái lồng giam. Lục trọng thời không lồng giam, hiển nhiên. Hắn là muốn bắt sống Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp không thấy, nhìn thấy một màn này, thú cổ sửng sốt, chạy. Này nhân loại theo chính mình thời không lồng giam bên trong chạy. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, Diệp Huyền cả người đã hoàn toàn biến mất. Thú cổ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm vô cùng, chủ quan. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng một bên, toàn lực siêu tầm người này. Tuân mệnh, thú cổ phía sau. Vô số thú linh tộc cường giả nhao nhao hướng về nơi xa đuổi theo. Thú cổ dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng một bên, nơi đó, cùng thú linh tộc cường giả giao thủ Mị Ly ngừng lại. Thú cổ nhìn xem Mị Ly phủ chủ, ngươi một tia phân thân có thực lực như thế, cái này chứng minh ngươi bản thể đã đạt tới 15, tựa như ngươi bực này cường giả, trí thông minh nên không kém. Ngươi như vậy tương trợ một nhân loại, đồng thời cùng ta thú linh tộc là địch, thực sự là không sáng suốt. Mị Ly cười nói, thú cổ chúng ta đi nhìn. Nói, thân thể nàng dần dần trở nên mờ đi, muốn biến mất, nàng vốn là một tia phân hồn, có thể cùng một tên siêu cấp cường giả kéo tới hiện tại, đã đúng là không dễ. Thú cổ bên cạnh, cái kia trường bào lão giả trầm giọng nói, ta cảm thấy sự tình có chút không đơn giản, cái này Mị Ly phủ chủ như vậy tương trợ cái kia Diệp Huyền, sợ. Thú cổ đột nhiên nói, nàng bất quá là cùng chúng ta đồng dạng, nghĩ muốn Diệp Huyền chuôi kiếm này mà thôi. Trường bào lão giả còn muốn nói điều gì? Thú cổ lại nói, thú Diêm trưởng lão giống như rất kiêng kỵ này nhân loại. Tên là thú Diêm trường bào lão giả trầm giọng nói, ta chẳng qua là cảm thấy này nhân loại có chút không đơn giản, chúng ta không thể khinh thị. Thú cổ nhìn thoáng qua thú Diêm, cười nói, ta biết hắn không đơn giản, nhưng ta thú linh tộc bây giờ nhưng có đường lui. Không có, đã cùng là địch, cái kia tự nhiên chém tận giết tuyệt, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Nói xong, hắn xoay người rời đi, trường bào lão giả thấp giọng thở dài, trực giác nói cho hắn biết, này nhân loại không giống bình thường, một cái sơ sẩy, thú linh tộc khả năng có đại họa. Vũ trụ mịt mờ này, thú linh tộc mặc dù là cấp 5 văn minh, nhưng là, cái này cấp 5 văn minh chủng tộc cũng không ít, bên trên còn có trong truyền thuyết cấp 6 văn minh. Càng mạnh, tự càng phải cẩn thận hành sự, một cái sơ sẩy, sợ vạn kiếp bất phục a. Thú Diêm thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền đi thẳng tới đệ thất trọng thời không, khi hắn tiến vào đệ thất trọng thời không về sau, cái kia thú cổ nhóm cường giả là tuyệt đối không có khả năng tìm tới hắn. Dù sao, cái kia thú cổ cũng bất quá 15 đoạn cường giả, tối đa cũng chỉ có thể tiến vào đệ lục trọng thời không. Đệ thất trọng thời không đều là một phiến hắc ám, nghiêm chỉnh mà nói, cái này đệ thất trọng thời không là từ thời không lỗ đen tạo thành, trong này áp lực, so đệ lục trọng thời không áp lực mạnh gấp trăm lần không chỉ, nếu không phải Thanh Huyền kiếm, hắn căn bản không dám tiến đến. Dùng thực lực của hắn bây giờ ở chỗ này, quả thực cùng sâu kiến không có khác biệt, đừng nói hắn, tự tính cái kia thái cổ tiến đến. Sợ đều là sẽ bị trong nháy mắt xóa đi. Có thể nói, cái này đệ lục trọng thời không cùng đệ thất trọng thời không có cách biệt một trời. Điều này cũng làm cho Diệp Huyền tâm tình trở nên có chút ngưng trọng. Đối mặt 15 đoạn cường giả, hắn còn có thể vừa mới bên dưới. Nhưng nếu là gặp phải có thể tiến vào đệ thất trọng thời không cường giả, hắn tuyệt đối không có sức hoàn thủ. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn về tới tiểu tháp bên trong, sau đó tiến vào đệ lục trọng thời không, tiếp tục xếp chồng đệ lục trọng thời không. Chỉ có đem đệ lục trọng thời không xếp chồng, hắn mới có cơ hội chém giết 15 đoạn cường giả, nếu không, phương diện tốc độ hắn tự bị đối phương nghiền ép. Cho tới đệ thất trọng thời không, hắn không chút suy nghĩ, kia tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể động. Không thể không nói, hắn hiện tại thời gian có chút gấp, bởi vì hắn biết, một khi đối phương tìm không thấy hắn, tất nhiên sẽ nghĩ khác biện pháp, tỉ như đi tìm âm linh tộc, dùng âm linh tộc thậm chí là nhân tộc tới uy hiếp chính mình. Những địch nhân này xáo lộ, hắn đều đã thăm dò. Cho nên, hắn nhất định phải giành giật từng giây, nếu không, chính mình khả năng rơi vào bị động. Bên ngoài, nơi nào đó tinh không bên trong, thú cổ xếp bằng ở tinh không bên trong, tại sau lưng hắn, đứng đấy mười mấy tên thú linh tộc siêu cấp cường giả. Trong đầu hắn không ngừng nhớ lại lúc trước cùng Diệp Huyền giao thủ, sau cùng, hắn cho ra một cái kết luận, đó chính là Diệp Huyền sở dĩ có thể cùng hắn chiến lâu như vậy, toàn là bởi vì chuôi kiếm này. Nếu là không có chuôi kiếm này, hắn một cái thời không áp chế, là đủ trấn sát Diệp Huyền. Nhưng mà, bởi vì chuôi kiếm này nguyên nhân, hắn thời không áp lực cùng thời không lồng giam cùng với thời không thâm uyên đều đối Diệp Huyền vô hiệu. Niệm đến đây, thú cổ thần sắc dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Hắn giờ phút này phát hiện, chuôi kiếm này so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nhân loại kia là như thế nào thu được kiếm này? Thú cổ lông mày sâu sắc nhíu lại, nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn nghi hoặc lại biến thành hưng phấn. Nếu là chuôi kiếm này ở trong tay của hắn, vậy hắn chiến lực chí ít đề thăng gấp mấy lần không chỉ. Mà lại, nói không chắc còn có thể dựa vào chuôi kiếm này đạt tới một cái tầng thứ cao hơn, mà khi đó, hắn đem mang theo dị linh tộc đạt tới một cái độ cao mới, viễn siêu tiên tổ. Niệm đến đây, thú cổ lập tức đứng dậy, hắn quay đầu nhìn hướng một bên, nhưng có cái kia Diệp Huyền tin tức. Thú Diêm lắc đầu, người này liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, một chút tăm hơi cũng không. Thú cổ nhíu mày, tìm không thấy. Thú Diêm gật đầu, tìm không thấy. Thú cổ trầm mặc một lát sau, nói theo ta được biết. Người này giống như cùng cái kia dị linh tộc quan hệ mật thiết. Thú Diêm nhìn thoáng qua thú cổ, tộc trưởng có ý tứ là. Thú cổ nói, đi dị linh tộc. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, thú cổ mang theo một đám thú linh tộc cường giả đi tới dị linh giới. Dị linh tộc trên không, dị linh vương nhìn thoáng qua thú cổ đám người, sau đó nói, thú cổ vương, không biết tới đây. Thú cổ trực tiếp đánh gãy dị linh vương mà nói, cái kia Diệp Huyền ở nơi nào. Dị linh vương lắc đầu, không biết. Thú cổ nhìn xem dị linh vương, không biết, dị linh vương trầm giọng nói, các hạ, ta dị linh tộc quả thật không biết Diệp công tử ở nơi nào, Diệp công tử dù cùng ta dị linh tộc giao hảo, nhưng là, hắn rời đi lúc, ta dị linh tộc. Thú cổ đột nhiên đánh gãy dị linh vương mà nói, ta không muốn nghe những này nói nhảm. Hôm nay, cái kia Diệp Huyền nếu là không xuất hiện, ta thú linh tộc tựu san bằng dị linh tộc. Nghe vậy, dị linh vương trở nên có chút khó coi, thú cổ vương, ta dị linh tộc quả thật không biết Diệp công tử ở nơi nào. Người được giảng điểm đạo lý. Đạo lý, thú cổ vương khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, dị linh vương, ngươi quả thật đáng buồn, ngươi có thể biết, thế gian này vô dụng nhất chính là cái gì? Chính là ngươi mới vừa nói tới đạo lý, cái thế giới này, chỉ nói nắm tay, nắm đấm lớn một phương mới có đạo lý, ngươi thế mà muốn cùng ta giảng đạo lý, quả thật buồn cười, ta cũng cùng ngươi nói thật, ta biết ngươi dị linh tộc không biết Diệp Huyền ở nơi nào, mà ta chính là muốn dùng ngươi dị linh tộc mệnh bức cái kia Diệp Huyền ra tới. Nghe vậy, dị linh vương cùng dị linh tộc nhóm cường giả sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó coi. Đây là nói rõ lấy khi dễ ngươi a. Niệm đến đây, dị linh vương nhìn hướng thú cổ vương, cười to nói, thú cổ vương, ta dị linh tộc kỳ thật biết Diệp công tử ở nơi nào, bất quá, lão tử liền là không nói cho ngươi. Thú cổ vương hai mắt híp lại, giết, một tên cũng không để lại, âm thanh hạ xuống, phía sau hắn những cái kia thú linh tộc cường giả vọt thẳng đi ra. Phía dưới, dị linh vương đột nhiên gầm thét, sở hữu tộc nhân nghe lệnh, tử chiến. Tử chiến, nói, hắn vọt thẳng đi ra, mà phía sau hắn, vô số dị linh tộc cường giả cũng là nhao nhao xông ra ngoài. Chân trời, cái kia thú cổ vương chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, đột nhiên, hắn hai mắt híp lại, quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một đạo kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên, sau một khắc, một tên thú linh tộc cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Kiếm quang tản đi, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện, dị linh vương nhất thời thở dài một hơi. Cái này Diệp công tử lại không xuất hiện, dị linh tộc hôm nay sợ là liền muốn bị diệt tộc. Bởi vì tựu trước mắt mà nói, dị linh tộc hoàn toàn không phải thú linh tộc đối thủ. Nhìn thấy Diệp Huyền, thú cổ vương khóe miệng dâng lên một vệt tiếu dung, Diệp Huyền, người ngược lại là giảng nghĩa khí, thật xuất hiện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh dị linh vương tiền bối, thật có lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Dị linh vương liền vội vàng lắc đầu, không không, Diệp thiếu chớ nói những này khách khí nói, ta chỉ hận ta dị linh tộc thực lực yếu, không cách nào giúp đến Diệp thiếu, ai. Diệp Huyền cười nói, đây là chính ta sự tình, sao có thể làm phiền các ngươi. Nói, hắn nhìn hướng cách đó không xa thú cổ vương, hắn giương lên trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói các hạ là nghĩ muốn thanh kiếm này. Thú cổ vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nên biết, dùng thực lực của ngươi căn bản không xứng với thanh kiếm này, mà lại, theo ta được biết, ngươi là một người thông minh, ngươi nên biết, dùng thực lực của ngươi cùng thân phận có loại này thần kiếm, cũng không phải là bề bộn nhiều việc chuyện tốt. Ngươi như thông minh, tựu giao ra kiếm này, ngươi nếu là giao ra kiếm này, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Diệp Huyền trầm giọng nói, thật sao? Thú cổ vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thật. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói cho ta 3 ngày cân nhắc thời gian. 3 ngày, thú cổ vương cau mày, một lát sau, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia thú diêm đột nhiên nói, chưa có đáp ứng hắn, hắn là muốn kéo dài thời gian. Thú cổ vương nhìn hướng Diệp Huyền, không được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thú diêm, sau đó nói, thú cổ vương, nghe đồn ngươi vô địch thiên hạ, ta hôm nay nghĩ lãnh giáo một chút. Hiển nhiên, hắn là nghĩ đơn đấu. Thú cổ vương khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, đang muốn nói chuyện, bên cạnh hắn thú diêm đột nhiên nói, chớ có đáp ứng hắn. Tộc trưởng, chúng ta cùng tiến lên, hắn không có bất kỳ cơ hội. Diệp Huyền, chương 1885, so hậu đài. Cùng tiến lên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua thú diêm, mẹ nó, lão nhân này rất xấu a. Lúc này, cái kia thú cổ đột nhiên nói, không cần như vậy. Nói, hắn hướng về Diệp Huyền đi tới, Diệp Huyền, ngươi muốn cùng ta đơn đấu, ta thành toàn ngươi. Nghe đến thú cổ mà nói, bên cạnh thú diêm thấp giọng thở dài. Diệp Huyền nhìn xem thú cổ, cười nói, không hổ là nhất tộc chi vương, có khí phách. Ta Diệp Huyền bội phục, thú cổ cười nói nhảm chớ nhiều lời, tới chiến. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Oanh, một đạo quyền ấn tự trong tràng càn quét mà qua, quyền ấn bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho hắn những nơi đi qua thời không tầng tầng chôn vùi. Nhục thân lực lượng, cái này thú cổ trừ tinh thông thời không chi đạo bên ngoài, bản thân nhục thân lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Oanh, một đạo kiếm quang chạm tại đạo kia quyền ấn phía trên, quyền ấn trong nháy mắt bị chém nát, mà giờ khắc này, cái kia thú cổ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, hắn bỗng nhiên một cước đạp xuống. Ầm ầm, Diệp Huyền xung quanh thời không trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Huyền trực tiếp tế ra vô địch kiếm vực, cường đại kiếm vực ngạnh sinh sinh bảo vệ chính hắn, bất quá lúc này, thú cổ lại là một quyền oanh tới. Ầm ầm, kiếm vực sụp đổ, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay tới ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như vậy, khi hắn dừng lại lúc, cả người hắn đã tiến vào đệ lục trọng thời không trong vực sâu. Tại Diệp Huyền tiến vào đệ lục trọng thời không thâm uyên về sau, thú cổ không có lại xuất thủ, mà là cứ như vậy nhìn xem. Lúc này, Diệp Huyền thân thể trở nên mờ đi, sau một khắc, người khác lại về tới trong hiện thực. Nhìn thấy một màn này, thú cổ hai mắt híp lại, trong mắt là vẻ hưng phấn. Kiếm, Diệp Huyền kiếm có thể đem hắn theo thời không trong vực sâu mang ra. Không thể không nói, lúc này thú cổ là đã hưng phấn lại khiếp sợ, hưng phấn là, nếu là kiếm này ở trong tay hắn, cái kia phát huy ra uy lực, quả thực không tưởng tượng nổi, khiếp sợ là, thanh kiếm này vậy mà như thế khủng bố, có thể đem một cái sinh linh theo thời không trong vực sâu mang ra. Cái này thật rất đáng sợ, không có suy nghĩ nhiều, thú cổ nhìn hướng Diệp Huyền, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, cả người hắn đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực trùng kích trong nháy mắt đánh phía Diệp Huyền. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại, oanh, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm trực tiếp bị chấn tới vạn trượng bên ngoài, khi hắn dừng lại lúc, khóe miệng của hắn chậm chậm tràn ra một vệt máu tươi. Thú cổ nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, Diệp Huyền, người tựu cái này sao? Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói ta đầu hàng. Đầu hàng, lời vừa nói ra, mọi người đều là sửng sốt, bao quát cái kia thú cổ vương, thú cổ ngây cả người về sau đó cười to, đầu hàng. Nếu là ngươi mới vừa đầu hàng, ta có thể sẽ cân nhắc, nhưng lúc này, muộn. Đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên biến mất. Thời không xếp chồng, hơn nữa còn là đệ lục trọng thời không xếp chồng. Biến cố bất thình lình làm cho thú cổ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì là đệ lục trọng thời không xếp chồng, tăng thêm hắn vừa rồi lại có chút khinh địch chủ quan, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến Diệp Huyền lại có thể xếp chồng đệ lục trọng thời không. Bởi vậy, hắn giờ phút này, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thú cổ hai tay bản năng hướng trước mặt quét ngang, phòng thủ. Kiếm tới, oanh, trong mắt của mọi người, thú cổ hai tay trực tiếp bị chém bay, cùng lúc đó, nhục thân trực tiếp phá nát. Mà tại thú cổ linh hồn chợt lui quá trình bên trong, Diệp Huyền hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Suy, mọi người còn chưa kịp phản ứng, thanh huyền kiếm chính là trực tiếp chui vào thú cổ giữa lông mày. Oanh, thanh huyền kiếm trong nháy mắt hấp thu hết thú cổ linh hồn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia thú linh tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Này nhân loại giết thú cổ vương, nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động, tiểu hồn hưng phấn nói tiểu chủ, đại bổ. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, còn có rất nhiều. Thú Diêm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trước bầy địch thế yếu, sau đó xuất kỳ bất ý sử dụng sát chiêu một kích mất mạng. Nhân loại, người tốt bụng cơ, Diệp Huyền nhìn hướng thú Diêm đám người, không có bất kỳ nói nhảm, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Mà tại hắn động kiếm trong nháy mắt đó, thú Diêm đã xuất hiện tại mấy vạn trượng bên ngoài. Một kiếm đâm vào không khí, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trầm mặc, như hắn sở liệu, nếu là loại này cường giả có chỗ phòng bị mà nói, hắn rất khó miểu sát đối phương. Lúc này, cái kia thú Diêm đột nhiên nói, lui. Âm thanh hạ xuống. Hắn cùng chung quanh chúng thú linh tộc cường giả xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp đuổi theo. Thú linh giới ở vào linh vực, mà tại cái này minh mông linh vực, có được rất nhiều thế lực cường đại, đều là cấp 5 văn minh thế lực, thú linh tộc chính là thứ nhất. Thú Diêm mang theo chúng thú linh tộc cường giả trở lại thú linh tộc về sau, bởi vì thú cổ vẫn lạc, bởi vậy, hắn thuận thế trở thành thú linh tộc tộc trưởng. Thú linh tộc trong đại điện, thú Diêm lập tức triệu tập sở hữu thú linh tộc cường giả, cùng lúc đó, toàn bộ thú linh tộc sở hữu đại trận đồng thời khởi động, không chỉ như vậy, một chút bế quan trưởng lão cũng là nhao nhao được vời ra. Trong đại điện, thú Diêm nhìn trong chàng chúng cường giả một chút, sau đó nói, lập tức thông báo toàn bộ linh vực, liền nói Diệp Huyền trong tay người này có một kiện siêu việt đệ lục trọng thời không thần vật, có vật này, không chỉ không nhìn thời không áp lực cùng thời không thâm uyên, còn có thể tiến vào đệ thất trọng thời không. Tuân mệnh. Một tên thú linh tộc cường giả thối lui, thú Diêm lại nói, thú ngàn trưởng lão, ngươi tự mình đi một chuyến man linh tộc, ngươi cùng bọn hắn nói, nếu là bọn họ nguyện ý tương trợ ta thú linh tộc nguyện ý thần phục. Thần phục, lời vừa nói ra, trong điện chúng thú linh tộc cường giả sắc mặt đều là đại biến. Cái kia thú ngàn trưởng lão trầm giọng nói, thú Diêm tộc trưởng, cái kia Diệp Huyền bất quá là một người, chúng ta. Thú Diêm hai mắt chầm chậm đóng lại, chúng ta ngăn không được người này. Thú ngàn trầm giọng nói, chúng ta còn có thể gọi tổ. Thú Diêm nhìn thoáng qua thú ngàn, tộc trưởng đã chết, nếu là gọi tổ, ta thú linh tộc đem không có bất kỳ át chủ bài, dù cho đánh lui cái kia Diệp Huyền, nhưng là, ta thú linh tộc cũng sẽ lập tức bị tộc khác chia cắt, mà khi đó, chúng ta liền có kẻ mặc cả tư cách đều không có. Nắm trong tay lấy một chương bài, ta thú linh tộc liền có kẻ mặc cả vốn liếng. dù cho thần phục Man Linh Tổ, chỉ cần có lá bài này tại, ta thú linh tộc liền có cùng Man Linh tộc đối thoại vốn liếng. Vả lại, một khi chúng ta thần phục Man Linh Tổ, vậy liền có thể hỏa thủy đông dẫn. Mà cái kia Man Linh tộc là Huyễn Tổ phụ thuộc tộc, một khi Diệp Huyền cùng đối đầu, vậy thì tương đương với hắn cùng Huyễn tộc đối đầu, còn nếu là cùng Huyễn tộc đối đầu, tụ tính người này phía sau thế lực cường đại hơn nữa, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Thú Ngàn do dự một chút, sau đó nói, người này phía sau có thế lực cường đại sao? Thú Diêm nói khẽ, loại người này, phía sau nếu là không người, làm sao có thể trưởng thành đến trình độ như vậy? Thú Ngàn còn muốn nói điều gì, lúc này, một tên thú linh tộc cường giả đột nhiên xuất hiện trong điện, tộc trưởng, cái kia Diệp Huyền đến. Thú Diêm hai mắt híp lại, hắn nhìn hướng Thú Ngàn, người lập tức đi tới Man Linh tộc. Thú Ngàn gật đầu, tuân mệnh, nói xong, hắn xoay người biến mất ở trong đại điện. Thú linh giới trên không, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, hắn là một đường đuổi tới. Chuyện này hắn tự nhiên sẽ không ngừng. Lúc này, cái kia Thú Diêm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Thú Diêm nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, chuyện này là một cái hiểu lầm, ta thú linh tộc nguyện ý bồi thường tổn thất của ngươi, chúng ta. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, hiểu lầm, thật là khôi hài, âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, Thú Diêm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đang muốn động thủ, mà lúc này, phía dưới mười mấy cái đầu đột nhiên phóng lên cao. Diệp Huyền nhìn xem Thú Diêm, cười nói, ta Diệp Huyền không thích chủ động gây chuyện, nhưng người nào chọc ta nhất định diệt hắn toàn tộc. Âm thanh hạ xuống, hắn vọt thẳng đi ra, suy, một mảnh huyết sắc kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên. Thú Diêm hai mắt híp lại, khởi động trận pháp, hắn thanh âm mới vừa hạ xuống, Diệp Huyền trực tiếp vị trí phiến kia thời không trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo, cùng lúc đó, một cái màn ánh sáng lớn bao phủ lại toàn bộ thú linh giới, mà cái này màn sáng bên trong, vô số quỷ dị phù văn hướng về Diệp Huyền kích xạ mà đi. Phiến kia vặn vẹo thời không bên trong, Diệp Huyền nhíu mày, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, thời không phá nát, bốn phía những cái kia quỷ dị phù văn cũng là trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, Thú Diêm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền tới, hãy khoan. Nghe đến âm thanh này, Thú Diêm trong lòng nhất thời làm buông lỏng. Man Linh tộc cường giả đến, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một người trung niên nam tử chậm rãi mà tới. Không phải nhân loại, nhưng là bộ dáng cùng nhân loại vậy mà có chín thành tương tự, bất quá, bọn hắn hình thể muốn so nhân loại cường tráng nhiều. Cái kia Man Linh tộc cường giả đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi là nhân loại. Diệp Huyền cười nói, đúng. Man Linh tổ cường giả nhìn xem Diệp Huyền, ta không quản ngươi cùng thú linh tộc có cái gì ân oán, nhưng từ lúc này, cái này thú linh tộc đã thần phục ta Man Linh tộc, hiện tại, bọn hắn là ta Man Linh tộc phụ thuộc tộc, ngươi minh bạch ta ý tứ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta minh bạch, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên một kiếm chém ra. Suy, cái kia Man Linh tộc cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trong tràng, sở hữu thú linh tộc cường giả ngẩn người. Này nhân loại vậy mà liền Man Linh tộc cường giả cũng dám giết. Nhìn thấy một màn này, phía dưới cái kia Thú Diêm nhất thời nở nụ cười. Lần này, này nhân loại cùng Man Linh tộc xem như kết thù. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Thú Diêm, Thú Diêm trầm giọng nói, người lý giải Man Linh tộc sao? Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, trước giết lại lý giải, cũng không muộn. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thú Diêm hai mắt híp lại, hắn liền muốn lui, mà lúc này, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên hạ xuống từ trên trời, ngay sau đó, một đạo kiếm quang phá nát, Diệp Huyền liên miên chợt lui. Tại Thú Diêm trước mặt, đứng đấy một tên Man Linh người. Man Linh tộc đại trưởng lão Man Thiên, một vị 15 đoạn cường giả. Man Thiên nhìn xem cách đó không xa Diệp Huyền, cái trước không cho ta Man Linh tộc mặt mũi, xương cốt đều đã biến thành bụi. Một bên, Thú Diêm vội vàng châm ngòi thổi gió, Man Thiên đại trưởng lão, người này phía sau có một cái thế lực thần bí, không đơn giản. Không thể chủ quan, Man Thiên khóe miệng dâng lên một vệt tiếu dung, so hậu đài sao? Ta Man Linh tộc thích nhất so hậu đài, nói, tay phải hắn mở ra, làm một cái mời thủ thế, nhân loại, chớ nói ta thú linh tộc khinh ngươi, tới, gọi người. Chương 1886, người của ta tới. Gọi người, Man Linh tộc có cái này lực lượng cùng tự tin, bởi vì tại toàn bộ linh vực bên trong, Man Linh tộc thực lực liền là đệ nhất. Không chỉ như vậy, Man Linh tộc phía sau còn có một cái siêu cấp thế lực, đó chính là Huyễn tộc. Mà Huyễn tộc, đây chính là hàng thật giá thật cấp 6 văn minh. Mặc dù chỉ so Man Linh tộc nhiều một cấp, nhưng là, cái này một cấp có thể là Man Linh tộc vĩnh viễn cũng không bước qua được khảm. Cấp 5 văn minh cùng cấp 6 văn minh, cái kia thật là cách biệt một trời. Man Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nhân loại, ngươi nếu là không người kêu, vậy ta nhưng là gọi người. Âm thanh hạ xuống, bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, từng đạo khí tức kinh khủng từ bốn phía không gian bên trong lan tràn ra tới, ngay sau đó, hơn 100 tên siêu cấp cường giả xuất hiện ở trong tràng. Trong này, 15 đoạn cường giả vậy mà có 5 vị, mà 14 đoạn cường giả có trọn vẹn 49 vị, mà còn lại, toàn bộ thấp nhất đều là 13 đoạn cường giả. Nhìn thấy cái này đội hình, bên cạnh thú diêm sắc mặt trầm xuống. Cái này man linh tộc hưng sư động chúng như vậy, hiển nhiên, là đôi Diệp Huyền trên thân kiện kia thần vật tình thế bắt buộc. Lúc này, man thiên đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, chư vị, người này giết ta man linh tộc người, ta man linh tộc cùng nó không đội trời chung, đây là ta man linh tộc cùng nó ân oán cá nhân, còn nhìn chư vị chớ có nhúng tay. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong bóng tối vang lên, người man linh tộc muốn nuốt một mình kia nhân loại kiếm trong tay cứ việc nói thẳng, cần gì như vậy giả dối. Man thiên hai mắt híp lại, hắn bỗng nhiên xoay người một quyền. Oanh, ngoài mấy trăm trượng, nơi đó không gian đột nhiên vỡ nát, một đạo tàn ảnh liên miên chợt lui, cái này vừa lui chính là vạn dặm. Man thiên nhìn thoáng qua nơi xa đạo kia tàn ảnh, cười nói, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì muốn cho các ngươi chừa chút mặt mũi, đã ngươi không muốn mặt mũi, vậy cũng đừng trách ta man linh tộc. Hắn thanh âm mới vừa hạ xuống, mấy tên man linh tộc cường giả trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, đạo kia tàn ảnh trong nháy mắt bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, bốn phía trong bóng tối những cường giả kia đều là kinh hãi. Cái này man linh tộc hành sự hảo hảo bá đạo, bất quá, không người nào dám trở ra phản kháng. Chỉ một cái man linh tộc, thực lực kỳ thật cũng không có cường đại vô địch trình độ, đại gia chân chính kiêng kỵ chính là man linh tộc sau lưng huyễn tộc. Năm đó man linh tộc kỳ thật cũng không có cường đại như vậy, mà bọn hắn sở dĩ đột nhiên quật khởi, là bởi vì man linh tộc bên trong có một nữ tử gả vào huyễn tộc. Từ đó về sau, man linh tộc nước lên thì thuyền lên, toàn bộ linh vực không có thế lực nào dám không nể mặt bọn họ, dần ra, cái này man linh tộc cũng là càng ngày càng cường đại, đương nhiên, cũng càng ngày càng bá đạo. Bất quá, vẫn không có thế lực nào dám trêu chọc bọn hắn. Trong bóng tối, một chút cường giả đã thối lui, Diệp Huyền trong tay chuôi kiếm này, bọn hắn cũng cảm thấy hứng thú. Không chỉ không nhìn thời không áp lực cùng thời không thâm uyên, còn có thể tiến vào đệ thất trọng thời không, loại này thần vật, dù cho toàn bộ linh vực đều không có. Nhưng là, có cái này man linh tộc tại, bọn hắn biết, bọn hắn một tia hy vọng đều không có. Nhìn thấy bốn phía trong bóng tối những cường giả kia tản đi, man thiên trên mặt nổi lên một vệt tiếu dung, hắn nhìn hướng cách đó không xa thú diêm liền nói ngay, man thiên đại trưởng lão, sau này ta thú linh tộc đem duy man linh tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Man thiên rất hài lòng, tức thì khẽ gật đầu, tộc trưởng đã bàn giao, người thú linh tộc dù thần phục ta man linh tộc, nhưng người yên tâm, các người thú linh tộc sự tình, ta man linh tộc sẽ không nhúng tay, bất quá, ngày sau ta man linh tộc nếu là có cái gì điều khiển. Thú diêm vội vàng nói, ta thú linh tộc nhất định tuân mệnh. Man thiên cười cười, rất tốt, nói, hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền, nhân loại, ta biết ngươi vừa rồi tại chữa thương, hiện tại, thương chữa khỏi a. Diệp Huyền cười nói, tốt, man thiên cười nói, chớ nói ta man linh tộc khi dễ ngươi, ngươi có thể gọi người, bao nhiêu người đều có thể. Diệp Huyền nhưng lắc đầu, không dùng, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thời không xếp chồng, nơi xa, man thiên hai mắt híp lại, ngang tay chặn lại. Oanh, man thiên chợt lui mấy ngàn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, Diệp Huyền chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang trực tiếp đem hắn bao phủ. Tắc phôm kiếm vực, suy suy suy suy suy, phiến kia kiếm quang bên trong, từng đạo xé rách tiếng không ngừng vang vọng. Mà liền tại lúc này, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ cái này phiến kiếm quang bên trong bộc phát ra, kiếm quang nát, một bóng người liên miên chợt lui. Chính là man thiên, mà khi man thiên dừng lại về sau, trong tràng sở hữu cường giả sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng. Bởi vì giờ khắc này man thiên toàn thân cao thấp, giải rác vết kiếm, lít nha lít nhít, tựa như là bị lăng trì bình thường, dọa người vô cùng. Nơi xa, cái kia thú diêm gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền, trong mắt chỗ sâu là ngưng trọng. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện, cái này Diệp Huyền không chỉ có là kiếm trong tay cường đại, kiếm kỹ này cũng là kinh khủng không được. Này nhân loại đến cùng là ai? Thú diêm trong mắt ngưng trọng dần dần biến thành lo lắng. Diệp Huyền đối diện, cái kia man thiên nhìn thoáng qua thân thể của mình, sau một khắc, thân sắc hắn trở nên dữ tợn, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta, ngươi. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chạm tới, man thiên âm thanh im bặt mà dừng. Man thiên ngang tay chặn lại, oanh, kiếm quang nát, man thiên cả người chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, hắn cánh tay phải trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Man Thiên trong lòng giật mình, hắn tay trái bỗng nhiên hướng phía trước chặn lại, sau đó xoay tròn, tù. Âm thanh hạ xuống, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn vị trí phiến kia thời không trực tiếp biến thành một cái thời không lồng giam. Lúc này, Man Thiên lại nói, trụy. Nói xong, nơi xa Diệp Huyền vị trí thời không đột nhiên biến thành một mảnh thâm uyên, Diệp Huyền cấp tốc trụy xuống. Man Thiên khóe miệng dâng lên một vệt tiếu dung, nhưng là rất nhanh, nụ cười của hắn ngưng kết, bởi vì nơi xa đang xa xuống Diệp Huyền đột nhiên về tới trong hiện thực. Nhìn thấy một màn này, Man Thiên hai mắt híp lại, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền trên kiếm, là kiếm của ngươi. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, giơ tay liền là một kiếm. Suy, một tia kiếm quang tự trong chàng xé rách mà qua, Man Thiên trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Tay trái đấm ra một quyền, nắm tay bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn trước mặt không gian xé nát, mà Diệp Huyền đạo kiếm quang kia cũng là trong nháy mắt phá nát chôn vùi. Nhưng ngay lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Man Thiên đỉnh đầu, hắn rút kiếm bỗng nhiên một chạm. Bạt kiếm định sinh tử, một kiếm này chém xuống, cường đại lực lượng trong nháy mắt đem thời không xé nát. Man Thiên đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bây giờ căn bản không dám đón đỡ Diệp Huyền kiếm, bởi vì Diệp Huyền kiếm có thể phá phòng ngự của hắn. Tại Diệp Huyền kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, thân hình hắn run lên, không gian xếp chồng, trực tiếp xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, không dám, hắn vừa mới dừng lại, một đạo phi kiếm đột nhiên chạm tới. Tốc độ phi thường nhanh, bởi vì cái này cũng là không gian xếp chồng, Man Thiên trong lòng kinh hãi, hắn giờ phút này đã muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngạnh kháng, không kịp nghĩ nhiều, hắn tay trái bỗng nhiên hoành ngăn. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, Man Thiên cánh tay trái song kiếm vỡ vụn, cả người hướng về sau chợt lui. Nơi xa, Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hắn bỗng nhiên xoay người, lúc này, một đạo quyền ấn tựa như hải khiếu đánh tới. Diệp Huyền vội vàng thu kiếm phòng ngự, ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia trong nháy mắt biến thành một cái đen kịt thời không lỗ đen, mà Diệp Huyền tại rơi vào thời không lỗ đen trong nháy mắt đó, trong tay hắn Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên, liền vội vàng đem hắn mang ra thời không lỗ đen. Sau khi đi ra, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên man linh nam tử thân mang một kiện cẩm bào, thân hình cao lớn, tóc dài xõa vai, trên thân tản ra một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp. Man Kình, đương nhiệm man linh tộc tộc trưởng, Man Kình đánh giá một chút Diệp Huyền nhường, sau đó ánh mắt rơi tại trong tay hắn Thanh Huyền trên kiếm, hảo kiếm. Lúc này, cái kia Man Thiên đi đến Man Kình bên cạnh, tộc trưởng. Man Kình nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, người tuổi còn nhỏ liền có thực lực như vậy, nghĩ đến cũng không phải bình thường người, đã không phải người bình thường, vậy ngươi nên biết ta man linh tộc, đã biết ta man linh tộc, vậy ngươi vì sao còn dám cùng ta man linh tộc là địch? Diệp Huyền cười nói, tựa như là ngươi man linh tộc muốn đối địch với ta a. Man Kình lắc đầu, ta man linh tộc giết ngươi, kia là để mắt ngươi, mà ngươi, có tư cách gì cùng ta man linh tộc là địch? Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Man Kình cười nói, chẳng cần biết ngươi là ai, có lai lịch ra sao, hôm nay, ta sẽ đánh nát thân thể ngươi, giam cầm linh hồn ngươi, để ngươi đời đời kiếp kiếp chịu linh hỏa thiêu hủy, ta muốn để thế nhân minh bạch, phạm ta man linh tộc người, muốn chết đều khó khăn. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chạm. Ầm ầm, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, mấy đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đến. Man Thiên chờ man linh tộc 15 đoạn cường giả cũng xuất thủ. Diệp Huyền vội vàng thi triển ra vô địch kiếm vực, oanh, kiếm vực mới vừa xuất hiện chính là sụp đổ, cả người hắn trực tiếp bị đánh vào thời không trong vực sâu, mà hắn vừa mới theo thời không thâm uyên trốn ra, một đạo quyền ấn đột nhiên tập tới. Man Kình, Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại, oanh, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên, cả người liên miên chợt lui, mà đúng lúc này, bốn tên 15 đoạn cường giả đột nhiên theo từng cái phương hướng hướng về hắn vào tới. Đây là căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Lui lại, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn bỗng nhiên cầm kiếm hướng phía trước một chạm. Tắc Phong kiếm vực, oanh, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đem hắn cùng cái kia bốn tên 15 đoạn cường giả bao phủ. Tĩnh mịch trong nháy mắt, oanh, kiếm quang phá nát, một bóng người bay ra, chính là Diệp Huyền, mà khi Diệp Huyền dừng lại lúc, hắn cánh tay trái đã biến mất, không chỉ như vậy, toàn thân rạn nứt, rất nhiều chỗ có thể thấy được bạch cốt, cả người cực kỳ thảm liệt. Nơi xa, Man Kình nhìn xem Diệp Huyền, cười nói tới, gọi người. Nhưng vào lúc này, Màn Kình đỉnh đầu không gian đột nhiên rung động kịch liệt lên, nhìn thấy một màn này, Màn Kình nhíu mày, thật đến người. Rất nhanh, vùng không gian kia biến thành một mảnh vòng xoáy bên trong, một người trung niên nam tử trước tiên đi ra. Khi nhìn thấy người tới lúc, Màn Kình nhất thời cười ha hả, ha ha. Nhân loại, người người chưa tới, ta người có thể đến. Trước mắt vị trung niên nam tử này, chính là Huyễn tộc tộc trưởng. Huyễn tộc tộc trưởng sau khi đi ra, hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền trên thân, khi thấy Diệp Huyền bộ dáng lúc, vị này Huyễn tộc tộc trưởng hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Chương 1887, ta sợ chết. Lúc này Huyễn tộc tộc trưởng trong lòng sợ tới cực điểm. Cái này Diệp thiếu làm sao thảm như vậy? Lúc này, Màn Kình đi đến Huyễn tộc tộc trưởng trước mặt, cung kính thi lễ, Huyễn Minh tộc trưởng, ngài sao lại tới đây? Huyễn tộc, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người mộng. Đây là Huyễn tộc tộc trưởng, cấp 6 văn minh, Huyễn Minh không để ý tí nào Màn Kình, hắn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, tay hắn cầm thanh huyền kiếm chính muốn xuất thủ, lúc này, Huyễn Minh vội vàng nói, lá. Diệp thiếu, ta, người một nhà, người một nhà, người một nhà, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người mộng. Cái kia Màn Kình cùng Man Thiên càng là trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Người một nhà, chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhìn xem Huyễn Minh, nhíu mày, người một nhà. Lúc này, cái kia Màn Kình đột nhiên xuất hiện tại Huyễn Minh trước mặt, hắn vội vàng nói, Huyễn Minh tộc trưởng, ngài nhận thức này nhân loại. Huyễn Minh đột nhiên bỗng nhiên xoay người một bàn tay, cái kia Màn Kình còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ nhục thân chính là trực tiếp bị phiến nát. Mọi người, Huyễn Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia có chút mộng Màn Kình, cái gì nhân loại? Kêu Diệp thiếu, giờ khắc này, Màn Kình đầu một mảnh trống rỗng. Những cái kia man linh tộc cường giả càng là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mà cái kia thú linh tộc thú diêm thân thể càng là run rẩy lên. Huyễn Minh đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, run giọng nói, Diệp thiếu, ngài đây là... Xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không có nhận lầm người. Huyễn Minh do dự một chút, sau đó hắn lấy ra một chương bức họa người, chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy cái này bức họa, Diệp Huyền nhíu mày, đây là... Huyễn Minh vội vàng nói, một vị tiền bối cho ta. Liền là vị kia thân mang váy trắng tiền bối. Thanh Nhi, Diệp Huyền sửng sốt, nhìn thấy Diệp Huyền biểu lộ, Huyễn Minh biết, hắn không có nhận lầm người. Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua cái kia Màn Kình, cái này Man Linh tộc là các người Huyễn tộc phụ thuộc tộc. Huyễn Minh gật đầu, đúng vậy, tộc ta bên trong một vị trưởng lão cùng cái này Man Linh tộc thông gia. Bởi vậy, nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, Diệp thiếu, là bọn hắn đối ngươi ra tay. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn quần ẩu ta, còn muốn diệt ta toàn tộc. Huyễn Minh ngây cả người, sau đó vội vàng nói, Diệp thiếu, ta Huyễn Minh tộc cùng cái này Man Linh tộc không có bất cứ quan hệ nào. Không hề có một chút quan hệ. Diệp Huyền, nghe đến Huyễn Minh lời nói, bên cạnh Man Kình đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, đương nhiên, cũng hoảng hốt tới cực điểm. Trước mắt nhân loại này rốt cuộc là thân phận gì? Vậy mà nhường Huyễn tộc tộc trưởng như vậy khiêm tốn, mà đổi thành một bên cái kia thú diêm trực tiếp là muốn té xỉu. Huyễn Minh trước mặt, Diệp Huyền đột nhiên thân thể co quắp, nhìn thấy một màn này, Huyễn Minh sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói, Diệp thiếu. Ngươi làm sao? Diệp Huyền mắt trợn trắng lên, ta cảm giác ta muốn chết. Tiền bối, ta nếu là chết, còn xin ngươi giúp một chút, nói cho muội muội ta, nhượng nàng báo thù cho ta. Huyễn Minh sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, cái này Diệp thiếu nếu là thật sự chết tại cái này, mẹ nó. Hắn không dám nghĩ, Huyễn Minh bỗng nhiên quay đầu, người tới. Âm thanh hạ xuống, sắc trời đột nhiên tối xuống, chính thấy vô số cường giả tự tinh không bên trong đi tới. Huyễn tộc cường giả, cường đại uy áp tự tinh không bên trong nghiền ép mà tới, toàn bộ thiên địa run rẩy. Nhìn thấy một màn này, trong tràng sở hữu cường giả sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Cái này Huyễn tộc là cả tộc ra hết sao? Huyễn Minh sắc mặt trở nên dữ tợn, đem sở hữu Man Linh tộc tộc nhân toàn bộ bắt giữ nơi này. Nghe đến Huyễn Minh lời nói, Huyễn tộc cường giả nhao nhao biến mất tại nguyên chỗ. Mà một bên, cái kia Màn Kình thì là sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói, Huyễn Minh tộc trưởng, còn mời nhìn tại Man Lâm phân thượng, phóng ta. Huyễn Minh đột nhiên giận hét, ngậm miệng, ta Huyễn tộc cùng ngươi Man Linh tộc không có bất cứ quan hệ nào. Màn Kình, Huyễn Minh xoay người nhìn hướng có chút thoi thóp Diệp Huyền, hắn vội vàng lấy ra một viên lớn bằng ngón cái đan dược, run giọng nói, Diệp thiếu, thương thế của ngươi cũng không phải đặc biệt trọng, sẽ không chết. Tới, nhanh ăn vào thuốc này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa Màn Kình, sau đó, e sợ tiếng, nói ta sợ. Màn Kình, Huyễn Minh quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Man Kình, cái sau vội vàng nói, Huyễn Minh tộc trưởng, ta. Huyễn Minh đột nhiên bỗng nhiên một nắm, Man Kình linh hồn trực tiếp bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, không cách nào lại nói chuyện. Huyễn Minh lạnh lùng nhìn xem Man Kình, ta lặp lại lần nữa, ta Huyễn tộc cùng ngươi Man linh tộc không có bất cứ quan hệ nào. Man Kình, lúc này, Huyễn tộc nhóm cường giả xuất hiện ở trong sân, mà sở hữu thú linh tộc người đều bị bắt giữ đến trong tràng, khoảng chừng mấy vạn nhiều. Căn bản không có sức phản kháng. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Man Thiên run giọng nói, Huyễn Minh tộc trưởng, họa không kịp tộc nhân, không biết có thể. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, tức thì nhìn hướng Diệp Huyền, hắn làm một lễ thật sâu, Diệp Thiếu, chuyện này là ta Man linh tộc sai, còn mời Diệp Thiếu giơ cao đánh khẽ, ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, đầu ta choáng váng, ta nghỉ ngơi một chút, nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, Man Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mà lúc này, Huyễn Minh đột nhiên nói, toàn bộ chém đầu. Âm thanh hạ xuống, cái kia Man Thiên còn chưa kịp phản ứng, trong tràng mấy vạn Man linh tộc cường giả đầu người cùng nhau rơi xuống, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa, huyết tinh vô cùng. Nhìn thấy một màn này, cái kia Man Thiên cả người sụi lơ ngã xuống đất. Thú linh tộc không còn, liền như thế không còn. Cái kia còn chưa triệt để chết hẳn Man Kình cũng là sắc mặt như cho tàn, toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy. Đã từng huy hoàng Man linh tộc liền như thế không còn. Đầu tuy bị chém rụng, nhưng những cường giả kia linh hồn nhưng còn tại, liền tại Huyễn tộc cường giả muốn phá hủy những cái kia Man linh tộc cường giả linh hồn lúc, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay ra, sau đó điên cuồng bắt đầu hấp thu những cái kia Man linh tộc cường giả linh hồn. Nhìn thấy một màn này, những cái kia Huyễn tộc cường giả nhao nhao nhìn hướng Huyễn Minh. Huyễn Minh nhìn thoáng qua Thanh Huyền kiếm, sau đó phất phất tay, sở hữu Huyễn tộc cường giả lập tức lui sang một bên. Đúng lúc này, cái kia thú Diêm đột nhiên chạy đến Diệp Huyền trước mặt, hắn phù phù một tiếng quỳ xuống, run giọng nói, "Diệp thiếu, ta thú linh tộc có mắt không tròng, còn mời Diệp thiếu giơ cao đánh khẽ, phóng ta thú linh tộc một ngược." Diệp Huyền cười nói, "Ngươi cầu nhầm người, ngươi nên cầu Huyễn Minh tộc trưởng." Thú Diêm liền vội vàng lắc đầu, "Diệp thiếu, ta thú linh tộc nguyện ý thần phục Diệp thiếu." Chỉ cần Diệp thiếu nguyện giơ cao đánh khẽ, ta thú linh tộc nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Diệp Huyền trầm mặc, nhìn thấy Diệp Huyền trầm mặc, thú Diêm trong lòng vui mừng, hắn vội vàng lại nói, Diệp thiếu, từ giờ trở đi, ta thú linh tộc nguyện ý đi theo Diệp thiếu, ta. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, ta có chút choáng đầu, muốn nghỉ ngơi một thoáng. Thú Diêm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lúc này, Huyễn Minh đột nhiên nói, chảm, âm thanh hạ xuống, vô số huyễn tộc cường giả xông vào phía dưới thú linh giới bên trong, sau một khắc, từng khỏa máu chảy đầm đìa đầu phóng lên cao. Căn bản không có sức phản kháng. Lúc này, cái kia thú Diêm đột nhiên gầm thét, gọi tổ. Âm thanh hạ xuống, một đạo bạch quang đột nhiên từ cái này thú linh giới bên trong phóng lên cao, mà lúc này, cái kia Huyễn Minh đột nhiên tay phải bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Oanh, đạo bạch quang kia ầm vang vỡ vụn, mà bạch quang bên trong cái kia thú linh tộc tiên tổ chi hồn cũng là trong nháy mắt bị chấn sát. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Cái này Huyễn tộc tộc trưởng thực lực, không phải bình thường khủng bố a. Lúc này, Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay vào thú linh giới, sau đó điên cuồng hấp thu thú linh tộc những cường giả kia linh hồn. Đúng lúc này, cái kia thú giơ cao đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, người đến cùng là ai? Diệp Huyền tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm trực tiếp chui vào thú giơ cao giữa lông mày, sau đó đem hắn linh hồn hấp thu, tại hấp thu thú giơ cao linh hồn về sau, Thanh Huyền kiếm lại trực tiếp chui vào cái kia Man Thiên giữa lông mày. Oanh, Man Thiên trong nháy mắt bị hấp thu, Huyễn Minh nhìn thoáng qua cái kia Thanh Huyền kiếm, sau đó nói, Diệp thiếu, kiếm này thế nhưng là vị tiền bối kia chế tạo. Diệp Huyền gật đầu, thấy thế, Huyễn Minh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, khó trách. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ta muốn chữa thương một thoáng. Nói, hắn tiến vào tiểu tháp, chữa thương, mới vừa rồi bị quần ẩu, hắn nhục thân đều kém chút bị đánh nát, không phải bình thường thảm. Tại Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp về sau, Huyễn Minh lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, tra một chút, nhìn một chút Diệp thiếu còn có cái gì địch nhân. Tuân mệnh, một chút Huyễn tộc cường giả hơi hơi thi lễ, sau đó thối lui. Huyễn Minh hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn giờ phút này trong lòng cũng là thở dài một hơi, còn tốt cái này Diệp thiếu không có chuyện, nếu không, hắn thật không dám nghĩ hậu quả kia. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trong sân, lúc này Diệp Huyền thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Diệp Huyền thương thế hoàn toàn khôi phục, Huyễn Minh trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, tốc độ này cũng quá nhanh a. Diệp Huyền ôm quyền, tiền bối, đa tạ. Huyễn Minh liền vội vàng lắc đầu, chuyện nhỏ, nếu không phải váy trắng tiền bối, lão phu cả đời này sợ là đều không thể tiến thêm một bước. Thanh Nhi, Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi bây giờ tại nơi nào? Huyễn Minh lắc đầu cười khổ, không biết, ngày đó nàng chính là đi ngang qua ta Huyễn Minh tộc, sau đó tự rời đi. Cho tới đi nơi nào, ta không dám hỏi. Diệp Huyền, Huyễn Minh vừa nói, Diệp Hiếu, việc nơi này đã xong. Ngươi cùng ta đi Huyễn Minh tộc, thế nào? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa không gian đột nhiên rung động lên. Huyễn Minh nhíu mày, hắn quay đầu nhìn tới, một tên nam tử đột nhiên từ cái này phiến không gian bên trong đi ra. Nam tử đỉnh đầu sinh ra tam giác, giữa lông mày có một đạo kỳ dị phù văn huyết sắc ấn ký. Nam tử cũng không phải bản thể, chính là một tia hư ảnh. Người tới, chính là thú linh tộc tiên tổ Nha Yêu, liền là hắn mang theo đã từng thú linh tộc tiến vào cấp 5 văn minh. Nha Yêu nhìn xem Huyễn Minh, một lát sau, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền trên thân, ta thú linh tộc liền là bởi vì ngươi mà diệt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Huyễn Minh đột nhiên nói ta Huyễn tộc diệt. Nha Yêu nhìn hướng Huyễn Minh, 17 đoạn cường giả. Huyễn Minh cười nói, có thể phát hiện ta là 17 đoạn, nhìn tới ngươi cũng không đơn giản. Nha Yêu đột nhiên cười nói, 17 đoạn, rất mạnh sao? Huyễn Minh khẽ mỉm cười, đối với một ít người mà nói, không mạnh, nhưng đối các hạ. Thứ cho ta nói thẳng, các hạ có dám bản thể hiện thân? Nha Yêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, diệt tộc mối thù, không đội trời chung. Nói, thân thể của hắn từ từ trở nên mờ đi. Chương 1888, niệm tỷ. Nha Yêu biến mất về sau, Huyễn Minh đột nhiên nói, truyền lệnh, chư thiên vạn giới bên trong siêu tầm người này. Huyễn Minh phía sau, một lão giả hơi hơi thi lễ, được lệnh. Nói xong, hắn biến mất ở trong sân. Huyễn Minh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Thiếu, nơi đây sợ là đã không an toàn, theo ta đi Huyễn tộc a. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói cho ta 3 ngày thời gian, có thể chứ? Huyễn Minh gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyền xoay người rời đi, hắn được giao phó một thoáng. Diệp Huyền rời đi sau, Huyễn Minh đột nhiên quay đầu nhìn tới, người nào? Nơi xa, không gian khẽ run lên, một nữ tử xuất hiện tại Huyễn Minh tộc nhóm cường giả trước mặt. Nếu như Diệp Huyền tại cái này, nhất định sẽ kinh hỉ vạn phần, bởi vì trước mắt nữ tử này không phải người khác, chính là Mạc Niệm Niệm. Huyễn Minh nhìn xem Mạc Niệm Niệm, trong mắt có một tia đề phòng. Hắn nhìn không thấu trước mắt nữ tử này. Huyễn Minh trầm giọng nói, các hạ là. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta là tỷ hắn. Huyễn Minh hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, tỷ tỷ. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, đúng vậy. Huyễn Minh vội vàng ôm quyền, không biết các hạ có gì phân phó. Mạc Niệm Niệm hỏi, người Huyễn tộc nhưng có đối thủ. Huyễn Minh trầm giọng nói, có. Mạc Niệm Niệm nói một chút. Huyễn Minh nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, dù không biết hắn ý gì, nhưng vẫn là vội vàng nói, ta Huyễn tộc ở vào Đại La cổ giới, mà tại Đại La cổ giới, có 3 cái siêu cấp thế lực. Thứ nhất là ta Huyễn tộc, còn có một cái là Đại La cổ tộc cùng Hoang cổ tộc. Trong đó, ta Huyễn tộc cùng Hoang cổ tộc xem như tử địch. Mạc Niệm Niệm khẽ gật đầu, cái này thú linh tộc tiên tổ Nha Yêu hẳn là tại Hoang cổ tộc. Huyễn Minh nhíu mày, vì sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, hắn biết ngươi đã đạt tới 17 đoạn, đồng thời dám nói, diệt tộc mối thù, không đội trời chung, đây là bởi vì hắn có niềm tin đối kháng ngươi Huyễn tộc. Huyễn Minh trầm giọng nói, lần này dưới ngươi không có khả năng đi đến Đại La cổ giới, hắn. Mạc Niệm Niệm cười nói, vị kia váy trắng nữ tử nhưng cũng là người hạ giới. Nghe vậy, Huyễn Minh đồng tử bỗng nhiên co lại, một lát sau, hắn hơi hơi thi lễ, thụ giáo. Mạc Niệm Niệm lại nói, mà lại, hắn đã dám ngay trước mặt ngươi nói dọa, ý vị này, Hoang cổ tộc có thể sẽ có động tính. Huyễn Minh hai mắt híp lại, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên trở nên mờ đi. Sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyễn tộc người, cái kia Huyễn tộc mặt người sắc trắng xám, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tộc trưởng, Hoang cổ tộc đánh lén ta Huyễn tộc không còn. Nghe vậy, Huyễn Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, Hoang cổ tộc. Nói, hắn quay đầu, sở hữu tộc nhân nghe lệnh, lập tức chạy về Đại La. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, chờ một chút, Huyễn Minh nhìn hướng Mạc Niệm Niệm nói, người bây giờ nếu là trở về, sẽ toàn quân bị diệt. Huyễn Minh trầm giọng nói, cô nương ý gì? Mạc Niệm Niệm nhìn xem Huyễn Minh, Hoang cổ tộc cùng ngươi Huyễn Minh tộc thực lực nên tại sàn nhau trong lúc, mà bọn hắn vì sao dám ra tay? Nên biết, bọn hắn nếu là cùng các ngươi liều chết, chiếm tiện nghi chính là ai? Tự nhiên là Đại La cổ tộc, bọn hắn sẽ không hiểu đạo lý này. Nhưng là bọn hắn hay là động thủ? Huyễn Minh sắc mặt có chút khó coi, Đại La cổ tộc cùng bọn hắn liên thủ. Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng. Huyễn Minh hai tay nắm chặt, bọn hắn tại sao lại liên thủ? Mạc Niệm Niệm nói, không ngoài 2 điểm, một là lợi ích, liên thủ diệt ngươi Huyễn tộc có thể mang đến lợi ích, hai là uy hiếp, liền là ngươi Huyễn tộc đối bọn hắn đều sinh ra uy hiếp.

Đại La cổ tộc cường giả gật đầu, đúng vậy. Nghe vậy, Hoang Cổ Hình cùng Đại La Thiên nhìn nhau một chút, Hoang Cổ Hình trầm giọng nói, theo cấp 7 văn minh trốn tới, cũng chính là nói, đối phương nhất định lý giải cấp 7 văn minh, hơn nữa còn mang theo thần vật. Đúng lúc này, một bên một tên cường giả đột nhiên nói, theo tộc nhân ta lời nói, kia nhân loại Diệp Huyền trong tay có một thanh thần kiếm. Người nói chuyện, chính là thú linh tộc tiên tổ Nha Yêu. Hoang Cổ Hình quay đầu nhìn hướng Nha Yêu, nói một chút chuôi kiếm này. Nha Yêu trầm giọng nói, kia nhân loại Diệp Huyền bất quá là 10 đoạn cường giả, nhưng là, hắn có thể dựa vào kiếm này chém giết 15 đoạn cường giả. Không chỉ như vậy, nhân loại này còn có thể thông qua kiếm này không nhìn thời không áp lực cùng thời không thâm uyên, càng có thể dựa vào kiếm này tiến vào đệ thất trọng thời không, không nhìn đệ thất trọng thời không lỗ đen. Nghe vậy, Đại La Thiên nhíu mày, hắn có thể dựa vào kiếm kia chém giết 15 đoạn cường giả. Nha Yêu gật đầu, đúng vậy. Đại La Thiên trầm giọng nói, nhìn như vậy tới, người này thật đến từ cấp 7 văn minh. Lúc này, Hoang Cổ Hình đột nhiên nói, cái kia ba tên nhân loại. Nói đến đây, hắn cùng Đại La Thiên nhìn nhau một chút, Đại La Thiên trầm giọng nói, không thể để cho cái kia ba tên nhân loại rơi vào huyễn tộc trong tay. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng tên kia Đại La tộc cường giả, nhưng có ba người kia bức họa. Tên kia Đại La tộc cường giả gật đầu, có, bởi vì huyễn tộc đã tại phái người tìm kiếm ba người kia. Nói, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, ba bộ bức họa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại La Thiên liền nói ngay, truyền lệnh xuống, tập toàn tộc chi lực siêu tầm ba người này. Bên cạnh Hoang Cổ Hình cũng là vội vàng nói, truyền mệnh lệnh của ta Hoang Cổ tộc tất cả mọi người lập tức dừng lại trong tay sự tình, toàn lực siêu tầm ba người này. Hai tộc cường giả nhao nhao thối lui, mà trong tràng, cái kia Hoang Cổ Hình cùng Đại La Thiên đều là trở nên hưng phấn lên. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở a, theo cấp 7 văn minh trốn tới, cải biến vận mệnh thời điểm đến. Chương 1889, làm thịt hắn. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, ở trước mặt hắn, thời không từng chút trùng điệp. Thời không trùng điệp, rất nhanh, hắn đem đệ nhất trọng thời không đến đệ tứ trọng thời không toàn bộ trùng điệp, bất quá, hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục trùng điệp. Tăng thêm đệ lục trọng thời không, độ khó rất lớn, bởi vì đệ lục trọng thời không mật độ có thể nói là phía trước mấy loại thời không tổng cộng dày như vậy, mà hắn hiện tại muốn đem hắn cùng phía trước thời không toàn bộ trùng điệp, hắn độ khó có thể nghĩ. Trọng yếu nhất chính là, hắn lần này không có lợi dụng thanh huyền kiếm. Bởi vì thanh huyền kiếm tại đột phá bên trong, hắn lần này dựa vào là chính mình lực lượng. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền trước mặt, đệ lục trọng thời không bắt đầu cùng phía trước thời không trùng điệp, mà Diệp Huyền sắc mặt cũng là dần dần trở nên tái nhợt, bởi vì trước mặt hắn mảnh này thời không bắt đầu trở nên không ổn định. Dần dần, Diệp Huyền trên trán hiện ra mồ hôi lạnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền tay phải đột nhiên bỗng nhiên hướng xuống ép một chút. Oanh, trước mặt hắn sở hữu thời không trực tiếp trùng điệp, trong nháy mắt, một cỗ vô hình thời không áp lực tự hắn trước mặt không gian bên trong càn quét mà ra, toàn bộ tiểu tháp rung động kịch liệt. Lúc này, tiểu tháp vội vàng nói, tiểu chủ, người chớ làm loạn. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng vung lên, trước mặt hắn thời không khôi phục bình thường. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn hiện tại mặc dù là 10 đoạn, nhưng là, dựa vào chiêu này, tự tính chiến 15 đoạn cường giả, không có bất kỳ áp lực, dù cho không dùng thanh huyền kiếm. Hắn cũng không hề hoàn toàn dựa vào thanh huyền kiếm, thanh huyền kiếm tương đương với chính là hắn cùng những này thời không câu thông một cái môi giới, cũng không phải không có thanh huyền kiếm về sau, hắn tự không cách nào lại trốn vào những này thời không. Hắn hiện tại, dù cho không dùng thanh huyền kiếm, cũng có thể tiến vào đệ lục trọng thời không, đương nhiên, không có thanh huyền kiếm mà nói, hắn không cách nào không nhìn thời không áp lực cùng thời không thâm uyên. Giờ khắc này, hắn kỳ thật có chút minh bạch Thanh Nhi vì sao cho hắn chế tạo thanh huyền kiếm. Vì gia tăng chiến lực của hắn sao? Đây nhất định chính là thứ nhất, Thanh Nhi mục đích thực sự là nhượng hắn đi theo thanh huyền kiếm học tập. Thanh huyền kiếm liền là hắn tốt nhất lão sư. Niệm đến đây, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt tiếu dung, trong lòng ấm áp. Muội muội khẳng định là thân muội muội, lão cha tựu không nhất định là cha ruột. Một lát sau, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, hắn không có thử nghiệm đi xếp chồng đệ thất trọng thời không cùng dung hợp đệ thất trọng thời không, bởi vì đệ thất trọng thời không quá kinh khủng. Căn bản không phải hắn hiện tại có thể trưởng khống. Vừa rời đi tiểu tháp, Huyễn Minh chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyễn Minh đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, Diệp thiếu mạnh lên. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Huyễn Minh tiền bối, chúng ta đi tới huyễn tộc a. Huyễn Minh do dự một chút, sau đó đem Đại La Thiên Giới sự tình nói một lần. Nghe xong Huyễn Minh lời nói, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc, một lát sau, hắn nhìn hướng Huyễn Minh, thật có lỗi. Huyễn Minh lắc đầu, Diệp công tử ngàn vạn lần đừng có nói như thế, nếu không phải váy trắng tiền bối, ta đời này sợ là đều khó khăn đột phá. Nàng đối ta mà nói, có tái tạo tri ân. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối kia hiện tại có tính toán gì? Huyễn Minh do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử ngài tỉ cho ta chi một cái chiêu, ta. Diệp Huyền nhíu mày, tỉ ta. Huyễn Minh gật đầu, tỉ ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối miêu tả một thoáng dung mạo của nàng. Huyễn Minh lòng bàn tay mở ra, hắn trên lòng bàn tay không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh, một nữ tử hư tượng xuất hiện tại nàng trên lòng bàn tay. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền ngây ngẩn, niệm tỷ vậy mà đến. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối, nàng bây giờ tại nơi nào? Huyễn Minh cười khổ, không biết. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, cái này niệm tỷ cũng thế, đã tới, vì sao không gặp chính mình? Còn có đồ, cô muội muội này, hắn tự nhiên không có quên, chính là, hắn đã cực kỳ lâu không có đồ cùng niệm tỷ tin tức. Bất quá, hắn tin tưởng, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không lăn lộn quá kém. Mở đùa giỡn, một cái thế nhưng là liền Thanh Nhi đều vừa ý mắt niệm tỷ, một cái là đã từng cái thứ nhất Thanh Nhi phân thân, các nàng làm sao có thể lăn lộn kém đây. Huyễn Minh lại đem niệm niệm kế hoạch cùng Diệp Huyền nói một lần. Sau khi nghe xong, Diệp Huyền vô ngữ, cái này niệm tỷ làm sao còn là như thế âm. Những kia cái gì đại la cổ tộc cùng hoang cổ tông đi tìm Thanh Nhi còn có lão cha cùng với đại ca. Cái này quá âm hiểm. Huyễn Minh đột nhiên hỏi, Diệp thiếu, ta làm như thế, cái kia váy trắng tiền bối bọn hắn có tức giận không? Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Nghe vậy, Huyễn Minh nhất thời thở dài một hơi. Diệp Huyền nhìn hướng Huyễn Minh, tiền bối, bọn hắn thật đã đi tìm a? Huyễn Minh gật đầu, theo ta người báo cáo, bọn hắn đã bắt đầu toàn lực siêu tầm váy trắng nữ tử tiền bối ba người bọn họ. Cũng không biết có tìm được hay không. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, không tốt, nếu là bọn họ tìm không được, chắc chắn sẽ tới tìm ta. Nghe vậy, Huyễn Minh sắc mặt cũng là khẽ biến, tựa như là. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tên huyễn tộc cường giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tên kia huyễn tộc cường giả hơi hơi thi lễ, sau đó nói, tộc trưởng, Diệp thiếu, cái kia đại la của tộc trưởng cùng hoang của tông tông chủ hướng nơi này chạy đến. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Huyễn Minh hai mắt híp lại, bọn hắn chạy tới nơi này. Cái kia huyễn tộc cường giả gật đầu, đúng vậy. Huyễn Minh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, mục tiêu của bọn hắn hẳn là ngươi, chúng ta hộ tống ngươi đi, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đi nơi nào? Huyễn Minh trầm mặc, đi nơi nào, căn bản không có địa phương khác đi. Huyễn Minh trầm giọng nói, Diệp thiếu, ngươi đi trước, chúng ta cản bọn họ lại. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Người huyễn tộc có thể dùng một đánh hai sao? Huyễn Minh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền cười nói, mục tiêu của bọn hắn là ta nếu là đi, bọn hắn tất sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ta chờ bọn hắn. Huyễn Minh nhíu mày, chờ bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, ta chờ bọn hắn. Huyễn Minh có chút khó hiểu, Diệp thiếu, ngươi. Đúng lúc này, nơi xa tinh không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó, từng đạo khí tức kinh khủng cuốn tới. Đến. Huyễn Minh trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, người tới. Âm thanh hạ xuống, vô số huyễn tộc cường giả xuất hiện tại sau lưng hắn. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Huyễn Minh tiền bối, để ngươi tộc nhân đừng động thủ. Huyễn Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nếu quả thật đánh lên, hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn không quản. Dù sao, Diệp Huyền đầu này bắp đùi, hắn là ôm định. Ai cũng không ngăn cản được. Đúng lúc này, mọi người đỉnh đầu không gian đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, hai người đi ra. Chính là cái kia hoang cổ tông tông chủ hoang cổ hình còn có đại la cổ tộc tộc trưởng Đại La Thiên. Đại La Thiên ánh mắt đệ nhất thời gian chính là rơi tại Diệp Huyền trên thân, nghĩ đến, các hạ liền là cái kia Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, đúng. Đại La Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các hạ đang chờ chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, Đại La Thiên nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng dâng lên một tia đề phòng. Trước mắt nhân loại này thế nhưng là có thể tới từ cấp 7 văn minh a. Hắn chưa thấy qua cấp 7 văn minh, nhưng là hắn biết, loại này cấp bậc văn minh ra tới người, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lúc này, cái kia hoang cổ hình đột nhiên cười nói, Diệp công tử, người biết mục đích của chúng ta chuyến này, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, biết, các ngươi là muốn thông qua ta, tìm kiếm được ba người kia, đúng a? Hoang cổ hình nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử sẽ giúp chúng ta sao? Diệp Huyền nhìn hướng hoang cổ hình, cười nói, ta nếu là không giúp, các ngươi sẽ như thế nào? Hoang cổ hình cười nói, Diệp công tử cảm thấy chúng ta sẽ như thế nào đây? Diệp Huyền trầm mặc, Đại La Thiên đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta không muốn dùng mạnh, nhưng là, chúng ta hy vọng Diệp công tử phối hợp chúng ta, chỉ cần Diệp công tử nguyện ý phối hợp, chúng ta tuyệt không thương tổn Diệp công tử. Diệp Huyền trầm giọng nói, hai vị, thứ cho ta nói thẳng, các người khả năng không phải bọn hắn ba cái đối thủ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, mặc dù bọn hắn ba cái thân thụ trọng thương, mà lại, thực lực bị áp chế, nhưng là, cái kia cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Thân thụ trọng thương, thực lực bị áp chế, Đại La Thiên cùng Hoang Cổ Hình nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là lóe qua một vệt hưng phấn. Lúc này, Đại La Thiên lại nói, Diệp công tử, người nói bọn hắn thân thụ trọng thương, có thể nói kỹ càng một chút sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn giống như ta, là trốn tới, mà đang chạy ra tới trong quá trình, bọn hắn bị phía trên một cái siêu cấp thực lực trọng thương, bởi vì bọn hắn trộm cái kia siêu cấp thế lực một chút thần vật. Hoang Cổ Hình đột nhiên hỏi, cái gì thần vật? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hoang Cổ Hình, sau đó nói, cái khác ta không biết, ta chỉ biết là, cái kia thân mang thanh sam trường bào nam tử trong tay có một kiện siêu cấp thần vật, kiện kia thần vật có thể trực tiếp xóa đi đệ bát trọng thời không, không chỉ như vậy, kiện kia thần vật còn có thể cải biến sinh mệnh bản chất. Đại La Thiên hai mắt híp lại, sinh mệnh bản chất. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, thời không phía trên, chính là sinh mệnh, nói, hắn nhìn thoáng qua Đại La Thiên, sau đó nói, ta nghĩ các hạ hẳn là cũng đã tiếp xúc sinh mệnh chi đạo, bất quá, hẳn là biết không nhiều. Đại La Thiên gật đầu, xác thực không nhiều. Diệp Huyền nói, cái kia nam tử áo xanh trong tay, còn có một chút siêu cấp thần vật, tỉ như, hắn còn có một cái thánh môn, nếu là tiến vào môn này, đáng làm thánh thể, một khi thành tựu thánh thể, vậy liền có thể siêu việt thời không chi đạo, không nhìn bất luận cái gì thời không áp lực cùng với thời không thâm uyên còn có thời không lỗ đen. Nghe vậy, Đại La Thiên đám người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lại nói, cái kia nam tử áo xanh thương không nhẹ. Đại La Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, thương nặng bao nhiêu? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, hắn hiện tại thực lực, không đến đỉnh phong thời kỳ ba thành. Trong tay hắn những cái kia thần vật, căn bản là không có cách thôi động. Một bên, Hoang Cổ Hình đột nhiên nói, chúng ta thế nào tin ngươi nói? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hoang Cổ Hình, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến Đại La Thiên trước mặt, các hạ có thể nhìn nhìn kiếm này. Đại La Thiên nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, cái này. Diệp Huyền nhìn xem Đại La Thiên, đây là cái kia nam tử áo xanh lúc trước đào tẩu lúc bị đánh rớt, sau đó bị ta lượm một cái tiện nghi, mà ở trên người hắn, loại này thần vật, chính là cấp thấp nhất, trên người hắn, chỉ ít có trên trăm kiện siêu cấp thần vật. Tùy tiện được một kiện, đều đem hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Mà bây giờ, hắn phi thường suy yếu, chính là tốt nhất làm thịt hắn thời điểm, một khi nhượng hắn thương thế khôi phục. Các ngươi hiểu, nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Chương 1890, ngăn lại cái kia hai cái kiếm tu. Trọng thương, nghe đến Diệp Huyền lời nói, Đại La Thiên cùng Hoang Cổ Hình nhìn nhau một chút, không có chút gì do dự, hai người đều làm quyết định. Cơ hội ngàn năm một thuở, đáng giá liều mạng, đúng lúc này, thú linh tộc tiên tổ Nha Yêu đột nhiên nói, ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Nghe vậy, Đại La Thiên cùng Hoang Cổ Hình nhìn hướng Nha Yêu, cái sau nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, vì sao ta cảm thấy ngươi đây là tại cho chúng ta đào hố, cố ý để chúng ta đi tìm cái kia nam tử áo xanh. Đại La Thiên cùng Hoang Cổ Hình nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng nghĩ cùng các ngươi hợp tác, bởi vì ta cũng nghĩ ra được cái kia nam tử áo xanh trên thân thần vật, bất quá, ta rất rõ ràng, ta một người thực lực căn bản không đủ, cho nên, ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác. Nha Yêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ba cái điểm đáng ngờ, đệ nhất, theo ta được biết, nhân loại các ngươi là thần nhân tộc sáng tạo, mà thần nhân tộc bất quá là cấp 3 văn minh, mà ngươi lại nói cùng ba người kia đến từ cấp 7 văn minh, điểm này nói không thông. Thứ hai, ngươi nói nam tử áo xanh ba người đi tới vùng vũ trụ này bị áp chế thực lực, ta muốn hỏi một thoáng, bọn hắn là như thế nào bị áp chế? Lại là bị cái gì áp chế? Điểm thứ ba, đến từ cấp 7 văn minh Diệp công tử ngươi vì sao yếu như vậy? Bất quá mới 10 đoạn, hợp lý sao? Nghe đến Nha Yêu lời nói, Đại La Thiên cùng Hoang Cổ Hình lông mày đều là nhíu lại. Giờ khắc này, bọn hắn đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Trong tràng chúng cường giả đều là đang nhìn hướng Diệp Huyền, chờ đợi Diệp Huyền giải thích. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, buồn cười, thật buồn cười, một cái nho nhỏ sâu kiến, vậy mà dùng ngươi nhận thức để cân nhắc cấp 7 văn minh. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nói, hắn tâm niệm khẽ động, Đại La Thiên trong tay thanh huyền kiếm bay đến Nha Yêu trước mặt, các hạ, tới, ngươi ngó ngó thanh kiếm này, sau đó mời ngươi tới giải thích một chút thanh kiếm này bên trong ẩn chứa thời không chi đạo. Nha Yêu nhìn thoáng qua trước mặt thanh huyền kiếm, dần dần, thần sắc hắn không biết trong lúc vô tình trở nên ngưng trọng. Diệp Huyền tâm niệm lại là khẽ động, thanh huyền kiếm trực tiếp tiến vào đệ thất trọng thời không bên trong, Không chỉ như vậy, chính hắn cũng đi theo Thanh Huyền kiếm tiến vào đệ thất trọng thời không. Nhìn thấy một màn này, trong chàng chúng cường giả đều là trở nên ngưng trọng lên. 10 đoạn cường giả tiến vào đệ thất trọng thời không, cái này nói đùa cái gì? Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chủ động tiến vào đệ thất trọng thời không trong vực sâu, mà khi tiến vào thời không thâm uyên về sau, Diệp Huyền một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, trong sân Đại La cổ tộc cùng Hoang cổ tộc thần sắc đều là trở nên có chút khó coi. Gia hỏa này không nhìn thời không thâm uyên, cái kia nhai yêu thần sắc cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì hắn hiện tại liền đệ thất trọng thời không đều không tiến vào được, chứ nói chi là đệ thất trọng thời không bên trong thời không thâm uyên. Lúc này, Diệp Huyền trở lại trong tràng, hắn nhìn hướng nhai yêu, cười nói, các hạ, có thể giải thích một thoáng ta vì sao có thể miễn dịch thời không thâm uyên sao? Nhai yêu sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, cái kia Đại La Thiên đột nhiên nói, Diệp công tử nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Diệp Huyền nhìn hướng Đại La Thiên, ta có một cái điều kiện. Đại La Thiên nhìn xem Diệp Huyền, điều kiện gì? Diệp Huyền cười nói, cái kia nam tử áo xanh trên thân mang theo một cái màu trắng tiểu gia hỏa, ta muốn tiểu gia hỏa kia. Tiểu tháp, lúc này, Hoàng Cổ Hình đột nhiên hỏi, đó là cái gì? Linh sủng, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, xem như thế đi. Hoàng Cổ Hình nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Đại La Thiên đột nhiên nói, ta đáp ứng ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Đại La Thiên, ngươi được phát thệ. Nghe vậy, Đại La Thiên không chỉ không có tức giận, ngược lại là nở nụ cười. Bởi vì Diệp Huyền càng như vậy, càng chứng minh đối phương là muốn giúp bọn hắn tìm tới cái kia nam tử áo xanh. Đại La Thiên đạo, ta phát thệ, nếu là chém giết cái kia nam tử áo xanh, hắn trên thân cái kia linh sủng quy ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hợp tác vui vẻ. Đại La Thiên nhìn xem Diệp Huyền, hợp tác vui vẻ. Lúc này, bên cạnh Hoang Cổ Hình, mang bọn ta đi tìm hắn. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tiểu tháp, đến ngươi biểu hiện thời điểm. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi thật muốn dẫn lấy bọn hắn đi làm thịt chủ nhân sao? Ngươi cần phải hiểu rõ a, bằng vào chúng ta hiện tại thực lực, muốn làm thịt chủ nhân, sợ là có chút độ khó. Trừ phi gọi thượng thiên mệnh tỷ tỷ. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí, để ngươi bay tới loại trình độ này? Tiểu tháp hừ lạnh nói, tiểu chủ, ngươi đừng xem thường ta, ta thế nhưng là bị thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo qua. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, nguyên lai là thanh nhi cho ngươi dũng khí. Diệp Huyền lắc đầu, tiểu tháp, ngươi có thể cảm nhận được lão cha ở nơi nào không? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói ta không liên lạc được chủ nhân. Diệp Huyền cau mày, lúc này, tiểu tháp lại nói, bất quá, ta có biện pháp tìm tới chủ nhân. Diệp Huyền liền vội hỏi, biện pháp gì? Tiểu tháp nói, tiểu linh nhi. Nàng có thể liên hệ tiểu bạch, nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, chính mình thực ngốc, vậy mà quên tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhưng lại tại tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền vội vàng liên hệ đến tiểu Linh Nhi, lúc này tiểu Linh Nhi ngay tại tiểu tháp bên trong đại lượng trồng trọt linh quả, nàng mỗi ngày tự ưa thích làm những chuyện này. Diệp Huyền nhìn hướng Đại La Thiên, chờ một chút, nói xong, hắn tiến vào tiểu tháp, Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ về sau, Đại La Thiên chân mày cau lại. Lúc này, Hoang Cổ Hình đột nhiên huyền khí truyền âm. Người này nói, không thể tin hoàn toàn. Đại La Thiên gật đầu, đương nhiên, chỉ cần hắn giúp chúng ta tìm đến cái kia nam tử áo xanh, đến lúc. Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe qua một tia hàn mang. Hoang Cổ Hình hiểu ý, tức thì gật đầu, một khi tìm đến cái kia nam tử áo xanh đám người, cái này Diệp Huyền tự nhiên cũng liền mất đi giá trị lợi dụng. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn hướng Hoang Cổ Hình cùng Đại La Thiên, theo ta đi. Nói, hắn dừng một chút, vừa nói. Vì đề phòng vạn nhất, còn mời hai vị mang theo các ngươi trong tộc sở hữu cường giả. Đại La Thiên gật đầu, tự nhiên. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng Huyễn Minh, cười nói, Huyễn Minh tộc trưởng, chúng ta không có cách nào tiếp tục hợp tác. Huyễn Minh ra vẻ sắc mặt khó coi. Diệp Huyền nhìn hướng Đại La Thiên cùng Hoang Cổ Hình, hai vị, đi theo ta. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Đại La Thiên trầm mặc một lát sau, đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Đại La cổ tộc nhóm cường giả đi theo, mà cái kia Hoang Cổ Hình cũng là mang theo Hoang cổ tộc nhóm cường giả vội vàng đi theo. Mà cái kia nhai yêu lông mày thì là sâu sắc nhíu lại, hắn tương đối tỉnh táo, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này có chút kỳ lạ. Nhưng hắn không có cách nào ngăn trở Đại La Thiên cùng Hoang Cổ Hình, bởi vì hắn biết, Đại La Thiên cùng Hoang Cổ Hình sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cấp 7 văn minh A, cho tới bây giờ, bọn hắn đều còn chưa từng gặp qua cấp 7 văn minh, mà cấp 7 văn minh liền là bọn hắn một đời mục tiêu, hiện tại có cơ hội này, bọn hắn tự nhiên muốn nắm chặt. Đúng lúc này, bên cạnh Huyễn Minh đột nhiên nói, ngươi vì sao không cùng bọn hắn cùng đi, mà là muốn ở chỗ này trầm tư đây. Nghe vậy, nhà yêu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn nhìn hướng Huyễn Minh, đang muốn nói chuyện, Huyễn Minh khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, diệt tộc mối thù, không đội trời chung. Ngươi tính cái gì đồ chơi? Âm thanh hạ xuống, hắn bỗng nhiên một chưởng vỗ bên dưới. Oanh, cái kia nhà yêu còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị đánh vào thời không thâm huyên. Thời không trong vực sâu, nhà yêu điên cuồng trụy xuống, hắn trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn cũng không phải Diệp Huyền, có thể không nhìn thời không thâm huyên. Mà bây giờ, hoang cổ tông nhóm cường giả đã rời đi, căn bản không có người quản hắn khỉ gió. Tuyệt vọng, thời không trong vực sâu, nhà yêu lâm vào tuyệt vọng. Huyễn Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua nhà yêu, thứ đồ gì? Liền Diệp thiếu một nửa trí thông minh cũng không sánh nổi, còn dám tuyên bố báo thù. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo tộc nhân xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, cái kia nhà yêu triệt để bị xóa đi. Tinh không vô tận bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn cách đó không xa là cái kia hoang cổ hình cùng Đại La Thiên. Lúc này, hoang cổ hình đột nhiên nói, Diệp công tử, có thể hay không nói một chút cái kia nam tử áo xanh còn có hai người khác. Chúng ta muốn biết một chút bọn hắn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói cái kia nam tử áo xanh ra mặt cực dày, phi thường không muốn mặt, hơn nữa còn dung tục, nếu là gặp phải, có thể nhất thiết phải cẩn thận, bởi vì hắn thật rất không muốn mặt. Tiểu tháp, hoang cổ hình nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta muốn biết chính là hắn thực lực. Diệp Huyền nói, thực lực của hắn kỳ thật không phải đặc biệt khủng bố, hắn kinh khủng nhất còn là ra mặt, người này làm việc, cực kỳ không muốn mặt, nếu là gặp phải, nhất thiết phải cẩn thận. Đại La Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rất không muốn mặt sao? Diệp Huyền chân thành nói, phi thường không muốn mặt. Đại La Thiên cười nói, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, hoang cổ hình đột nhiên hỏi, cái kia nam tử áo xanh bây giờ tại nơi nào? Diệp Huyền nhìn hướng tinh không phần cuối, nói khẽ cụ thể ta cũng không biết, bất quá, ta có thể tìm tới hắn. Hoang cổ hình nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa. Diệp Huyền đột nhiên tăng nhanh tốc độ, ước chừng sau một ngày, Diệp Huyền đám người đi tới một mảnh không biết tinh vực, mảnh tinh vực này cách Đại La cổ giới đã rất xa. Lúc này, Đại La Thiên trong mắt có một tia đề phòng, Diệp công tử, nơi đây là? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Đại La Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, không biết. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, nhanh đến. Nhanh đến, Đại La Thiên đang muốn nói chuyện, lúc này, hoang cổ hình âm thanh đột nhiên tự hắn trong đầu vang lên, cẩn thận chút. Đại La Thiên gật đầu, lúc này, Diệp Huyền ngự kiếm biến mất ở phía xa phần cuối. Đại La Thiên nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, đi. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền đột nhiên hưng phấn nói, chư vị, ta đã cảm thụ đến khí tức của hắn. Nói, tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng. Phía sau, Đại La Thiên hai mắt híp lại, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, hắn mang theo Đại La cổ tộc đi theo. Hoang cổ hình cũng là vội vàng mang theo trong tông cường giả theo sát phía sau. Sau hai canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn hướng nơi xa, hưng phấn nói, tìm đến. Nơi xa tinh không phần cuối, nơi đó có hai tên kiếm tu. Một tên kiếm tu thân mang thanh sam trường bào, một tên thân mang màu mây trắng trường bào. Lúc này, Đại La Thiên khóe miệng dâng lên một vệt tiếu dung, hắn vung tay lên, ngăn lại cái kia hai cái kiếm tu. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn chúng Đại La cổ tộc cường giả nhao nhao xông ra ngoài, rất nhanh, nơi xa cái kia hai tên kiếm tu trực tiếp bị bao vây lên. Chương 1891, Mịch Tử, Mộng, không quản là kiếm tu còn là nam tử áo xanh, lúc này đều có chút mộng. Tại sao lại bị bao vây? Lúc này, nam tử áo xanh xoay người nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt tựu trầm xuống, cái này nghịch tử. Diệp Huyền, kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, đối với Diệp Huyền, hắn còn là có hảo cảm, tiểu gia hỏa này hợp hắn khẩu vị. Lúc này, cái kia Đại La Thiên cùng hoang cổ hình xuất hiện tại nam tử áo xanh trước mặt, Đại La Thiên gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, ra tới. Âm thanh hạ xuống, hai tên lão giả xuất hiện tại nam tử áo xanh cùng kiếm tu phía sau. Hai người vậy mà đều là 17 đoạn cường giả, hai người ánh mắt đều là rơi tại nam tử áo xanh trên thân, bọn hắn thần thức đã khóa lại nam tử áo xanh, chỉ cần nam tử áo xanh có chút dị động, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh hoang cổ hình trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, cái này hai tên lão giả, đều là Đại La cổ tộc Thái Thượng trưởng lão, đã bế quan mấy chục vạn năm, hắn không nghĩ tới, cái này Đại La Thiên vậy mà đem bọn hắn đều triệu ra tới. Đây là dốc hết vốn liếng a. Lúc này, Đại La Thiên đột nhiên lại nói, động thủ. Trực tiếp động thủ, tiên hạ thủ vi cường. Đại La Thiên âm thanh mới vừa hạ xuống, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này thẳng đến nam tử áo xanh đầu, Nắm tay bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp làm cho bốn phía tinh không sôi trào lên. Nam tử áo xanh nhíu mày, người cái gì mau bệnh? Âm thanh hạ xuống, hắn ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Suy, một tia kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm chính là trực tiếp đâm vào Đại La Thiên giữa lông mày. Trong nháy mắt, trong chàng trở nên yên tĩnh trở lại. Miểu sát, cái kia Đại La Thiên thế nhưng là 17 đoạn cường giả a. Liền như thế bị miểu sát. Sở hữu cường giả trợn mắt hốc mồm, mà cái kia Đại La Thiên càng là hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ta là ai? Ta làm sao? Giờ khắc này, Đại La Thiên đầu óc một mảnh trống rỗng. Một bên khác, cái kia hoang cổ hình lấy lại tinh thần, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, giận hét, nhân loại, ngươi dám gạt ta chờ. Hắn căn bản không có thân thụ trọng thương. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi, ta nói dối. Hoang nghe vậy, hoang cổ hình phổi đều kém chút tức điên. Hắn gắt gao trừng mắt liếc Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng cái kia nam tử áo xanh, sau đó hơi hơi thi lễ, các hạ, đây là một cái hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm, nói, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, đều là người này nói ngươi thân thụ trọng thương, sau đó để chúng ta liên thủ tới giết ngươi, ngươi. Nam tử áo xanh đột nhiên nói, hắn là nhi tử ta. Hoang cổ hình biểu lộ cứng đờ, Diệp Huyền nhìn hướng hoang cổ hình, ngươi là nghĩ châm ngòi cha con chúng ta sao? Hoang cổ hình xoay người chạy, phụ tử. Hắn biết, bọn hắn bị hố, mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày. Suy, hoang cổ hình thân thể cứng đờ, sau đó thân thể cùng linh hồn từng chút biến mất. Mà lúc này, bốn phía những cường giả kia cũng lấy lại tinh thần tới, nhao nhao đào tẩu. Nam tử áo xanh đột nhiên rút kiếm quét qua, suy suy suy suy suy suy, trong nháy mắt, trong chàng mấy vạn cái đầu cùng nhau bay lên, máu tươi như suối phun vung vẩy tinh không, huyết tinh vô cùng. Trong này, còn bao gồm cái kia hai tên 17 đoạn siêu cấp cường giả. Một kiếm, Đại La cổ tộc diệt tộc, Hoang cổ tông diệt tông, cái kia còn chưa chết thấu Đại La Thiên cùng Hoang cổ hình nhìn lấy trước mắt một màn này, cả người đều vẫn là mộng. Nhóm người mình vạn dặm xa xôi tới tặng đầu người, dường như nghĩ đến cái gì, cái kia Đại La Thiên đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, oán độc nói, nhân loại, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Lúc này, bên cạnh nam tử áo xanh đột nhiên nói, ngươi là làm ta không tồn tại sao? Đại La Thiên nhìn hướng nam tử áo xanh, đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh tiện tay liền là một kiếm. Suy, Đại La Thiên trực tiếp bị xóa đi, nam tử áo xanh mặt không biểu tình, nguyền rủa nhi tử ta. Thứ đầu gì, nói, hắn lại là một kiếm vung ra. Suy, cái kia hoang cổ hình trực tiếp bị xóa đi. Một bên, Diệp Huyền cười hắc hắc, vội vàng vuốt mông ngựa, lão cha vô địch. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hắn trầm mặc một lát sau, nói ta lần thứ nhất cảm thấy, ngươi là thực nghiêu bức. Vậy mà mang theo địch nhân của mình tìm đến nơi này. Đương nhiên, ta càng bội phục địch nhân của ngươi. Bọn hắn thế mà thật đi theo ngươi tìm đến ta. Vì sao địch nhân của ngươi trí thông minh đều thấp như vậy? Ngươi có thể cho ta giải thích một chút sao? Diệp Huyền, nam tử áo xanh thấp giọng thở dài. Ngươi tiếp tục chơi như vậy đi xuống, lúc nào mới có thể siêu việt chúng ta ba cái? Ngươi nói một chút, ngươi có cơ hội hay không siêu việt chúng ta ba cái? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta nỗ lực một thoáng, có lẽ còn là có hy vọng. Nam tử áo xanh căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi là nói ra mặt sao? Nếu là ra mặt, ngươi không dùng cố gắng, ngươi bây giờ đã vượt qua. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, chủ nhân, ngươi nói như vậy, ta tiểu tháp nhưng là nhìn không được. Tiểu chủ ra mặt không phải di truyền ngươi sao? Diệp Huyền, nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn xem tiểu tháp, khẽ gật đầu, lợi hại. Lợi hại, cái này tiểu tháp đi theo ngươi về sau, tựa như đổi cái tháp một dạng. Nói, hắn đột nhiên lấy ra một cái roi ra bỗng nhiên co lại. Ngao ô, tiểu tháp một trận kêu rên, nam tử áo xanh nhìn thoáng qua tiểu tháp, sau đó lại là một roi. A, theo một đạo kêu thảm vang lên, tiểu tháp trực tiếp bay đến tinh không phần cuối. Nam tử áo xanh nhìn hướng Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, lão cha, thật không phải ta muốn dẫn lấy bọn hắn tới tìm ngươi. Là bọn hắn ép buộc ta mang theo bọn hắn tới tìm ngươi. Nam tử áo xanh cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền bị nhìn có chút hoảng hốt, trực giác nói cho hắn biết, tình huống không ổn. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nói, ta cảm thấy, ngươi qua quá an nhàn. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, vội vàng nói, lão cha, ta cam đoan lại cũng không tới tìm ngươi. Ta hiện tại liền mang theo tiểu tháp đi. Nói xong, hắn liền muốn chuồn đi, mà lúc này, một đạo kiếm ý trực tiếp khóa lại hắn. Diệp Huyền cười khổ, vội vàng nhìn hướng bên cạnh kiếm tu, đại ca. Kiếm tu do dự một chút, sau đó nói, phụ tử các ngươi xử tình, ta không tốt quản. Diệp Huyền, lúc này, nơi xa tinh không phần cuối tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, gọi thiên mệnh tỷ tỷ. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, tiểu tháp ngươi có thể hay không có chút nhãn lực độc đáo. Lão tử muốn bị ngươi hại chết. Quả nhiên, khi nghe đến tiểu tháp mà nói về sau, nam tử áo xanh sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn trực tiếp một roi vung ra, nơi xa tinh không phần cuối, tiểu tháp lần nữa phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng kêu thảm kia càng ngày càng xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thẳng lắc đầu, tiểu tháp, ngươi thêm chút tâm a. Nam tử áo xanh nhìn hướng Diệp Huyền vội vàng nói, lão cha, ta biết sai. Ta thật biết sai, kể từ hôm nay, ta sẽ dựa vào chính mình, ta cũng lại. Ngậm miệng, nam tử áo xanh đột nhiên nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Diệp Huyền, nam tử áo xanh đánh giá một chút Diệp Huyền, hắn trầm mặc một lát sau, nói ta đưa ngươi đi một cái địa phương. Diệp Huyền trong lòng dâng lên một tia bất an, địa phương nào? Nam tử áo xanh nhạt tiếng nói, ngươi đi liền biết. Đi cái kia địa phương thật tốt rèn luyện một chút kiếm đạo của ngươi, đương nhiên, vì phòng ngừa ngươi lần nữa hoa lý hổ tiếu, ta được phong ấn kiếm của ngươi. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp rơi xuống trong tay hắn. Lúc này thanh huyền kiếm còn không có hoàn toàn đột phá. Nam tử áo xanh tay phải hơi hơi dùng sức, vù vù, thanh huyền kiếm phát ra một đạo tiếng kiếm reo, một đạo khí tức cường đại tự hắn trong thân kiếm tuôn ra, trong chớp mắt, bốn phía thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Tựu liền đệ bát trọng thời không đều trở nên mờ đi. Đột phá, Diệp Huyền trong lòng vui mừng, mà lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên lật tay lại, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, hắn có chút lăng, rất nhanh, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn không cảm giác được tiểu hồn, thanh huyền kiếm bị phong ấn. Nam tử áo xanh đột nhiên nói, kiếm đạo của ngươi nếu có thể đột phá, kiếm này phong ấn sẽ tự động giải trừ. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha ngươi muốn đem ta đưa đến đi đâu? Nam tử áo xanh quay đầu nhìn thoáng qua, cái nhìn này, trực tiếp nhìn thấu chư thiên vạn vực. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, một cái đối với ngươi mà nói, nơi phi thường nguy hiểm. Diệp Huyền vội vàng nói, có thể cho ta mấy ngày thời gian sao? Ta phải xử lý một thoáng ta một ít chuyện riêng. Nam tử áo xanh nói, không dùng. Nói, tay phải hắn mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay phải hắn bỗng nhiên một nắm. Tiểu tháp kịch liệt run lên, tiểu tháp trong thế giới quỷ dị thời không trực tiếp bị hắn phong ấn. Cũng chính là nói, hiện tại tiểu tháp lại cũng không là tu luyện thánh địa. Bởi vì hắn không cách nào lại làm đến bên ngoài một ngày, bên trong 10 năm. Nam tử áo xanh nhìn xem trong tay tiểu tháp, lần sau ta gặp được ngươi lúc, ngươi còn là như thế thổi, ta tự đánh gãy chân của ngươi. Nói, hắn đem tiểu tháp phóng tới Diệp Huyền trước mặt, các ngươi hai cái đều cho ta thật tốt suy nghĩ qua. Nói xong, không đợi Diệp Huyền nói chuyện. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm quang xé rách tinh không, sau một khắc, Diệp Huyền cùng tiểu tháp trực tiếp bị đạo kiếm quang này đưa tiến. Diệp Huyền cùng tiểu tháp bị đưa đi về sau, nam tử áo xanh thấp giọng thở dài. Một bên, kiếm tu cười hỏi, làm sao? Nam tử áo xanh nói khẽ, thiên mệnh cho tiểu gia hỏa này mở quá nhiều đường tắt, đó cũng không phải chuyện tốt. Kiếm tu trầm mặc, nam tử áo xanh thấp giọng thở dài, tiểu gia hỏa này càng ngày càng hoa lý hổ tiếu. Trọng yếu nhất chính là, gặp phải khó khăn. Tiểu gia hỏa này nghĩ không phải dùng thực lực đi giải quyết, mà là tận động chút siêu vẹo đầu óc. Hắn là thật không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ đem địch nhân đưa đến trước mặt hắn tới. Cái này thao tác đều đem hắn choáng váng. Lúc này, kiếm tu đột nhiên hỏi, người đem hắn đưa đến nơi nào? Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, một cái cách xa thiên mệnh địa phương. Không chỉ như vậy, ta còn triệt để ẩn nặc khí tức của hắn, đồng thời phong ấn hắn kiếm, hiện tại thiên mệnh nên không cảm giác được hắn. Hắn thanh âm mới vừa hạ xuống, phía nào đó thần bí trong tinh vực, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời đi. Chương 1892, ta bị bắt cóc. Đương Diệp Huyền tỉnh lại lúc, đầu như là quán duyên bình thường, nặng nề vô cùng. Diệp Huyền dùng sức lắc đầu, đợi đầu thanh tỉnh chút về sau, hắn từ từ mở ra hai mắt nhìn bốn phía, hắn giờ phút này thân ở một mảnh bên trong chiến trường, bốn phía thi thể khắp nơi cùng máu tươi. Trong không khí tràn ngập khiến người buồn nôn mùi máu tanh cùng xác thối khí tức. Đây là đâu? Diệp Huyền chân mày cao lại, lão cha đây là đem chính mình đưa đến đâu? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hai mắt đóng lại, một lát sau, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Hắn không liên lạc được tiểu hồn, thanh huyền kiếm thật bị phong ấn. Đây là, một đạo suy yếu tiếng đột nhiên tự Diệp Huyền trước mặt vang lên, tiểu chủ. Chính là tiểu tháp âm thanh, Diệp Huyền nhìn hướng trước ngực, tiểu tháp đang nằm tại bộ ngực hắn. Lúc này tiểu tháp vậy liền một cái thảm, toàn thân rạn nứt, có thể nói là mình đầy thương tích a. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, tiểu tháp, ta cảm thấy ta không xứng làm ngươi tiểu chủ. Hắn kỳ thật cũng là vô ngữ cực kỳ, cái này tiểu tháp thổi quá mức. Cũng dám cứng đối lão cha, hắn là điên rồi sao? Lão cha là người nào? Tự trước mắt mà nói, lão cha cũng là một tồn tại vô địch a. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên trầm giọng nói, ta cùng chủ nhân vẫn có chút chênh lệch. Diệp Huyền nghe thẳng lắc đầu, cái này tiểu tháp đã không cứu nổi. Có chút chênh lệch, da mặt này dày, hắn đều nhanh cam bái hạ phong. Lúc này, tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, chúng ta bây giờ đổi làm sao đây? Làm sao đây? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, có chút bất đắc dĩ, còn có thể làm sao? Hiện tại lên, ta điệu thấp làm người, người điệu thấp làm tháp. Tiểu tháp trầm giọng nói, ta cảm thấy, ba dưới thân kiếm, ta cùng tiểu chủ vẫn là vô địch. Diệp Huyền trực tiếp té xỉu, cái này tiểu tháp triệt để không cứu nổi. Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, Diệp Huyền trong lòng giật mình, xoay người nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi mà tới. Không phải nhân loại, mặc dù không phải nhân loại, nhưng bộ dáng cùng nhân loại nhưng khác biệt không có mấy, chỉ bất quá, trước mắt nữ tử này lỗ tai có điểm giống hồ ly lỗ tai, lông lá, trừ cái đó ra, nữ tử đầu phát cũng không phải màu đen, mà là màu lam. Tại nữ tử phía sau, còn đi theo mấy tên hình thể bưu hãn nam tử. Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng, lão cha chắc chắn sẽ không cho hắn đưa đến một cái văn minh đặc biệt thấp thế giới, cái chỗ này, thấp nhất là cấp 7 văn minh. Mà trước mắt nữ nhân này, hắn càng là nhìn không thấu. Nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó mở miệng, bất quá, Diệp Huyền hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Diệp Huyền do dự một chút, cô nương, người có thể nói tiếng người không? Nghe đến Diệp Huyền mở miệng, nữ tử cau mày, một lát sau một thanh âm tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi là sinh vật gì? Vì sao ở chỗ này? Thần thức giao lưu, Diệp Huyền thần sắc càng ngưng trọng thêm, đối phương lại có thể vô thanh vô tức tiến vào thần trí của hắn. Thấy Diệp Huyền không có trả lời, nữ tử lông mày hơi hơi nhíu lên, vì sao không trở về? Thấy nữ tử này thần sắc bất thiện, Diệp Huyền vội vàng nói, nhân loại. Nhân loại, nữ tử lần nữa đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền có chút khó khăn, nữ nhân này sẽ không là coi trọng chính mình a. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, nhân loại các ngươi sinh cũng quá xấu chút. Diệp Huyền, nữ tử lại nói, không chỉ xấu, còn như vậy yếu. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cái này có thể nhẫn. Đánh nàng, Diệp Huyền không nhìn thẳng tiểu tháp, hắn ôm quyền, sau đó nói, cô nương, nơi này là. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người không biết nơi này là chỗ nào. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử hai mắt híp lại, vậy ngươi vì sao xuất hiện ở chỗ này? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên sôi trào lên. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, nơi xa chân trời, một cỗ cường đại uy áp cuốn tới, ngay sau đó, một tên nam tử tự không gian bên trong đi ra. Nam tử thân mang màu vàng khôi giáp, trong tay cầm một thanh trường thương, sau lưng sinh ra hai cánh vỗ vỗ trong lúc, bốn phía không gian tựa như gợn nước dập dờn nhấp nhô. Nhìn thấy nam tử này, nữ tử sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, mà sau lưng nàng cái kia hai tên cường giả thì là sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Khôi giáp nam tử ánh mắt rơi tại trên người nữ tử, khóe miệng hơi dâng, A La Xanh cô nương, thật thật trùng hợp. Tên là A La Xanh nữ tử nhẹ cười cười, Viêm Hoàng, nhìn tới, người Viêm tộc cũng đối nơi đây cấm địa cảm thấy hứng thú đây. Viêm Hoàng cười nói, cũng vậy, A La Xanh khẽ mỉm cười, hợp tác sao? Viêm Hoàng nhìn thoáng qua A La Xanh, cười nói, có thể. A La Xanh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người vừa mới đến, nghĩ đến cũng không có chỗ có thể đi, không bằng liền theo ta, người xem coi thế nào. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, vừa định muốn cự tuyệt, lúc này, A La Xanh lại nói, nơi đây tên là Thập Phương Tuyệt Địa, người có thể nhìn đến bên cạnh ngươi những thi thể này sinh tiền đều là 18 đoạn. 18 đoạn, Diệp Huyền sắc mặt thay đổi, mẹ nó, lão cha đem chính mình đưa đến một cái nơi quái quỷ gì. 18 đoạn như sâu kiến. Đây chính là cha ruột A. Diệp Huyền vô ngữ, A La Xanh lại nói, nghĩ như thế nào? Diệp Huyền nhìn hướng A La Xanh, ta đi theo cô nương hỗn. A La Xanh khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng Viêm Hoàng, chúng ta đi thôi. Viêm Hoàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, mọi người hướng về nơi xa đi tới. Đi chưa được mấy bước, bên phải mặt đất đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một bộ xác thối đột nhiên phá đất mà lên, thẳng đến A La Xanh đám người mà tới. Cái này xác thối chỗ qua, đệ thất trọng thời không vậy mà trực tiếp nát bấy chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Cái này thứ đồ gì, thế mà khủng bố như vậy. Lúc này, cái kia Viêm Hoàng đột nhiên đâm ra một thương. Oanh, cỗ kia xác thối trực tiếp bị một thương này xóa đi. Miểu sát, Diệp Huyền nhìn thật sâu một chút dẫn đầu Viêm Hoàng cùng A-La Xanh, hai người này thực lực, khả năng đạt tới 20 đoạn. Đây rốt cuộc là một cái địa phương nào? Diệp Huyền chân mày cao lại, hắn hiện tại, có chút vì mình sinh tồn lo lắng. Nên biết, hắn hiện tại mới 10 đoạn, mà lại, Thanh Huyền kiếm còn bị lão cha phong ấn. Hắn hiện tại, thực lực quá yếu, tự vừa rồi cô kia xác thối liền có thể trực tiếp miểu sát hắn. Cha ruột a, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, cái này lão cha chỉ biết là đem chính mình đưa đến địa phương nguy hiểm tới, nhưng khẳng định không có nghĩ qua cái chỗ này mức độ nguy hiểm cùng mình thực lực bây giờ vấn đề. Đúng lúc này, dẫn đầu Viêm Hoàng cùng A-La Xanh đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cau mày, trực giác nói cho hắn biết, có nguy hiểm. Ý nghĩ này mới vừa dâng lên, chính thấy bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, bốn phía thời không vậy mà từng chút bắt đầu ăn mòn. Nguy hiểm, Diệp Huyền sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Nhưng vào lúc này, dẫn đầu Viêm Hoàng chân phải đột nhiên nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Viêm Hoàng phía sau hai cánh đột nhiên phiến động lên, trong chốc lát, hắn vị trí không gian trực tiếp bị một cỗ thần bí khí lưu bao phủ, cùng lúc đó, A-La Xanh tay phải đột nhiên nhẹ nhàng ép một chút, trong nháy mắt, nàng cùng hắn sau lưng hai tên lão giả vị trí không gian bị một tầng màn sáng màu vàng bao lại. Dường như nghĩ đến cái gì, A-La Xanh nhìn hướng Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền bốn phía thời không đã hoàn toàn bị ăn mòn, tối đa mấy hơi, hắn liền sẽ triệt để theo thế gian này biến mất. Diệp Huyền thần sắc vô cùng bình tĩnh. Thực ra trong lòng hoảng một thớt. Làm sao đây, hắn nghĩ triệu hoán Thanh Huyền kiếm, nhưng là, hắn căn bản không cảm ứng được tiểu hồn. Đúng lúc này, bên cạnh A-La Xanh đột nhiên tay phải nhẹ nhàng ép một chút, Diệp Huyền nhất thời bị một vệt kim quang bao trùm. Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, hắn nhìn hướng A-La Xanh, khẽ mỉm cười, đa tạ. A-La Xanh cười nói, không khách khí. Một bên, Viêm Hoàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Khặc khặc, nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh quỷ dị tiếng cười đột nhiên tự một bên vang lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó mặt đất đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một bộ khô lâu chậm chậm bay ra, khô lâu trong tay cầm một thanh cốt nhận. Nhìn thấy cái này khô lâu, A-La Xanh nhíu mày, vong linh đại đế. Khô lâu nhìn hướng A-La Xanh, người biết ta. A-La Xanh nhìn xem vong linh đại đế, trăm vạn năm trước, vô gian cảnh nội vô địch thủ. Ha ha, vong linh đại đế cười ha hả, không ngờ tới. Trăm vạn năm về sau, lại còn có người biết ta. Có thể ha. A-La Xanh trầm giọng nói, các hạ tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vong linh đại đế cười nói, nghĩ ra được thập phương thần đế truyền thừa. A-La Xanh ánh mắt rơi tại vong linh đại đế hai chân bên trên, tại hai chân của nó bên trên, có một đầu đỏ như máu xiềng xích. Nhìn thấy một màn này, A-La Xanh sắc mặt trầm xuống, lui. Lui, nàng vừa muốn mang theo phía sau hai tên lão giả rời đi, mà lúc này, bốn phía không gian đột nhiên biến thành một mảnh huyết hồng, ngay sau đó, vô số đỏ như máu xiềng xích đột nhiên từ bốn phía không gian bên trong bay ra. Dẫn đầu Viêm Hoàng hai mắt híp lại, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, trường thương trong tay bỗng nhiên chém xuống một cái, nhưng mà, một thương này không có nửa điểm tác dụng, một cái huyết sắc xiềng xích trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày, sau đó đem hắn ngạnh sinh sinh khóa ngay tại chỗ. Mà đổi thành một bên, A-La Xanh chính muốn mang theo phía sau hai tên lão giả rời đi, nhưng nàng tốc độ còn là chậm. Ba cây huyết sắc xiềng xích trực tiếp đưa các nàng ba người khóa ngay tại chỗ, liền cơ hội phản kháng đều không có. Diệp Huyền tắc tương đối hiểu chuyện, tại xuất hiện những cái kia huyết sắc xiềng xích lúc, hắn tự chủ động duỗi ra hai tay, ngoan ngoãn mặc cho những cái kia huyết sắc xiềng xích đem hắn khóa lại. Không phản kháng, trực tiếp đầu hàng, đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên vang lên, mọi người xoay người nhìn tới, cách đó không xa, một tên tiểu nữ hài chậm rãi đi tới, tiểu nữ hài không có mang giày. Mặc trên người một kiện màu hồng váy, nhìn kỹ bên dưới, cái kia váy là từ máu tươi ngưng tụ mà thành. Tại tiểu nữ hài má phải bên trên, có một đạo sâu sắc vết sẹo, cái này khiến tiểu nữ hài thoạt nhìn có chút dữ tợn. Tại tiểu nữ hài trong tay phải, có một thanh máu tươi ngưng tụ mà thành chủy thủ. Nhìn thấy tiểu nữ hài, bên cạnh cái kia vong linh đại đế trực tiếp quỳ bò tới trên đất, lạnh run. Tiểu nữ hài đi đến cái kia Viêm Hoàng trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn Viêm Hoàng, lòng bàn tay mở ra, 100 ức hồn tinh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, đây là cái nữ thổ phỉ. Chính là cái này hồn tinh là cái gì đồ chơi a? Viêm Hoàng nhìn xem tiểu nữ hài, không có. Tiểu nữ hài tay phải đột nhiên bỗng nhiên vạch một cái, trong chớp mắt, cái kia Viêm Hoàng trực tiếp bị phanh thây số tròn vạn khối, liền linh hồn đều là như vậy. Diệp Huyền nhìn trợn mắt hốc mồm, này liền không có, như bức như vậy một vị siêu cấp cường giả liền như thế bị xử lý. Tiểu nữ hài đi đến A La Xanh trước mặt, nàng nhìn hướng A La Xanh, tay phải mở ra, 100 ức. A La Xanh trầm mặc một lát sau, nói, trên thân không có, ta có thể hay không nhượng người trong nhà đưa tới. Tiểu nữ hài gật đầu, có thể, nói, nàng nhìn hướng A La Xanh phía sau hai tên lão giả, hai tên lão giả vội vàng nhìn hướng A La Xanh nhưng là trầm mặc. 100 vạn hồn tinh, số lượng này thực sự là quá lớn. Gì là hồn tinh, liền là từ linh hồn ngưng tụ mà thành tinh phách, chủ yếu nhất có phải hay không cái gì linh hồn đều có thể ngưng tụ thành tinh phách, ít nhất muốn đạt tới 15 đoạn cường giả mới có thể ngưng tụ thành hồn tinh. 100 vạn hồn tinh, này liền mang ý nghĩa, ít nhất muốn giết 100 vạn 15 đoạn trở lên cường giả. Nhìn thấy A La Xanh không nói lời nào, hai tên lão giả kia nhất thời sắc mặt như cho tàn, mà lúc này, tiểu nữ hài tay phải vung lên, hai tên lão giả trực tiếp bị phanh thây mấy vạn đoạn. Tiểu nữ hài lại đi tới Diệp Huyền trước mặt, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng cau mày, yếu như vậy. Diệp Huyền, tiểu nữ hài đưa ra tay phải, 1 triệu viên hồn tinh. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, nhượng người trong nhà đưa tới. Diệp Huyền không nói gì, tiểu nữ hài liền muốn động thủ, lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, ta nhượng trong nhà đưa tới. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, tiểu Linh Nhi, nói cho tiểu Bạch, nhượng tiểu Bạch liên hệ lão cha, nói ta bị bắt cóc. Nhượng hắn cầm 200 vạn mai hồn tinh tới chuộc ta. Một lát sau, một mảnh không biết trong tinh vực, một tên thân mang thanh sam trường bào nam tử đột nhiên ngừng lại, bên cạnh hắn, kia kiếm tu hỏi, làm sao? Nam tử áo xanh mặt không biểu tình, hắn bị bắt cóc. Nhượng ta cầm tiền đi chuộc hắn, kiếm tu, chương 1893, đề nghị ngươi thay cái cha. Bị bắt cóc, kiếm tu thần sắc có chút cổ quái. Nam tử áo xanh thấp giọng thở dài, ra hỏa này. Kiếm tu cười nói, nghĩ đến là gặp đến phiền toái gì, đi xem một chút sao. Nam tử áo xanh do dự một chút, sau đó lắc đầu, nhượng chính hắn giải quyết. Kiếm tu nói, hẳn là không cách nào giải quyết, cho nên mới tìm ngươi. Nam tử áo xanh lắc đầu thở dài, tiêu huynh, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hắn nhất định phải trưởng thành, nếu là ta cùng thiên mệnh vẫn là như vậy giúp hắn, hắn một đời đều không thể trưởng thành. Kiếm tu nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng là. Nam tử áo xanh nói, đi a. Kiếm tu do dự một chút, sau đó nói, chờ một chút nhìn. Kiếm tu lắc đầu nở nụ cười, hiển nhiên, nam tử áo xanh còn là không yên lòng. Thập phương tuyệt địa, váy đỏ tiểu nữ hài ngồi ở một bên trên đá, hai cái chân nhỏ nhẹ nhàng địa đung đưa, tại trong tay nàng, là một cái đã bị gặm đi một nửa linh quả. Tại tiểu nữ hài trước mặt, cái kia vong linh đại đế ngay tại khiêu vũ. Không sai, một bộ khô lâu đang khiêu vũ, nhảy còn rất tốt. Không thể không nói, một màn này rất quỷ dị. Mà bên cạnh A La Xanh sắc mặt tác vô cùng ngưng trọng, cái này vong linh đại đế là người nào? 100 vạn năm trước cũng đã là vô gian cảnh vô địch A. Mà như vậy sao một cái vô địch cường giả, lúc này vậy mà tại cái này khiêu vũ? Cái này váy đỏ tiểu nữ hài đến cùng là ai? Là thập phương thần đế sao? A La Xanh trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng nàng lúc này cũng không dám hỏi, sợ chọc giận tiểu cô nương kia. Không bao lâu, một lão giả đi tới thập phương tuyệt địa, lão giả đi đến A La Xanh trước mặt. Cung kính đưa lên một viên nạp giới, trong nạp giới chính là 100 ức mai hồn tinh. A La Xanh đem nạp giới đưa cho tiểu nữ hài nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi nạp giới, nói, đi. A La Xanh khẽ gật đầu, xoay người rời đi, đường đi qua Diệp Huyền bên cạnh lúc, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người nhà của ngươi đây. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời buồn theo tâm tới, bởi vì lão cha không có bất kỳ hồi phục, A La Xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, bảo trọng. Nói xong, nàng bước nhanh biến mất tại nơi xa, cũng không quay đầu lại. Lúc này, tiểu nữ hài nhìn hướng Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cũng không nói gì. Lúc này, tiểu nữ hài đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, trong tay nàng linh quả chẳng biết lúc nào đã biến thành một cây chủy thủ. Liền là chuôi này chủy thủ, vừa rồi đem viêm hoàng phân thây thành mấy vạn đoạn. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, quỷ nghèo, nói, nàng liền muốn động thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì, nhưng là Diệp Huyền đã cảm thụ đến một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn, ngươi xem một chút cái này gặp 100 ức hồn tinh không. Tiểu tháp trực tiếp nhảy dựng lên, tiểu chủ, ngươi quá không có suy nghĩ a. Thế mà bán ta, Diệp Huyền trước mặt, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua tiểu tháp, nàng cau mày, một lát sau, nàng lắc đầu, không đáng. Nghe vậy, tiểu tháp giận tím mặt. Người thế mà nói ta không đáng. ta thế nhưng là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, chư thiên vạn giới đệ nhất tháp, ta có thể làm chứng. Tiểu nữ hài lại đánh giá một chút tiểu tháp, lần nữa lắc đầu, vô dụng. Diệp Huyền, tiểu tháp còn muốn nói điều gì, tiểu nữ hài đột nhiên một đao chém xuống. Oanh, tiểu tháp kịch liệt run lên, trực tiếp bay ra ngoài, nhưng là không có hỏng. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài lông mày hơi hơi cau lại, nàng lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đánh giá một chút tiểu tháp, sau một khắc, nàng trực tiếp tiến vào tiểu tháp trong thế giới. Tiểu tháp bên trong, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, nàng dường như phát hiện cái gì, lông mày lần nữa nhăn lại. Một lát sau, tiểu nữ hài hai mắt híp lại, nàng phát hiện một đạo phong ấn. Nam tử áo xanh lưu lại phong ấn, tiểu nữ hài đột nhiên một đao chém xuống. Oanh, bốn phía không gian đột nhiên kịch liệt run lên, nhưng là đạo phong ấn kia không có bất kỳ phản ứng. Tiểu nữ hài trầm mặc một lát sau, ly khai tiểu tháp, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền bị nhìn có chút tê cả da đầu, nữ nhân này không có biện pháp phá lão cha lưu lại phong ấn, nhưng là, đối phương tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Tiểu nữ hài đột nhiên xoay người rời đi, Diệp Huyền cau mày, hơi chút nghi hoặc, mà một bên, cái kia vong linh đại đế liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó vội vàng đuổi theo tiểu nữ hài. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, tiểu cô nương này làm sao đột nhiên thu tay lại. Hắn vừa rồi kỳ thật đã cảm thụ đến tiểu cô nương này sát ý. Đối phương là muốn giết hắn, nhưng chẳng biết tại sao, đối phương lại thu tay lại. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền quyết định trước chạy, hắn vừa đi mấy bước, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, ta nếu là ngươi, tự lưu tại nơi này. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, vừa rời đi vong linh đại đế lại trở về. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì? Vong linh đại đế nhà tiếng nói, bên ngoài khắp nơi đều là vong linh, ngươi như đi ra, trong nháy mắt bị phanh thây. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối, tiểu cô nương kia là? Vong linh đại đế lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, không biết. Vong linh đại đế gật đầu, ta ở chỗ này bồi 80 vạn năm, nhưng ta đối nàng, không biết gì cả. 80 vạn năm, nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, gia hỏa này bị nhốt ở chỗ này 80 vạn năm. Vong linh đại đế nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta không biết nàng vì sao không giết ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, chớ có chọc giận nàng sinh khí. Ngàn vạn lần đừng có chọc giận nàng sinh khí, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút, đỉnh đầu nổi lơ lửng một mảnh màu đen đám mây, trừ cái đó ra, cái gì khác cũng không có. Một lát sau, Diệp Huyền hướng về nơi xa đi tới, xuyên qua một mảnh chật hẹp sơn động về sau, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó là một mảnh không nhìn thấy bờ huyết hải, một chút nhìn không đến đầu, mà tiểu cô nương kia an vị tại huyết hải bên cạnh. Vong linh đại đế tắc xa xa đi theo một bên, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến tiểu nữ hải bên cạnh, nhìn thấy một màn này, cái kia vong linh đại đế khóe miệng có chút co lại, gia hỏa này là muốn chết sao? Nơi xa, tiểu nữ hải quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền trực tiếp móc ra một cái kẹo hồ lô đưa cho tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải nhíu mày, vật gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, kẹo hồ lô. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền vội vàng nói, ăn ngon. Tiểu nữ hài trầm mặc một lát sau, nàng tiếp lấy kẹo hồ lô liếm liếm, trong nháy mắt, nàng hai mắt trợn tròn lên, sau một khắc, nàng vội vàng lại liếm liếm. Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, mẹ nó, cái này kẹo hồ lô thật là thần khí. Còn tốt chính mình xuất môn ở bên ngoài đều chuẩn bị mấy buộc. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng a. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu nữ hài, ăn ngon không? Tiểu nữ hài gật đầu, có thể. Diệp Huyền lại lấy ra một cái kẹo hồ lô đưa cho tiểu nữ hài, ăn căn này kẹo hồ lô, chúng ta sau này sẽ là hảo bằng hữu. Lời này nghe cái kia vong linh đại đế trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này là điên rồi sao? Cùng tiểu cô nương này làm bằng hữu. Đúng lúc này, tiểu nữ hài tiếp lấy Diệp Huyền trong tay kẹo hồ lô, bằng hữu. Diệp Huyền gật đầu, ngươi có bằng hữu sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, không có. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy sau này ta chính là bằng hữu của ngươi. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tốt, nghe vậy, bên cạnh vong linh đại đế kém chút té xỉu. Bằng hữu, mẹ nó, gia hỏa này dùng một cái kẹo hồ lô tự cùng tiểu cô nương này làm bằng hữu. Vong linh đại đế cảm giác chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Diệp Huyền ngồi đến tiểu nữ hài bên cạnh, cười nói, ta gọi Diệp Huyền, ngươi tên gì? Tiểu nữ hài nói, Huyết Đồng. Huyết Đồng, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó nói, ngươi có thể đi ra sao? Huyết Đồng lắc đầu, không thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, có kết giới. Huyết Đồng gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi lợi hại như vậy, cũng không phá được. Huyết Đồng nói khẽ, ta thụ thương. thụ thương. Diệp Huyền đánh giá một chút Huyết Đồng, sau đó nói, vậy ngươi bao lâu có thể tốt? Huyết Đồng lắc đầu, không tốt đẹp được. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì cái gì? Huyết Đồng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Huyết Đồng đột nhiên nói, bằng hữu. Diệp Huyền nhìn hướng Huyết Đồng, Huyết Đồng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người ta là bằng hữu. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Huyết Đồng khẽ gật đầu, bằng hữu nên trợ giúp lẫn nhau, đúng không? Diệp Huyền vừa định gật đầu, đột nhiên, hắn phát hiện sự tình giống như có chút không đúng. Nhìn thấy Diệp Huyền không đáp lời, Huyết Đồng hai mắt híp lại, ngươi không có coi ta là bằng hữu. Trong nháy mắt, bên cạnh phiến kia huyết hải trực tiếp sôi trào lên, vô cùng sát ý tràn ngập toàn bộ chân trời. Một bên, cái kia vong linh đại đế trực tiếp leo đi xuống, lạnh run. Diệp Huyền vội vàng nói, bằng hữu, chúng ta là bạn tốt. Huyết Đồng khẽ gật đầu, phiến kia huyết hải trong nháy mắt bình tĩnh lại. Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, tiểu cô nương này thực lực quả thật khủng bố a. Lúc này, Huyết Đồng đột nhiên lại nói, ta muốn tìm ngươi giúp một chút. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, trực giác nói cho hắn biết, hắn bị xáo lộ. Huyết Đồng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, một vấn đề nhỏ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta thực lực hơi yếu a. Huyết Đồng nhìn thẳng Diệp Huyền, giúp hay là không giúp? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, ngươi nói xem. Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, tiểu tháp bên trong phong ấn người nào lưu lại. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, giờ khắc này, hắn hiểu được tiểu cô nương này vì sao không giết hắn. Nguyên lai là bởi vì lão cha. Huyết Đồng lại hỏi, người nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta biết ngươi ý tứ, có thể ta cũng không thể liên hệ đến hắn, dù cho liên hệ đến, hắn cũng sẽ không tới. Huyết Đồng nhíu mày, hắn là ngươi người nào? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, cha ta. Huyết Đồng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cha ruột. Diệp Huyền gật đầu, Huyết Đồng trầm mặc một lát sau, nói, diễn xuất hí. Liền nói ta muốn giết ngươi, nhượng hắn tới cứu ngươi, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền bất đắc dĩ nói, vừa rồi đã thử qua. Hắn đều không có điều ta. Huyết Đồng nhíu mày, ngươi xác định hắn là ngươi cha ruột. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cũng không phải rất xác định. Huyết Đồng trầm mặc một lát sau, nói, đề nghị ngươi thay cái cha. Diệp Huyền, chương 1894, vô gian, thay cái cha. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, cái này cha là có thể đổi tựu đổi sao? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên hừ lạnh nói, chủ nhân liền là không tử tế, hắn lão nói ngươi quá dựa vào thiên mệnh tỷ tỷ cùng hắn, nhưng hắn liền là cho tới bây giờ đều không đi nghĩ một vấn đề, đó chính là tiểu chủ địch nhân của ngươi. Chủ nhân hắn năm đó có thể không có nhiều như vậy địch nhân cường đại, mà tiểu chủ địch nhân của ngươi vẫn luôn là không bình thường. Ngươi xem một chút, tiểu chủ ngươi bây giờ mới 10 đoạn, nhưng là ngươi bây giờ gặp phải địch nhân đều là 20 đoạn. Này làm sao chơi? Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta có thể hiểu được lão cha. Tiểu tháp có chút khó hiểu, lý giải. Hắn đối ngươi như vậy, ngươi còn lý giải hắn. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, không thể phủ nhận, ta xác thực quá mức ỷ lại Thanh Nhi. Ngươi xem một chút hiện tại ta, không có Thanh Huyền kiếm, quả thực như tựa như cừu non bình thường, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Tiểu tháp trầm mặc, Diệp Huyền nói khẽ, ta cần cải biến một thoáng chính mình. Phía nào đó không biết tinh không bên trong, nam tử áo xanh đột nhiên thu hồi ánh mắt, hắn cười ha ha một tiếng, Tiêu huynh, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn cười lớn một tiếng, sau đó biến mất tại tinh không phần cuối. Huyết hải bên cạnh, Huyết Đồng không nói gì thêm, nàng ngồi tại trên đá, liếm láp kẹo hồ lô, sau đó cứ như vậy nhìn phía xa huyết hải. Diệp Huyền tắc đi đến một bên, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, dần dần, hắn cùng đệ lục trọng thời không dung hợp. Không có Thanh Huyền kiếm, hắn cũng có thể cùng đệ lục trọng thời không dung hợp, bất quá, hắn không còn dám tựa như lúc trước như vậy không kiêng nể gì cả, bởi vì hắn hiện tại không chỉ không thể không nhìn thời không thâm uyên, càng không thể không nhìn cái này đệ lục trọng thời không áp lực. Tại nhìn thấy Diệp Huyền tiến vào đệ lục trọng thời không lúc, bên cạnh cái kia vong linh đại đế chân mày cao lại, người bất quá mới 10 đoạn, vì sao có thể tiến vào đệ lục trọng thời không? Đồng thời cùng dung hợp, Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, tiền bối 10 đoạn thời điểm không cách nào tiến vào đệ lục trọng thời không? Vong linh đại đế nhìn xem Diệp Huyền, không thể. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao không thể? Vong linh đại đế trầm giọng nói, ta muốn biết chính là ngươi vì sao có thể. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta chính là thử một cái, sau đó tự cùng dung hợp. Vong linh đại đế, Diệp Huyền hỏi, tiền bối, mới vừa cái kia La Xanh cô nương nói tới vô gian cảnh là cảnh giới gì a? Vong linh đại đế nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, 20 đoạn về sau, nếu là lại đề thăng, chính là vô gian. Không gian vô gian, thời gian vô gian, cũng chính là đệ bát trọng không gian, đệ bát trọng thời không lại xưng là vô gian không gian. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta lúc đầu tiến vào đệ bát trọng thời không bên trong, nhìn thấy một cái cùng chính mình một màn đồng dạng người, cái kia là... Phong Linh Đại Đế đột nhiên đánh gãy Diệp Huyền mà nói, ngươi từng tiến vào đệ bát trọng thời không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy a. Phong Linh Đại Đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là đang nói đùa sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Phong Linh Đại Đế trầm giọng nói, ngươi thật đi qua. Diệp Huyền gật đầu, thật đi qua. Phong Linh Đại Đế liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi rất không bình thường. Hắn tin tưởng Diệp Huyền mà nói, bởi vì Diệp Huyền nếu là không có từng tiến vào đệ bát trọng thời không nói, căn bản sẽ không biết đệ bát trọng thời không bên trong tình huống. Chính là nhượng hắn có chút không hiểu là, gia hỏa này là thế nào tiến vào. Diệp Huyền đột nhiên lại hỏi, tiền bối, gì là vô gian? Phong Linh Đại Đế trầm mặc một lát sau, nói ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích, ngươi bây giờ, cảnh giới có chút hơi thấp. Mà lại, khí tức có chút phù phiếm, không phải đặc biệt ổn, vừa nhìn ngươi chính là đi đường tắt. Diệp Huyền cười khổ, đây là thật lớn lão a. Phong Linh Đại Đế lại nói, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, kiếm tu. Phong Linh Đại Đế cười nói, ta đã từng nhận thức qua một cái kiếm tu, đồng thời cùng trao đổi một phen, đối kiếm đạo cũng là có chút tâm đắc. Tới, ngươi tùy tiện thi triển một chút kiếm kỹ, ta chỉ điểm một chút ngươi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, 2800 đạo điệp ra bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, trong tràng không gian trực tiếp bị xé nứt mở ra. Bên cạnh Huyết Đồng đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cau mày. Mà cái kia Vong Linh Đại Đế khi nhìn đến Diệp Huyền một kiếm này lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, ngươi. Ngươi môn này kiếm kỹ là người phương nào chỗ dậy? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tự sáng tạo, tự sáng tạo. Phong Linh Đại Đế ngây cả người, sau đó nói, kiếm kỹ này là ngươi tự sáng tạo. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Phong Linh Đại Đế liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lợi hại. Diệp Huyền lại nói, ta còn có một môn kiếm kỹ. Nói xong, hắn trực tiếp thi triển ra bạt kiếm định sinh tử. Khi thấy một kiếm này lúc, Phong Linh Đại Đế thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, cái này cũng là ngươi tự sáng tạo. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ta hoa thời gian 10 ngày sáng tạo. Phong Linh Đại Đế, kỳ thật Diệp Huyền cũng không phải vì khoe khoang, hắn sở dĩ thi triển ra cái này hai môn kiếm kỹ, nhưng thật ra là nghĩ tự vệ. Hắn biểu hiện ra càng không đơn giản, sống sót cơ hội lại càng lớn. Lúc này, Phong Linh Đại Đế trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi lai lịch không đơn giản a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, còn mời tiền bối chỉ giáo. Phong Linh Đại Đế trầm mặc một lát sau, nói, ngươi kiếm kỹ này, ta không có tư cách chỉ điểm, bất quá. Ta ngược lại là có chút cá nhân tâm được. Diệp Huyền vội vàng cung kính thi lễ, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Phong Linh Đại Đế trầm giọng nói, ngươi cảnh giới hơi thấp, nếu là ngươi cảnh giới đạt tới 20 đoạn, dùng ngươi mới vừa kiếm kỹ kia, có thể nói, 20 đoạn bên trong cơ hồ vô địch thủ, thậm chí có thể chiến vô gian cảnh cường giả. Cho nên, ngươi trước tiên cần phải đột phá chính mình cảnh giới, đem chính mình đề thăng tới 20 đoạn. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Phong Linh Đại Đế do dự một chút, sau đó nói, nhưng ngươi nếu là muốn đạt tới 20 đoạn, nhất định phải có hồn tinh, chỉ ít cần 50 vạn mai hồn tinh. Diệp Huyền có chút khó hiểu, hồn tinh là vật gì? Phong Linh Đại Đế hơi chút nghi hoặc, ngươi không biết hồn tinh là vật gì? Diệp Huyền gật đầu, không biết. Phong Linh Đại Đế thần sắc có chút cổ quái, một lát sau, hắn nói, hồn tinh liền là linh mẫn hồn ngưng tụ mà thành tinh phách, loại này tinh phách năng lượng phi thường khủng bố, viễn siêu một chút cái gì tinh thạch, từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, một viên hồn tinh, tự tương đương với một người cả đời tâm huyết, càng cường đại linh hồn chỗ ngưng tụ mà thành tinh phách tự càng cường đại. Ngươi muốn đạt tới 20 đoạn, ít nhất muốn 50 vạn mai hồn tinh. 50 vạn mai hồn tinh, Diệp Huyền nhìn hướng Phong Linh Đại Đế, Phong Linh Đại Đế hai tay tìm tòi, đừng đánh ta chủ ý, ta liền sợi lông đều không có. Diệp Huyền đánh giá một chút Phong Linh Đại Đế, xác thực, một cọng lông đều không có, đều là xương cốt. Phong Linh Đại Đế nhìn thoáng qua bên cạnh Huyết Đồng, nhưng là không nói gì. Diệp Huyền tự nhiên minh bạch nói ý nghĩ, hắn nhìn hướng bên cạnh Huyết Đồng. Nhà đầu này hồn tinh khẳng định rất nhiều a. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một cái kẹo hồ lô đổi một vạn mai hồn tinh. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, một cái kẹo hồ lô đổi một vạn mai hồn tinh. Lúc này, Huyết Đồng lại nói, đổi hay không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hai cái kẹo hồ lô đổi một vạn mai hồn tinh a. Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền chân thành nói, bởi vì chúng ta là bằng hữu a. Nếu là một cái kẹo hồ lô đổi một vạn mai hồn tinh, ta lương tâm sẽ đau. Ta người này sở dĩ một đời gập ghềnh, cũng là bởi vì làm người quá thành thật, ai? Một bên, Phong Linh Đại Đế khóe miệng hơi quất, hắn muốn đánh người, Huyết Đồng có lẽ không nhận biết kẹo hồ lô, nhưng hắn làm sao có thể không nhận biết. Hai cái kẹo hồ lô đổi một vạn mai hồn tinh, mẹ nó, gia hỏa này thật là điên rồi, mà giờ khắc này, trong lòng của hắn cũng là có chút biệt khuất, mẹ nó, sớm biết cái này Huyết Đồng đại lão thích ăn kẹo hồ lô, chính mình làm sao đến mức hỗn đến loại trình độ này. Vừa nghĩ tới đó, hắn không khỏi buồn theo tâm tới. Mấy chục vạn năm a, chính mình cái này mấy chục vạn năm liền dựa vào khiêu vũ tới lấy lòng cái này Huyết Đồng đại lão, mà này nhân loại, thứ nhất nơi này tựu dùng kẹo hồ lô cùng cái này Huyết Đồng đại lão trở thành bằng hữu. Kẹo hồ lô, mẹ nó, chính mình vì cái gì tựu không mang điểm kẹo hồ lô đây? Cách đó không xa, Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm mặc một lát sau, nói, người này, cũng không tệ lắm. Nói, nàng tay phải vung lên, 10 vạn mai hồn tinh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền vội vàng lấy ra 5 cái kẹo hồ lô cho Huyết Đồng, hắn nghĩ nghĩ, sau đó lại nhiều cầm một cái kẹo hồ lô đưa cho Huyết Đồng, nhiều đưa ngươi một cái. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng tiếp lấy kẹo hồ lô, nhượng phía sau nói cảm ơn. Diệp Huyền vội vàng nói, không cảm tạ với không cảm tạ. Nói, hắn nhìn đi đến một bên Vong Linh Đại Đế trước mặt, tiền bối, ta muốn sông đâm 20 đoạn. Vong Linh Đại Đế, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu sông vào 20 đoạn. Mặc dù hắn hiện tại mới 10 đoạn, nhưng là, hắn đã có thể tiến vào đệ lục trọng thời không, đồng thời cùng dung hợp, hắn hiện tại cần liền là một chút nắm giữ thời không chi đạo cùng kinh nghiệm. Mà trước mắt cái này Vong Linh Đại Đế chỉ điểm vừa tốt có thể bù đắp một điểm này. Vong Linh Đại Đế kỳ thật cũng là có chút chấn kinh. Bởi vì Diệp Huyền cái này tu hành tốc độ thực sự là có chút nhanh, chủ yếu là gia hỏa này mới 10 đoạn liền đã có thể tiến vào đệ lục trọng thời không, đồng thời cùng dung hợp, cái này thật sự là quá không bình thường. Đối với Diệp Huyền lai lịch, hắn là càng ngày càng tò mò. Lúc trước hắn sở dĩ đối Diệp Huyền lấy lòng, cũng là bởi vì hắn cảm thấy Diệp Huyền thật không đơn giản, có lẽ này nhân loại có thể thay đổi hắn hiện tại khốn cảnh. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền tiến bộ thần tốc, không đến một tháng chính là đạt tới 12 đoạn. Không chỉ như vậy, tại Vong Linh Đại Đế chỉ điểm, hắn đối thời không chi đạo vận dụng, cũng là càng ngày càng thuần thục, mà lại càng ngày càng lý giải. Mà tại Diệp Huyền tu luyện lúc, cái kia Huyết Đồng mỗi ngày không có việc gì an vị tại huyết hải một bên, không nói cũng không nói. Lại qua một tháng, Diệp Huyền đã đạt tới 13 đoạn, mặc dù chỉ là 13 đoạn, nhưng là thực lực của hắn bây giờ, dù cho không cần thanh huyền kiếm, muốn giết cái 17 đoạn cũng là dễ như trở bàn tay. Không thể không nói. Cái này tu luyện thật phi thường tiêu hao hồn tinh, hắn tu luyện tới 13 đoạn, hoa chỉ ít triệu viên hồn tinh. Cũng còn tốt, hắn kẹo hồ lô đủ nhiều, nếu không, tu luyện không có khả năng nhanh như vậy. Một tháng sau, Diệp Huyền đã đạt tới 14 đoạn. Liền tại hắn muốn tiếp tục tu luyện lúc, nơi xa phiến kia huyết hải đột nhiên sôi trào lên, cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp từ cái này phiến huyết hải chỗ sâu cuốn tới. Chương 1895, Huyết Mạch Thần Phục. Biến cố bất thình lình làm cho Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn vừa định hỏi bên cạnh Vong Linh Đại Đế, nhưng kinh ngạc phát hiện, cái này Vong Linh Đại Đế trực tiếp nằm ở trên mặt đất, toàn bộ xương cốt không ngừng run rẩy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt thay đổi. Lúc này, bên cạnh Vong Linh Đại Đế đột nhiên run giọng nói, tiểu gia hỏa, quỳ xuống. Trong thanh âm tràn ngập hoảng hốt, quỳ xuống, Diệp Huyền lắc đầu, người có thể chết, sống lưng không thể đoạn. Kỳ thật, chủ yếu là như thế quỳ xuống, thực sự quá mất mặt. Còn là trước kiên trì một chút đi, huyết hải bên cạnh, Huyết Đồng chậm rãi liếm láp kẹo hồ lô, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến Huyết Đồng bên cạnh, Huyết Đồng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp tục liếm kẹo hồ lô. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nơi xa phiến kia huyết hải đột nhiên hướng về hai bên tách ra, ngay sau đó, một cái huyết nhân chậm rãi đi tới. Khi nhìn thấy cái này huyết nhân lúc, cái kia Vong Linh Đại Đế đầu đều trực tiếp chôn ở trong đất. Ngăn không được địa run rẩy, kia là sợ tới cực điểm. Huyết Đồng nhìn xem cái kia huyết nhân, thần sắc bình tĩnh như trước. Lúc này, cái kia huyết nhân đi tới Huyết Đồng trước mặt cách đó không xa, hắn hơi hơi thi lễ, nhị tiểu thư, gia chủ vẫn lạc. Ngay tại liếm kẹo hồ lô Huyết Đồng ngừng lại, nàng nhìn xem huyết nhân, chết tốt lắm. Huyết nhân trầm giọng nói, nhị tiểu thư, gia chủ vẫn lạc phía trước nói, ngươi ngày sau có thể trở thành gia tộc tai họa, cho nên, hắn vừa chết, liền được diệt trừ ngài. Nghe vậy, bên cạnh Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, nghe ý tứ này, đây là cha ruột muốn giết nữ nhi. Trong chớp mắt này, hắn đột nhiên lại cảm giác mình lão cha giống như thật không tệ. Còn là muốn có so sánh. Huyết Đồng nhìn thoáng qua huyết nhân, chỉ bằng ngươi, âm thanh hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên khẽ đảo, trong nháy mắt, cái kia huyết nhân đỉnh đầu trực tiếp xuất hiện một mảnh bạch quang, cái kia huyết nhân trong lòng hoảng hốt, Vô Gian Chi nói. Ngươi một mực tại che giấu mình thực lực. Oanh, Huyết Nhân còn chưa có nói xong, hắn chính là trực tiếp bị xóa đi. Huyết Đồng lấy ra một cái kẹo hồ lô tiếp tục liếm, ta nếu không ẩn giấu thực lực, cái kia lão bất tử có thể để cho ta sống đến hiện tại. Một bên, Diệp Huyền không nhịn được nhìn thoáng qua Huyết Đồng. Cho tới nay, hắn đều cảm giác mình tại cái này Huyết Đồng trên thân chiếm tiện nghi, hai cái kẹo hồ lô đổi 10 vạn mai hồn tinh, đây quả thực là huyết kiếm lời a. Nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện, tiểu cô nương này không có chút nào ngốc. Chính mình đang động tác võ thuật người khác lúc, nói không chắc cũng tại bị người khác xáo lộ. Đúng lúc này, Huyết Đồng đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta mang ngươi đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đi đâu? Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, Cửu Thiên Chi Thành. Diệp Huyền nhíu mày, địa phương nào? Huyết Đồng nói, ta trước đó nhà. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, ngươi muốn giết trở về. Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, cha ta chết, ta không nên trở về nhìn một chút sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, là nên trở về nhìn một chút, chính là, cái này không quan hệ với ta a. Huyết Đồng nhíu mày, chúng ta không phải bằng hữu sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Huyết Đồng lại nói, đã là bằng hữu, vậy ta lão cha không phải liền là cha ngươi sao? Đương nhiên, cha ngươi cũng sẽ là cha ta rất công bằng. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, có thể chơi như vậy sao? Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không có lấy ta làm bằng hữu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chúng ta đương nhiên là bằng hữu, chính là, ngươi dẫn ta trở về làm gì? Huyết Đồng nói, đào mộ, a hát không phải, là trở về giữ đạo hiếu. Diệp Huyền nghe toát ra mồ hôi lạnh, gia hỏa này muốn trở về đào mộ, mẹ nó, đây là muốn đem chính mình đưa đến hố lửa a. Huyết Đồng đột nhiên nói, đi a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta không đi có thể chứ? Huyết Đồng dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi bây giờ có thể liên hệ cha ngươi sao? Diệp Huyền, Huyết Đồng nói, không thể mà nói, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nói xong, nàng xoay người hướng về phía kia huyết hải đi tới. Uy hiếp, chân trụi trắng trợn uy hiếp. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, quay đầu nhìn hướng Vong Linh Đại Đế, tiền bối, cùng đi sao? Vong Linh Đại Đế liền vội vàng lắc đầu, không không, tiểu huynh đệ ngươi đi, ngươi. Đi đường cẩn thận, Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền đi theo Huyết Đồng biến mất tại nơi xa phiến kia huyết hải phần cuối. Nguyên địa, Vong Linh Đại Đế nặng nề mà thở dài một hơi, cuối cùng giải phóng. Nơi xa, Diệp Huyền cùng Huyết Đồng hành tẩu ở huyết hải phía trên, Huyết Đồng đi rất chậm, một mực tại liếm kẹo hồ lô. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Huyết Đồng, ngươi vì sao muốn mang ta đi kia cái gì Cửu Thiên Chi Thành? Huyết Đồng nói, chúng ta là bằng hữu. Ngươi nói, bằng hữu liền nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Có vấn đề sao? Diệp Huyền, Huyết Đồng lại nói, đừng sợ, không có gì to tát. Diệp Huyền vô ngữ, ngươi đương nhiên không sợ. Ta yếu như vậy, cùng ngươi đi đào mộ, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Hắn muốn chạy, nhưng là hắn biết, hắn căn bản chạy không thoát. Cái này Huyết Đồng thực lực, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền nhìn hướng không trung, chính thấy chân trời đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cái bóng mở bay ra. Là một nữ tử mặc một bộ váy dài trắng, phía sau chiều dài một đuôi, dung mạo cùng Huyết Đồng giống nhau đến mấy phần. Huyết Đồng nhìn thoáng qua nữ tử, tiếp tục liếm láp kẹo hồ lô. Nữ tử váy trắng nhìn xem Huyết Đồng, ngươi muốn làm cái gì? Huyết Đồng nói, giữ đạo hiếu. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Huyết Đồng, hắn đã vẫn lạc. Chuyện này đến đây là kết thúc, có thể. Kết thúc, Huyết Đồng nhếch miệng nở nụ cười, vừa mới bắt đầu. Nói, nàng quay đầu chỉ Diệp Huyền, giới thiệu một chút, ta mới quen một cái bằng hữu, kêu. Diệp Huyền vô ngữ, ngươi giới thiệu ta làm cái gì? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, yếu như vậy bằng hữu. Diệp Huyền, Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, ngươi còn có việc sao? Nữ tử váy trắng nhìn xem Huyết Đồng, chớ tự tìm đường chết. Nói xong, nàng biến mất không thấy gì nữa. Huyết Đồng tiếp tục đi tới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi lại không cân nhắc sao? Huyết Đồng lấy ra một cái kẹo hồ lô đưa cho Diệp Huyền, đừng sợ, cùng lắm thì vừa chết. Diệp Huyền, không bao lâu, Huyết Đồng mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trước thềm đá phần cuối là một tòa cửa đá khổng lồ, cửa đá cao tới trăm trượng, cực kỳ to lớn. Huyết Đồng nói khẽ, đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tòa kia cửa đá. Cửa đá chính giữa có bốn chữ lớn, Cửu Thiên Chi Thành. Huyết Đồng đột nhiên hướng lên trên đi tới, mà lúc này, một tên thân mang màu đen khôi giáp nam tử đột nhiên xuất hiện tại Huyết Đồng trước mặt cách đó không xa, hắn đang muốn nói chuyện, Huyết Đồng tay phải bỗng nhiên ép một chút. Oanh, cái kia màu đen khôi giáp nam tử trực tiếp bị xóa đi. Miểu sát, huyết đồng ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, chín thiên tộc, nên diệt. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, tòa kia cửa đá ầm vang sụp đổ, mà lúc này, vô số đạo khí thức cường đại đột nhiên từ bốn phía xuất hiện, cùng lúc đó, một tên nữ tử váy trắng xuất hiện tại huyết đồng trước mặt cách đó không xa. Chính là lúc trước Diệp Huyền nhìn thấy cái kia nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nhìn xem huyết đồng, ta đã cho ngươi cơ hội. Huyết đồng khinh thường nói, cho ta cơ hội. Đại tỷ, ngươi là cái thá gì, ngươi cũng xứng cho ta cơ hội. Âm thanh hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên một phen. Oanh, nữ tử váy trắng vị trí phiến kia thời không trực tiếp sôi trào lên, cùng lúc đó, nữ tử váy trắng đỉnh đầu xuất hiện một mảnh bạch quang. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cường giả kia sắc mặt đều là đại biến, Vô Gian Chi nói. Nữ tử váy trắng cũng là sắc mặt đại biến, Vô Gian Chi nói. Người vậy mà siêu việt Vô Gian, đạt tới Vô Gian Chi đạo. Huyết đồng hì hì nở nụ cười, ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao, nói, nàng tay phải bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Oanh, nữ tử váy trắng thân thể trực tiếp trở nên mờ đi, liền muốn bị đánh vào Vô Gian, nữ tử váy trắng trong lòng hoảng hốt, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái màu vàng chuông nhỏ xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, cái kia màu vàng chuông nhỏ trực tiếp hóa thành một vệt kim quang bao phủ lại nàng, mà tại kim quang này bao phủ xuống, nữ tử váy trắng bị bảo vệ. Huyết đồng liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó cười nói, nguyên lai là thánh trung. Chúc mừng tỷ tỷ ngươi trở thành chín thiên tộc tộc trưởng. Nữ tử váy trắng gắt gao nhìn chằm chằm huyết đồng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Huyết đồng cười nói, đòi nợ. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên một chỉ điểm ra, một đạo huyết quang trong nháy mắt đánh vào cái kia thánh trung bên trên. Oanh, thánh trung trực tiếp phá nát, đón lấy, huyết đồng tay phải nhẹ nhàng ép một chút, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại nữ tử váy trắng, liền muốn đem hắn đánh vào Vô Gian, mà đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Oanh, huyết đồng vô thanh vô tức trong lúc chợt lui ngàn trượng xa. Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa, tại cái kia nữ tử váy trắng phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả. Nhìn thấy lão giả này, trong chàng sở hữu chín thiên tộc cường giả nhao nhao hành lễ, gặp qua tộc trưởng. Tộc trưởng, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, nguyên lai không chết a, huyết đồng tiểu nha đầu này là bị gài bẫy a. Chín thiên tộc tộc trưởng nhìn hướng nơi xa huyết đồng, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, người vậy mà thật đạt tới Vô Gian chi đạo. Huyết đồng đem kẹo hồ lô thu vào, sau đó nói, lão gia hỏa ngươi còn chưa có chết a. Chín thiên tộc tộc trưởng ánh mắt phức tạp, vốn định giữ ngươi một con đường sống, nhưng làm sao, ngươi như cũ đến chết không đổi, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể tự tay kết liễu ngươi. Nói, tay phải hắn chậm chậm nâng lên, sau đó nhẹ nhàng ép một chút, trong nháy mắt, bốn phía chín thiên tộc cường giả sắc mặt đại biến. Huyết mạch uy áp, cái này chín thiên tộc tộc trưởng là muốn trực tiếp dùng huyết mạch tới chấn áp huyết đồng. Nơi xa, huyết đồng thân thể đột nhiên rung động kịch liệt lên, cường đại huyết mạch uy áp liền muốn đem hắn nghiền nát. Nàng căn bản là không có cách phản kháng, bởi vì đây là đến từ huyết mạch uy áp, trừ phi nàng thanh không máu của mình, mà cái này hiển nhiên là không thể nào. Mà lúc này, nàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn xem Diệp Huyền, là bằng hữu sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, huyết đồng đột nhiên nói, mượn điểm huyết. Nói, nàng tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái Diệp Huyền. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trong miệng máu tươi như suối phun, mà tại huyết đồng khống chế bên dưới, Diệp Huyền huyết dịch trực tiếp sôi trào lên. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ khủng bố huyết mạch uy áp trong nháy mắt tịch quyển cửu thiên chi giới. Trong nháy mắt, bốn phía sở hữu thời không trực tiếp bị nát bấy, không chỉ như vậy, tụ liền đệ bát trọng thời không đều tại giờ khắc này trực tiếp chôn vùi nát bấy. Cùng lúc đó, bốn phía những cái kia chín thiên tộc cường giả thể nội huyết dịch trực tiếp sôi trào lên, ngay sau đó, sở hữu chín thiên tộc cường giả vậy mà trực tiếp quỳ xuống, nằm trên đất, lạnh run. Huyết mạch thần phục, đây là một loại huyết mạch đối một loại khác huyết mạch thần phục. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đều choáng váng. Huyết mạch của ta khủng bố như vậy sao? Dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn trầm xuống. Mẹ nó, huyết mạch của hắn tuyệt đối bị lão cha trấn áp hoặc là phong ấn. Tên vương bát đản này, chương 1896, Tống Trung. Huyết mạch uy áp, đương Diệp Huyền huyết mạch uy áp xuất hiện trong nháy mắt đó, cho dù là cái kia cửu thiên tộc tộc trưởng huyết mạch uy áp cũng trực tiếp bị trấn áp. Cửu thiên tộc tộc trưởng trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Run giọng nói, ngươi, đây là cái gì huyết mạch? Huyết đồng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nhếch miệng nở nụ cười, lão bất tử này hỏi ngươi đây là cái gì huyết mạch đây? Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết cái này huyết đồng vì sao không giết chính mình, đồng thời mang chính mình tới nơi này. Huyết mạch, đối phương muốn lợi dụng huyết mạch của mình chi lực, lúc này, Huyết Đồng cười nói, ngươi thật giống như không biết mình huyết mạch chi lực như thế kinh khủng. Diệp Huyền gật đầu, Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi được cảm ơn ta, bởi vì ta có thể giải phóng ngươi huyết mạch một bộ phận uy lực. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Cửu Thiên tộc tộc trưởng, như không có trong cơ thể ngươi cái kia tia tổ huyết, ta giết ngươi quả thực giống như bóp chết con kiến đơn giản như vậy. Âm thanh hạ xuống, nàng tay phải bỗng nhiên quét qua. Oanh, cái kia Cửu Thiên tộc tộc trưởng vị trí không gian trực tiếp rơi vào vô gian, mà hắn vừa định động thủ, Huyết Đồng tay phải lần nữa ép một chút. Ầm ầm, Cửu Thiên tộc tộc trưởng nhục thân trực tiếp vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia Cửu Thiên tộc cường giả sắc mặt đều là đại biến, bọn hắn muốn động thủ, nhưng lại bị Diệp Huyền huyết mạch ép gắt gao, liền sức phản kháng đều không có. Cái kia Cửu Thiên tộc tộc trưởng sở dĩ không có sức hoàn thủ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì huyết mạch này chi lực. Diệp Huyền huyết mạch chi lực trấn áp lại hắn thể nội cái kia một tia tổ huyết, mà không huyết mạch chi lực, hắn thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Chỉ còn lại linh hồn Cửu Thiên tộc tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Đồng, nghịch tử, ngươi là muốn giết cha sao? Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, ta trước thời hạn vì ngươi tống trung. Nói, nàng bỗng nhiên liền là một quyền, oanh, Cửu Thiên tộc tộc trưởng trực tiếp bị đánh thành hư vô. Trong chàng, những cái kia Cửu Thiên tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Tộc trưởng không còn, lúc này, Huyết Đồng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, giết cha cảm giác thật không tệ, ngươi cũng có thể thử một chút. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cha ta nếu như cùng cha ngươi một dạng thực lực mà nói, ta có lẽ có thể thử một chút. Huyết Đồng cười cười, sau đó xoay người nhìn hướng cái kia nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Đồng, không nói gì. Huyết Đồng đột nhiên tay phải vung lên, oanh, nữ tử váy trắng trực tiếp bị xóa đi. Huyết Đồng cười nói, đi theo ta. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới, mà bốn phía, không gian trực tiếp từng chút trở nên hư ảo, những cái kia Cửu Thiên tộc cường giả bắt đầu từng chút biến mất. Tại Diệp Huyền huyết mạch chi lực trấn áp xuống, những cái kia Cửu Thiên tộc cường giả căn bản không có sức phản kháng. Đương nhiên, đây là bởi vì Huyết Đồng bản thân thực lực đủ cường đại, có thể phát huy ra Diệp Huyền huyết mạch chi lực lực lượng, nếu là chính Diệp Huyền bản nhân sử dụng, kia là tuyệt đối không có khủng bố như vậy. Lúc này, Huyết Đồng đột nhiên nói, ngươi thật giống như cũng không biết mình huyết mạch chi lực cường đại như thế, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi biết ngươi huyết mạch chi lực khủng bố đến mức nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, Huyết Đồng khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Diệp Huyền hỏi, khủng bố đến mức nào? Huyết Đồng nói khẽ, vừa rồi ta thôi động huyết mạch của ngươi, uy lực của nó vẫn chưa tới ngươi huyết mạch này chi lực uy lực chân chính một thành. Không đến một thành, Diệp Huyền nheo mắt. Không đến một thành tựu trấn áp cái này Cửu Thiên tộc huyết mạch. Chính mình có phải hay không có chút đánh giá thấp lão cha thực lực a? Huyết Đồng lại nói, cha ngươi rất lợi hại. Diệp Huyền trầm giọng nói, Huyết Đồng, ngươi lúc đó sở dĩ không giết ta, cũng là bởi vì huyết mạch này chi lực, đúng không? Huyết Đồng gật đầu, ngươi không phải người bình thường, giết ngươi, ta có đại họa. Diệp Huyền gật đầu, cho nên, ngươi lựa chọn cùng ta làm bằng hữu. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nếu không ngươi cho rằng ta thật sẽ ngốc đến mức 10 vạn mai hồn tinh mua hai ngươi căn kẹo hồ lô. Diệp Huyền, Huyết Đồng đột nhiên dừng bước, lúc này nàng cùng Diệp Huyền đã tại một tòa trước đại điện, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, biết đây là địa phương nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, Huyết Đồng nói, đây là Cửu Thiên tộc bảo khố, bên trong có rất nhiều thần vật. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, chúng ta vào xem một chút. Mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn nhưng không có tiến vào, mà là đang chờ Huyết Đồng trước vào. Thấy Diệp Huyền không có đi vào trước, Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, ngươi rất thông minh. Nói, nàng hướng về bên trong tòa đại điện kia đi tới, nàng một chân mới vừa bước vào, một mảnh bạch quang đột nhiên vào tới. Huyết Đồng phất tay áo vung lên, oanh, phiến kia bạch quang trực tiếp chôn vùi. Huyết Đồng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi vừa rồi nếu là xông đi vào, coi như không chết, nhục thân cũng sẽ bị làm không. Nói, nàng đi vào, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, đi vào theo. Vừa tiến vào đại điện, Diệp Huyền chính là ngây dại. Toàn bộ trong đại điện, chất đầy các loại thần vật, những thần vật này vừa nhìn tựu không phải phàm vật. Lúc này, Huyết Đồng đột nhiên nói, nơi này thần vật, mỗi một kiện đều giá trị ít nhất 100 vạn hồn tinh. Mà nơi này, chỉ ít hơn 1000 kiện, đây đều là Cửu Thiên tộc vốn liếng. Hiện tại, đều đưa cho ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, đều đưa cho ta. Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyết Đồng, vì cái gì? Huyết Đồng trừng mắt nhìn, chúng ta là bằng hữu a. Diệp Huyền lắc đầu, ta tin ngươi cái quỷ. Huyết Đồng cười cười, muốn hay là không muốn? Diệp Huyền liền nói ngay, đương nhiên muốn. Nói, hắn trực tiếp đem những cái kia thần vật thu vào. Kỳ thật, hắn cũng không có quá tâm động, bởi vì trong cơ thể hắn tự có kiện siêu cấp thần vật, Thanh Huyền Kiếm. Đương nhiên, những thần vật này đối với hắn hiện tại cũng là có phi thường lớn trợ giúp. Huyết Đồng tiếp tục hướng bên trong đi tới, chỉ chốc lát, nàng đi tới một chỗ trước cửa đá kia kịch liệt run lên, ngay sau đó, một đạo màu vàng phù ấn đột nhiên tự trong cửa đá bay ra. Huyết Đồng đấm ra một quyền, oanh, cửa đá kia trực tiếp phá nát. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nhìn hướng cửa đá kia, trong này khẳng định có cái gì bảo vật. Nhưng mà, khi hắn nhìn đến trong cửa đá tình cảnh lúc, hắn ngây ngẩn. Trong cửa đá, cái gì bảo vật cũng không có, bên trong chỉ có một tên phụ nhân tứ chi bị tỏa liên khóa gắt gao, không chỉ như vậy, phụ nhân đã không có bất kỳ khí thức gì. Lúc này, Huyết Đồng đi đến phụ nhân trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn lấy trước mắt phụ nhân, không nói gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyết Đồng, sau đó chậm rãi rút lui cửa đá. Chỉ chốc lát, Huyết Đồng đi ra cửa đá, nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, vị bên trong kia, là mẫu thân của ta 6 tuổi lúc nàng liền bắt đầu bị tù, cho đến chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì? Huyết Đồng nói, mẫu thân của ta cũng không thích cha ta, nàng ưa thích một người khác, mặc dù gả cho ta cha, nhưng nàng trong lòng cũng không có cha ta. Diệp Huyền hỏi, cho nên, cha ngươi nhốt nàng. Huyết Đồng gật đầu, đúng vậy. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nam nhân, không có một cái đồ tốt, ngươi nói đúng sao? Diệp Huyền gật đầu, trừ ta. Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi cảm thấy ta không tốt sao? Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, hỏi, ngươi có mấy cái nữ nhân? Diệp Huyền không nói gì. Huyết Đồng dựng lên hai ngón tay, có vượt qua hai cái sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta nhưng thật ra là một cái phi thường một lòng nam nhân, nhưng là, bởi vì cá nhân ta thực sự là quá ưu tú, bởi vậy, rất nhiều nữ tử không kìm lòng được yêu mến ta kỳ thật cũng rất phiền não, ai? Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn xem. Diệp Huyền bị nhìn có chút mất tự nhiên, Huyết Đồng, tiếp xuống người có tính toán gì? Huyết Đồng nói, ta muốn đi một cái địa phương, người đi không? Diệp Huyền lập tức lắc đầu, không không, ta còn có chuyện khác. Hắn cũng không muốn cùng tiểu nha đầu này đi hỗn, hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm một chỗ thật tốt tu luyện, tăng lên tới 20 đoạn, sau đó nghĩ biện pháp đem Thanh Huyền Kiếm giải phong. Huyết Đồng đột nhiên nói, ta có thể chỉ điểm ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyết Đồng, có điều kiện sao? Huyết Đồng gật đầu, cùng ta đi một cái địa phương. Diệp Huyền có chút khó hiểu, đi làm cái gì? Huyết Đồng nói, đi chơi. Diệp Huyền không nói gì. Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, ta như chỉ điểm ngươi, không cần nửa năm, ngươi liền có thể đạt tới 20 đoạn, 3 năm, ngươi liền có thể đạt tới vô gian cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, Huyết Đồng, vô gian cảnh cùng vô gian chi đạo khác biệt sao? Huyết Đồng gật đầu, cách biệt một trời. Diệp Huyền hỏi, cái gì khác biệt? Huyết Đồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, vong linh là vô gian cảnh, ta là vô gian chi đạo, rõ chưa? Diệp Huyền trầm mặc, vong linh đại đế là vô gian cảnh, Huyết Đồng là vô gian chi đạo, mà Huyết Đồng một ánh mắt liền có thể đem vong linh đại đế bị hù quỳ trên mặt đất lạnh run. Huyết Đồng lại nói, không chỉ như vậy, ta còn có thể trợ giúp ngươi, để ngươi đem huyết mạch của mình hoàn toàn kích phát ra tới. Diệp Huyền cười khổ, Huyết Đồng cô nương, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Vì cái gì lại muốn dẫn lấy ta? Huyết Đồng trừng mắt nhìn, đi ngươi sẽ biết. Diệp Huyền không nói gì. Huyết Đồng tiếp tục nói, có đi hay không? Nếu là không đi, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Diệp Huyền vẫn là không có nói chuyện. Huyết Đồng lại nói, ngươi nếu là bình thường tu luyện, chỉ ít mấy trăm năm mới có thể đạt tới 20 đoạn, không chỉ như vậy, qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ cần đại lượng hồn tinh. Mà ngươi đi theo ta, không chỉ có thể được đến chỉ điểm của ta, còn có thể không cần quan tâm tài nguyên tu luyện sự tình. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có người chỉ điểm cùng không người chỉ điểm, kia là hoàn toàn không giống, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền đột nhiên nói, Huyết Đồng cô nương, ta về sau theo ngươi lăn lộn. Huyết Đồng nhẹ gật đầu, đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nhưng là đi chưa được mấy bước, nàng lại ngừng lại, ngươi trước tiên cần phải giúp ta một chuyện. Diệp Huyền hỏi, cái gì bận rộn? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ hắn phía sau vang lên, nàng hẳn là muốn để ngươi giúp nàng đối phó ta. Diệp Huyền xoay người, cách đó không xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả. Lão giả đánh giá một chút Diệp Huyền, liền là ngươi huyết mạch trấn áp ta cửu thiên tộc huyết mạch. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là? Lão giả nói, cửu thiên tộc tiên tổ. Diệp Huyền. Huyết Đồng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, bản thể hàng lâm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đánh thắng được không? Huyết Đồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta dù cho đánh không lại, nhưng cũng có thể chạy, ngươi chuẩn bị làm sao đây? Diệp Huyền nhìn hướng Huyết Đồng, đầy mặt kinh ngạc, ngươi không mang theo ta chạy. Huyết Đồng trừng mắt nhìn, có thể mang theo ngươi chạy, nhưng ngươi muốn cho ta chỗ tốt. Diệp Huyền, chương 1897, không chọc nổi. Chỗ tốt, Diệp Huyền sắc mặt có chút khó coi, nữ nhân này thế mà còn muốn dọa dẫm hắn. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên cười nói, ngươi chớ hoảng sợ, nàng cần ngươi tương trợ nàng. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả cười nói, nàng cảnh giới cùng ta tương đồng, nhưng là, trong cơ thể nàng huyết mạch chịu ta làm ra, như không có ngươi tương trợ, nàng ăn thiệt thòi. Diệp Huyền nhìn hướng Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, không nói lời nào. Lão giả đột nhiên nói, tiểu hữu, có thể hay không nhìn một chút huyết mạch của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một giọt tinh huyết chậm chậm bay ra, khi thấy giọt kia tinh huyết lúc, lão giả sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên ngưng trọng lên. Huyết Đồng nhìn thoáng qua lão giả, không nói lời nào. Một lát sau, lão giả trầm giọng nói, không biết tiểu hữu tổ tiên là. Diệp Huyền cười nói, tiền bối ngươi khẳng định không nhận biết. Lão giả khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Huyết Đồng, sau đó nói, tiểu hữu ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền cười nói, cẩn thận Huyết Đồng cô nương sao? Lão giả nói, không chỉ nàng, còn có rất nhiều không biết địch nhân. Diệp Huyền nhíu mày, không biết địch nhân, tiền bối, ta vừa mới đến, cũng không gây thù hằn, sao tới không biết địch nhân. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, tại vũ trụ mịt mờ này bên trong, có một chút thần bí mà lại cường đại đặc thù thế lực, những thế lực này tu luyện phương thức cùng người bình thường bất đồng, bọn hắn chủ tu huyết mạch, mà thôn phệ huyết mạch, là bọn hắn thường xuyên làm sự tình. Tiểu hữu người huyết mạch như vậy đặc thù, đúng là bọn họ hạ thủ mục tiêu. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, ta huyết mạch đã như vậy khủng bố, bọn hắn còn dám tới tìm ta phiền toái. Lão giả cười nói, bọn hắn biết ngươi tổ tiên còn sống sao? Diệp Huyền trầm mặc, xác thực, người khác nhưng không biết lão cha còn sống. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Huyết Đồng, người khi đó là bởi vì biết cha ta còn sống, cho nên không giết ta. Huyết Đồng đang muốn nói chuyện, bên cạnh lão giả cười nói, tất nhiên là. Nếu không phải như vậy, nàng sớm thôn vệ huyết mạch của ngươi. Mà nàng nếu là thôn vệ sạch huyết mạch của ngươi, thực lực của nàng chỉ ít có thể đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Huyết Đồng, ta lấy ngươi làm bằng hữu. Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, hai cái kẹo hồ lô đến lượt ta 10 vạn mai hồn tinh. Ngươi bằng hữu này thật tốt. Diệp Huyền, Huyết Đồng nhìn hướng nơi xa lão giả, hắn đang khích bác ngươi ta, còn có, hắn cũng nghĩ thôn vệ huyết mạch của ngươi, bất quá, hắn rất thông minh, đệ nhất, có ta ở đây, hắn biết hắn không làm được, thứ hai, hắn đồng dạng kiêng kỵ phía sau ngươi người, ta có thể cảm nhận được trong mắt của hắn dục vọng. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hắn cũng nghĩ thôn phệ ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta xem như nhìn rõ, các ngươi đều nghĩ thôn phệ huyết mạch của ta. Lão giả cười nói, ngươi hiểu lầm. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Huyết Đồng, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa rời đi lão giả, không nói gì. Nguyên địa, Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, ngươi huyết mạch đặc thù sự tình. Dùng không bao lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Huyết Đồng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi cho rằng hắn tới là làm cái gì? Cho cửu thiên tộc báo thù sao? Không, hắn chuyến này mục đích thực sự là ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, cũng bởi vì huyết mạch của ta. Huyết Đồng gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hỏi, ta có thể thôn vệ huyết thống của người khác sao? Nghe vậy, Huyết Đồng chân mày hơi hơi nhăn lại, một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, phản vấn. Không được sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, người khác có thể thôn vệ chính mình, kia chính mình cũng có thể thôn vệ người khác. Chơi huyết mạch, ai sợ ai? Lúc này, Huyết Đồng đột nhiên nói, đi a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đi theo, trên đường, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Huyết Đồng cô nương, 20 đoạn về sau chính là vô gian, mà vô gian chi phía sau liền là vô gian chi đạo sao? Huyết Đồng gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô gian cùng vô gian chi đạo chỉ thua kém nhất giai, thực lực cách xa nhưng lớn như vậy. Huyết Đồng nói, giữa hai bên cách xa, một cái là trời, một cái là đất. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hỏi, cái kia vô gian chi trên đường đây? Huyết Đồng trầm mặc một lát sau, nói thần linh. Diệp Huyền nhíu mày, thần linh. Huyết Đồng gật đầu, một loại siêu việt thời không chi đạo tồn tại, bất quá, chỉ thuộc về trong truyền thuyết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi. Huyết Đồng cô nương, đây là một cái gì vũ trụ? Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vô gian vũ trụ, cấp 7 văn minh. Diệp Huyền trầm giọng nói, người gặp qua cấp 8 văn minh sao? Huyết Đồng nói, gặp qua. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó kinh ngạc nói, gặp qua. Huyết Đồng gật đầu, người lập tức cũng sẽ thấy được. Diệp Huyền có chút khó hiểu, chính muốn hỏi, Huyết Đồng đột nhiên nói, ta mời ngươi yên tĩnh một điểm. Diệp Huyền, một lát sau, Huyết Đồng đột nhiên nói, có người đang theo dõi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Huyết Đồng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút. Oanh, mấy ngàn trượng bên ngoài, nơi đó không gian đột nhiên nổ bể ra tới, một lão giả điên cuồng chợt lui, cái này vừa lui, trọn vẹn lui gần vạn trượng mới dừng lại. Huyết Đồng nhìn hướng lão giả, Lăng tộc, lão giả trầm giọng nói, các hạ, chúng ta không có ý đối địch với ngươi. Huyết Đồng gật đầu, ta biết, ngươi Lăng tộc mục tiêu là bên cạnh ta tiểu gia hỏa này. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Đồng, không nói gì. Huyết Đồng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi nhìn, ngươi huyết mạch sự tình đã truyền ra ngoài. Diệp Huyền cười nói, là ngươi tiên tổ làm sự tình, hắn là muốn lợi dụng người khác tới dò xét ta, đúng không? Huyết Đồng gật đầu, thật thông minh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, lão giả kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Huyết Đồng nói, Lăng tộc, cùng Cửu Thiên tộc thực lực tương đương, cũng là một cái có phi thường cường đại huyết mạch đặc thù chủng tộc. Đương nhiên, cái này Lăng tộc cũng không đáng sợ, người chân chính cần cẩn thận là Già Thần tộc. Bộ tộc này, huyết mạch cực kỳ cường đại, mà bọn hắn tự ưa thích làm thôn phệ huyết mạch loại chuyện này. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hiện tại cũng đã tại điều tra ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Huyết Đồng, ngươi vì cái gì không thôn phệ huyết mạch của ta? Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đệ nhất, ta cũng không phải dựa vào huyết mạch, thứ hai, ta khi tiến vào ngươi tiểu tháp lúc, phát hiện một số bí mật, nhưng là, người khác cũng không biết những bí mật này, hiểu không? Diệp Huyền vô ngữ, Huyết Đồng nói, tạm thời chưa có suy nghĩ nhiều, ta có thể hộ ngươi một đoạn thời gian, đi a. Một canh giờ sau, Huyết Đồng mang theo Diệp Huyền đi tới một tinh vực bên trong, mảnh tinh vực này bên trong nổi lơ lửng rất nhiều công trình kiến trúc, rất là lộn xộn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này là, Huyết Đồng chỉ nơi xa phiến kia phế tích, đã từng cấp 8 văn minh. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa phiến kia phế tích bên trong, mơ hồ có thể thấy được một tòa tàn phá đại điện, trừ cái đó ra, bốn phía còn đứng thẳng mấy chục căn dài đến mấy vạn trượng cột đá. Những này cột đá tuy là cao tới dài vạn trượng, nhưng ở cái này tinh không vô tận bên trong, cũng lộ ra có chút nhỏ bé. Huyết Đồng đột nhiên nói, nhìn đến tòa kia đại điện không? Đến nay không người có thể đến gần. Diệp Huyền nhìn hướng Huyết Đồng, ngươi không phải là muốn nhượng ta đi à? Huyết Đồng gật đầu, Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể đi vào? Huyết Đồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, thử một chút thôi. Diệp Huyền, Huyết Đồng lại nói, đi à? Nói, nàng hướng về cách đó không xa đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyết Đồng, sau đó cũng vội vàng đi theo. Khi tới gần tòa kia đại điện còn có ngàn trượng lúc, một cái bóng mờ đột nhiên từ nơi xa trong đại điện đi ra. Cái bóng mờ kia chậm rãi đi đến Diệp Huyền cùng Huyết Đồng trước mặt, tại hư ảnh trong tay, cầm một thanh kiếm. Hư ảnh nhìn xem Huyết Đồng cùng Diệp Huyền, dừng bước. Huyết Đồng nhìn thoáng qua cái kia hư ảnh, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, người đi cùng hắn đàm. Diệp Huyền mặt đen lại, dựa vào cái gì ta đi cùng hắn đàm? Huyết Đồng nói, ta cùng hắn không thể đồng ý. Diệp Huyền khóe miệng hơi quất, vậy ngươi cho rằng ta cùng hắn đàm lũng? Huyết Đồng liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, ngươi trước tiên có thể thử một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đánh không lại sao? Huyết Đồng lắc đầu, đánh không lại. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia hư ảnh, lúc này, hư ảnh lại nói, rời đi. Huyết Đồng nhìn hướng Diệp Huyền nhìn hướng cái kia hư ảnh, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia hư ảnh đột nhiên một kiếm. Oanh, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, Huyết Đồng chính là đã bị chạm tới mấy vạn trượng bên ngoài. Một kiếm chạm lui Huyết Đồng về sau, cái kia hư ảnh nhìn hướng Diệp Huyền, hư ảnh nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, mời. Nói, hắn nghiêng người, làm một cái mời thủ thế. Diệp Huyền trầm mặc, chẳng lẽ mình thật là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử? Như thật như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa sau này mình thật sự có thể đánh lão cha dừng lại? Hư ảnh lại nói, mời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hư ảnh, sau đó hướng về nơi xa tòa kia đại điện đi tới. Một bên khác, Huyết Đồng lau khóe miệng máu tươi, tiếp tục liếm láp kẹo hồ lô, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, cái kia Cửu Thiên tộc tiên tổ xuất hiện tại Huyết Đồng bên cạnh cách đó không xa, trừ cái đó ra, còn có một tên sinh ra tam vĩ trung niên nam tử, người này chính là Na Thần tộc tộc trưởng Na Già Kình. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Na Già Kình, không nói gì. Na Già Kình cười nói, nguyên lai Huyết Đồng cô nương một mực không thôn phệ tiểu gia hỏa kia huyết mạch, là vì nhượng hắn tiến vào thần linh điện. Huyết Đồng tiếp tục liếm láp kẹo hồ lô, không nói lời nào. Na Già Kình nhìn hướng nơi xa cái kia thần linh điện, một lát sau, hắn lại nhìn về phía cái kia canh giữ ở nơi đó hư ảnh, nói khẽ, Huyết Đồng cô nương, có thể nói một chút hắn vì sao có thể tiến vào thần linh điện sao? Cửu Thiên tộc tộc trưởng cũng nhìn hướng Huyết Đồng, cái này cũng là hắn tò mò nhất địa phương. Huyết đồng trầm mặc một lát sau, nói các ngươi nếu là thôn phệ huyết mạch của hắn, thực lực chí ít để thăng gấp 10, thậm chí có thể nhảy vào đột phá vô gian chi đạo, đạt tới thần linh cảnh. Na già kinh nhìn hướng huyết đồng, cười nói, người này thật không đơn giản, chúng ta nếu là động đến hắn, khả năng đưa tới đại họa. Huyết đồng nói, các ngươi sẽ từ bỏ sao? Na già kinh trầm mặc một lát sau, nói, phía sau hắn nhưng có người. Huyết đồng lắc đầu, không có. Na già kinh gắt gao nhìn chằm chằm huyết đồng, xác định không có. Huyết đồng nhìn thoáng qua Na già kinh, muốn hay không động đến hắn, theo ngươi ý. Na già kinh trầm mặc một lát sau, cười nói, huyết đồng cô nương vì sao bất động người này? Nhượng ta đoán một chút, nghĩ đến hẳn là phát hiện cái gì, nếu không phải như vậy, thiếu niên kia tuyệt đối không có khả năng sống đến bây giờ. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia thần linh điện, thiếu niên kia có thể tiến vào thần linh điện, ý vị này thiếu niên kia thân phận tuyệt đối không tầm thường. Như máu đồng cô nương chỗ nói, ta nếu là thôn phệ hắn huyết mạch, khả năng đạt tới thần linh cảnh, nhưng là, cũng có khả năng vạn kiếp bất phục. Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười, loại này nhị đại, còn là không được đụng tốt. Bởi vì loại này tiểu phía sau đều có một cái lão, thậm chí một đám lão, không chọc nổi a. Chương 1898, đổi danh tự. Huyết đồng nhìn thoáng qua Na Già Kình, không nói gì. Cửu Thiên tộc tộc trưởng khẽ mỉm cười, giờ cao tộc trưởng còn là như vậy tiểu tâm cẩn thận. Na Già Kình cười nói, mấy vạn tộc nhân thân ra tính mệnh, toàn hệ ta thân, không thể không tiểu tâm cẩn thận. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia thần linh điện, thiếu niên này có thể bị thần linh điện mời, hảo hảo không đơn giản a. Cửu Thiên tộc tộc trưởng trầm mặc, lúc trước hắn sở dĩ thông chi cái này Na Già Kình, mục đích đúng là muốn để Na thần tộc đi dò xét một thoáng Diệp Huyền sâu cạn, đáng tiếc, cái này Na thần tộc cũng không mắc lừa. Đáng tiếc, Cửu Thiên tộc tộc trưởng trong lòng thấp giọng thở dài. Na Già Kình nhìn thoáng qua Cửu Thiên tộc tộc trưởng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Huyết đồng liếm láp kẹo hồ lô, một mực không có nói chuyện. Không có ai biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nơi xa, Diệp Huyền đi tới cung điện kia phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên cung điện, phía trên cung điện có ba chữ to, thần linh điện. Thần linh điện, Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong điện vang lên, tiến đến a. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, đi vào đại điện, trong đại điện, ngồi xếp bằng một nữ tử. Nữ tử thân mang một hơi váy trắng, tóc dài xõa vai, ngũ quan tinh xảo đến hoàn mỹ. Đẹp, đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên, tại nữ tử trước mặt, bày đặt một trương bàn cờ. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đạo hữu, mời ngồi. Đạo hữu, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, nữ nhân này gọi mình đạo hữu. Mặc kệ, đạo hữu liền nói hữu. Diệp Huyền ngồi tại nữ tử trước mặt, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, mời. Hiển nhiên, là nhượng Diệp Huyền đánh cờ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cầm lấy một quân cờ hạ xuống. Nữ tử theo sát lấy hạ xuống một tử, đạo hữu mệnh cách lại có cửu đoạn, thực sự hiếm thấy. Diệp Huyền nhíu mày, mệnh cách, cửu đoạn, nữ tử cười nói, ngươi không biết. Diệp Huyền lắc đầu, nữ tử khẽ mỉm cười, thần linh cảnh về sau, là mệnh cách cảnh, cũng chính là tu mệnh, mà tu mệnh phân 10 đoạn. Đẳng cấp càng cao, mệnh cách càng cứng, thực lực liền càng mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta bất quá mới 15 đoạn. Căn bản không có đạt tới mệnh cách cảnh, nữ tử cười nói, mệnh cách phân 2 loại, loại thứ nhất là dựa vào tu luyện ra được, loại thứ hai vì trời sinh mệnh đánh, có chút người trời sinh mệnh cách tựu cứng, người nên thuộc về cái sau. Diệp Huyền hỏi, có làm được cái gì? Nữ tử nâng một tử hạ xuống, ngươi vì sao có thể sống đến hiện tại? Cũng là bởi vì mệnh cách cứng. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử đột nhiên nói, mạo phạm một thoáng. Nói, nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng một dẫn, trong nháy mắt, Diệp Huyền thể nội huyết dịch trực tiếp sôi trào lên. Huyết mạch chi lực kích hoạt, nhìn đến Diệp Huyền huyết mạch chi lực, nữ tử sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, một lát sau, nàng thu hồi tay ngọc, sau đó nói, như thế huyết mạch, chưa bao giờ thấy qua. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, khó trách người mệnh cách như vậy chi cứng. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn biết, mệnh cách hắn sở dĩ cứng, hoàn toàn là bởi vì lão cha cùng Thanh Nhi. Chẳng lẽ mình thật là một cái nhị đại? Nữ tử lại nói, người phải cẩn thận chút. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao nói như thế? Nữ tử nói, đệ nhất, người huyết mạch cực kỳ đặc thù, một chút cường đại người thôn phệ huyết mạch của ngươi về sau, sẽ có rất lớn chỗ tốt này đủ dùng cải biến vận mệnh của bọn hắn. Thứ hai, mệnh của ngươi thuộc về tiên thiên mệnh cách, cũng chính là nói, mệnh của ngươi có thể bị tước đoạt, sau đó chút vạ đến trên thân người khác. Diệp Huyền nhíu mày, mệnh cách còn có thể chuyển rời. Nữ tử gật đầu, có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, ấn tiền bối như lời ngươi nói, mệnh cách của ta là cửu đoạn, đây không phải là rất cứng sao? Đã rất cứng, làm sao có thể bị tước đoạt đây? Nữ tử nói, mạng ngươi đánh rất cứng, nhưng thực lực ngươi rất yếu. Diệp Huyền, nữ tử lại nói, và lại, có ít người mệnh cách, khả năng so ngươi còn cứng. Cùng là cửu đoạn mệnh cách, cũng phân mạnh yếu, trừ cái đó ra, cửu đoạn mệnh cách cường giả, cũng không ít, mà lại, cửu đoạn phía trên còn có 10. Diệp Huyền trầm mặc, toàn thân mình đều là bảo vật a. Nữ tử lại nói, đương nhiên, người huyết mạch như vậy đặc thù, mệnh cách như vậy cứng, người bình thường căn bản không dám động tới ngươi, nhưng là, dám động ngươi người, không phải siêu cấp cường giả chính là siêu cấp thế lực. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta cảm thấy, mệnh của ngươi không chỉ cửu đoạn. Diệp Huyền trong lòng cười nói, vì cái gì? Tiểu tháp nói, mệnh của ngươi là cùng thiên mệnh tỷ tỷ dính liền nhau, làm sao có thể mới vẻn vẹn cửu đoạn. Diệp Huyền, tiểu tháp lại nói, mệnh cách của ta khẳng định cũng không chỉ cửu đoạn, bởi vì ta là cùng tiểu chủ dính liền nhau, cùng tiểu chủ cùng một chỗ, chẳng khác nào là cùng thiên mệnh tỷ tỷ cùng một chỗ. Cho nên, ta vô địch. Diệp Huyền, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu tháp, ta muốn thay đổi tên. Diệp Huyền nhíu mày, đổi tên, cái gì tên? Tiểu tháp nói, thiên mệnh tháp. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, thiên mệnh tháp, cái này tiểu tháp là muốn chuẩn bị đem Thanh Nhi bắp đùi ôm đến đáy a. Tiểu tháp hưng phấn nói, đúng, về sau ta tự gọi thiên mệnh tháp. Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền cô gái trước mặt đột nhiên nói, công tử, ta có một chuyện cần nhờ. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, chuyện gì? Nữ tử lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay nàng, vật này tên thần giới, là ta thần tông tông chủ tín vật, thấy này giới, như thấy tông chủ. Nói, nàng đem cái kia thần giới phóng tới Diệp Huyền trước mặt, giúp ta đưa đến thần tông. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử khẽ mỉm cười, đương nhiên, sẽ không lấy không ngươi hỗ trợ. Có chỗ tốt, Diệp Huyền theo bản năng hỏi, có chỗ tốt gì? Nữ tử cười nói, còn nhớ được ngươi tiến đến lúc trước nhìn thấy cái kia cầm kiếm người. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, hắn là kiếm của ta nô, thực lực là thần linh cảnh, ngươi nếu là nguyện ý giúp này bận bịu, về sau hắn tự nghe ngươi chỉ huy. Không chỉ như vậy, còn có 3 vị kiếm nô, đều tại đây trong nạp giới, đều là thần linh cảnh. Trừ cái đó ra, ta mặt khác đưa ngươi một phần truyền thừa, để ngươi có thể nhẹ nhõm đạt tới vô gian chi đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta có một chuyện khó hiểu, còn chưa giải hoặc. Đó chính là, ngươi vì sao không chính mình đưa tới thần tông, mà là muốn ta đi đưa. Nữ tử cười nói, ta đã vẫn lạc, nếu là ly khai nơi này, lập tức tiêu vong. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lại hỏi, theo ta được biết, tiền bối đến từ cấp 8 văn minh. Nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, tiền bối kia tại sao lại vẫn lạc? Nữ tử không có nói chuyện. Diệp Huyền cứ như vậy nhìn xem nữ tử, không nói gì. Lợi ích khổng lồ đồng thời, thường thường cũng mang ý nghĩa thiên đại nguy hiểm. Lúc này, nữ tử cười nói, ta có thể không nói sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Bất quá, tiền bối bận bịu ta khả năng liền giúp không hơn. Dù sao ta bây giờ thực lực thấp kém, nếu là giúp tiền bối bề bộn, đối ta hiện tại mà nói, khả năng liền là không biết lượng sức. Nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, bị giết. Bị giết, Diệp Huyền khóe miệng hơi quất, mẹ nó, người mạnh như vậy đều bị giết, người nhường ta đi giúp cho người bận bịu. Chuyện này không làm được. Lúc này, nữ tử lại nói, người không cần lo lắng, đối phương cũng đã vẫn lạc. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đồng quy vô tận. Nữ tử gật đầu, đồng quy vô tận, cho nên, người hoàn toàn có thể yên tâm. Diệp Huyền không nói gì, nữ tử lại nói, ngươi bây giờ cần mạnh lên, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử cười nói, chính là đưa cái nhẫn mà thôi, chỉ cần chính ngươi không chủ động rước lấy họa, sẽ không xảy ra chuyện gì. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, đứng dậy, cười nói, tốt. Nữ tử chỉ cái kia nạp giới, ngươi đeo lên này giới, này trong nhẫn có đi thần tông lộ tuyến. Trừ cái đó ra, ngươi còn đem thu được một phần truyền thừa, không chỉ như vậy, trong đó còn có mấy chục tỷ mai hồn tinh mặc cho ngươi sử dụng. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, tiền bối sẽ không hố ta, đúng không? Nữ tử cười nói, sẽ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đa tạ tiền bối thành thật. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền biến mất ở phía xa phần cuối về sau, nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, cùng lúc đó, thân thể nàng từ từ trở nên mờ đi. Sau một hồi, trong điện đột nhiên vang lên một nhỏ như mũi kêu a âm thanh, bụi về với bụi, đất về với đất. Diệp Huyền vừa mới ly khai thần linh điện không lâu, phía sau hắn thần linh điện trực tiếp từng chút biến mất. Hắn biết, nữ tử kia triệt để không còn. Diệp Huyền nhìn hướng trên ngón tay nạp giới, cái kia 4 cái kiếm nô liền tại trong nạp giới, trừ cái đó ra, trong nạp giới xác thực còn có mấy trăm ức mai hồn tinh, có thể nói, hắn hiện tại không lo tài nguyên tu luyện. Trọng yếu nhất chính là, trong nạp giới còn có một phần truyền thừa. Lúc này, huyết đồng 3 người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, huyết Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, ra tới. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Một bên, Na Già Kình đột nhiên nói, Diệp công tử, tại hạ Na thần tộc tộc trưởng Na Già Kình. Diệp Huyền nhìn hướng Na Già Kình, cười nói, tiền bối sẽ không là muốn tới thôn phệ ta huyết mạch a? Na Già Kình cười ha ha một tiếng, Diệp công tử thật biết nói đùa. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thật không thôn phệ sao? Na Già Kình lắc đầu, Diệp công tử chớ có nói giỡn. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng Huyết Đồng, ta phải đi. Huyết Đồng tiếp tục liếm láp kẹo hồ lô, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, nếu như ngươi muốn thôn phệ huyết mạch của ta, hiện tại thế nhưng là cơ hội cuối cùng. Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, cơ hội cuối cùng đi. Huyết Đồng trầm mặc, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Tại Diệp Huyền xoay người trong nháy mắt đó, Cửu Thiên tộc tộc trưởng cùng Na Già Kình nụ cười trên mặt đều là dần dần biến mất. Lúc này, Na Già Kình đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, không chọc nổi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Giờ khắc này, hắn mới thật sự là từ bỏ. Huyết Đồng vừa xoay người rời đi, mà đúng lúc này, cái kia Cửu Thiên tộc tộc trưởng đột nhiên cười nói, hai vị, chờ chút. Na Già Kình cùng Huyết Đồng ngừng lại, hai người nhìn hướng Cửu Thiên tộc tộc trưởng, Cửu Thiên tộc tộc trưởng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, còn mời dừng bước. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Cửu Thiên tộc tộc trưởng, cười nói, được rồi. Cửu Thiên tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, ta biết Diệp công tử người sau lưng không đơn giản, bất quá, Diệp công tử huyết mạch thực sự là quá đặc thù. Mà lại, Diệp công tử còn chiếm được thần linh trong điện đồ vật, bởi vậy, ta cùng ta bằng hữu muốn đánh cược một phen. Đều đi ra gặp gỡ Diệp công tử, âm thanh hạ xuống, từng đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Chương 1899, lớn nhất bên thắng. Theo những cái kia khí tức kinh khủng xuất hiện, 16 vị siêu cấp cường giả xuất hiện ở trong tràng. Trong đó, vô gian chỉ đạo hữu trọn vẹn 3 vị, mà còn lại, toàn bộ là vô gian cường giả. Na Già Kình nhìn hướng cái kia dẫn đầu một lão giả, nhíu mày, cổ tộc. Cổ tộc, cái này cũng là một cái siêu cấp thế lực, thực lực cũng không so Na thần tộc yếu. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Cửu Thiên tộc tộc trưởng, tiếp tục liếm láp nàng kẹo hồ lô. Cửu Thiên tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, huyết mạch của ngươi dụ hoặc, thực sự quá lớn quá lớn. Lão phu sống nhiều năm như vậy, sống đủ rồi. Nếu là không thể đột phá, đạt tới thần linh cảnh, tiếp tục như thế sống tiếp, cũng không cái gì ý nghĩa. Cho nên, nghĩ liều một phen, Diệp Huyền gật đầu, lý giải. Cửu Thiên tộc tộc trưởng cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn hướng bên cạnh Na Già Kình, giơ cao tộc trưởng, người Na thần tộc huyết mạch đã đạt tới một cái bình cảnh, như muốn đột phá, như đăng thiên. Mà trước mắt nhân loại này liền là ngươi Na thần tộc một cái cơ hội, chỉ cần thôn phệ huyết mạch của hắn, ngươi Na thần tộc chắc chắn nâng cao một bước, lại sáng lập huy hoàng. Na Già Kình nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, sau đó cười nói, không không. Cửu Thiên tộc tộc trưởng, ta Na Già Kình không ôm chí lớn, chỉ nghĩ mang theo tộc nhân thật tốt sống sót, ngài mời. Cửu Thiên tộc tộc trưởng khẽ mỉm cười, không cưỡng cầu. Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh Huyết Đồng, người đây. Huyết Đồng không nói lời nào. Cửu Thiên tộc tộc trưởng còn muốn nói điều gì, bên cạnh cổ tộc tộc trưởng đột nhiên cười nói, chưa nói. Hai bọn họ nghĩ muốn người này huyết mạch cùng với thần linh trong điện thần vật, nhưng lại đắn đo do dự, sợ đầu sợ đuôi. Chúng ta không cần cùng bọn hắn hợp tác, nói, hắn nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền, Diệp công tử, người cùng ta cổ tộc vốn không ân oán, làm sao ngươi huyết mạch chi lực thực sự mê người, cho nên, đắc tội. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, cùng lúc đó, bên cạnh hắn những cường giả kia cũng là cùng xông đi ra. Diệp Huyền đứng tại nguyên địa bất động, đương cái kia cổ tộc tộc trưởng xông đến Diệp Huyền trước mặt lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Oanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái kia cổ tộc tộc trưởng trực tiếp bị chém bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trong nháy mắt băng liệt. Mà cổ tộc những cái kia phóng tới Diệp Huyền cường giả, trừ trong đó hai tên vô gian cường giả bên ngoài, người còn lại toàn bộ bị chém giết xóa đi. Tất cả mọi người mộng. Na Già Kình nhìn thật sâu một chút Diệp Huyền trước mặt kiếm kia nô, trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ cùng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, cái này trấn thủ thần linh điện thủ vệ vậy mà đi theo Diệp Huyền. Gia hỏa này làm sao làm được? Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, mà đổi thành một bên, cái kia Cửu Thiên tộc tộc trưởng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này thần linh điện thủ vệ làm sao cùng Diệp Huyền? Nơi xa, cái kia cổ tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, đầy mặt khó có thể tin, ngươi. Cái này thần linh điện thủ vệ tại sao lại đi theo ngươi? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nhân cách mị lực. Cổ tộc tộc trưởng giận dữ, nói láo. Ngươi, lúc này, kiếm nô đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, cổ tộc tộc trưởng còn chưa kịp phản ứng, hắn chính là trực tiếp bị một thanh kiếm động xuyên giữa lông mày. Vô gian chi đạo cùng nửa bước thần linh cảnh chênh lệch, mặc dù không có thần linh cảnh khoa trương như vậy, nhưng là, cả hai như cũ là một trời một vực. Nhìn thấy một màn này, vậy còn dư lại hai tên cổ tộc vô gian chi đạo cường giả trực tiếp xoay người chạy, nhưng là, bọn hắn vừa mới chạy, hai đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại trên người bọn họ. Oanh oanh, hai tên vô gian chi đạo cường giả trực tiếp bị chém giết. Sức hoàn thủ đều không có. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không nhịn được nhìn thoáng qua bên cạnh huyết đồng. Lúc trước cái này huyết đồng thế nhưng là đón đỡ kiếm nô một kiếm, nhưng là huyết đồng không có chết, liền nhục thân đều không có nát, mà cái này cổ tộc tộc trưởng trực tiếp bị một kiếm chém nát nhục thân, một kiếm miểu sát. Nhìn tới, cái này huyết đồng mặc dù cũng là vô gian chi đạo, nhưng kỳ thật lực mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Không đúng, gia hỏa này là tại ẩn giấu thực lực. Diệp Huyền không nhịn được nhìn thoáng qua huyết đồng nhếch miệng nở nụ cười. Lúc này, bên cạnh cửu thiên tộc tộc trưởng đột nhiên trầm giọng nói, tiểu hữu, ta nguyện ý đi theo tiểu hữu, nguyện vì tiểu hữu hiệu lực ta. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi xứng sao? Âm thanh hạ xuống, kiếm nô đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào cửu thiên tộc tộc trưởng giữa lông mày. Liền tại kiếm nô muốn triệt để hủy đi cửu thiên tộc tộc trưởng lúc, huyết đồng đột nhiên nói, ngươi có thể thôn vệ huyết mạch của hắn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó xuất hiện tại cửu thiên tộc tộc trưởng trước mặt, hắn một trưởng vỗ tại cửu thiên tộc tộc trưởng trên bờ vai. Cửu thiên tộc tộc trưởng nhục thân trực tiếp vỡ vụn, vô số máu tươi tuôn ra, Diệp Huyền tay phải mở ra, những cái kia huyết dịch tràn vào trong lòng bàn tay của hắn, rất nhanh, những cái kia máu tươi bị hắn toàn bộ hấp thu. Một lát sau, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn hướng huyết đồng, không có cái gì phản ứng a. Huyết đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền có chút khó hiểu, còn muốn hỏi, lúc này, Na Già Kình đột nhiên cười nói, Diệp công tử, người sở dĩ không có phản ứng, là bởi vì huyết mạch của hắn quá kém. Không đúng, là ngươi huyết mạch quá mạnh, huyết mạch của hắn đối ngươi huyết mạch không lên được nửa điểm tác dụng. Quá mạnh, Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, hai vị, ta muốn cáo từ. Huyết đồng đột nhiên nói, ngươi được đến cái gì? Na Già Kình nhìn hướng Diệp Huyền, hắn cũng là có chút hiếu kỳ Diệp Huyền tại cái kia thần linh điện gặp đến kỳ ngộ gì. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không nói cho ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Huyết đồng đột nhiên nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng huyết đồng. Cùng ta cùng một chỗ. Huyết đồng gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tốt. Hắn còn là quyết định mang cái này huyết đồng ở bên người, bởi vì hắn hiện tại cần đối phương trợ giúp. Hắn mặc dù có thần tông truyền thừa, nhưng là, hắn cảnh giới thực sự là quá thấp. Nếu là có người chỉ điểm mà nói, có thể tăng lên càng nhanh. Lúc này, Na Già Kình đột nhiên nói, Diệp công tử, ngày sau nếu có thời gian rảnh, còn mời tới Na thần tộc làm khách. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Na Già Kình ôm quyền. Sau này còn gặp lại, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó mang theo huyết đồng xoay người rời đi. Diệp Huyền cùng huyết đồng rời đi sau, Na Già Kình tầng tầng thở dài một hơi. Kỳ thật, hắn vừa rồi cũng là có động đậy giết Diệp Huyền ý niệm, nhưng là, khi nhìn đến Diệp Huyền trấn định như vậy về sau, hắn cái kia ý niệm nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Tại nhiều cường giả như vậy trước mặt đều trấn định như thế, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa không có sợ hãi a, mà hắn phỏng đoán là chính xác. Một lát sau, Na Già Kình khóe miệng hơi dâng, cổ tộc, cửu thiên tộc, bây giờ mảnh này thần linh vũ trụ, là ta Na thần tộc. Nói xong, hắn xoay người rời đi, trình độ nào đó tới nói, hắn Na thần tộc mới là lớn nhất bên thắng. Một bên khác, tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là huyết đồng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cái chỗ này là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, phi thường yên tĩnh, thích hợp tu luyện. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Sau đó nhìn hướng trên ngón tay nạp giới, sau một khắc, một đạo bạch quang chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Truyền thừa, thần tông truyền thừa, một bên, huyết đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người nhìn hướng tinh không phần cuối, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi, Diệp Huyền thể nội đột nhiên tuôn ra. Một cỗ cường đại khí tức, theo cỗ khí tức này xuất hiện, bốn phía tinh không trực tiếp rung động lên. Huyết đồng nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra vô số hồn tinh bắt đầu điên cuồng hấp thu. Liền như vậy, kéo dài ước chừng 10 ngày sau, Diệp Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt. Oanh, theo bốn phía tinh không một trận nhấp nhô, Diệp Huyền đạt tới 16 đoạn. Diệp Huyền liền muốn xông vào tiếp theo đoạn, mà lúc này, huyết đồng đột nhiên nói, ngươi như thế để thăng, cảnh giới sẽ bất ổn, tai họa ngầm rất nhiều. Diệp Huyền nhìn hướng huyết đồng, vậy phải làm thế nào? Huyết đồng nói, cảnh giới ổn bất ổn, phải xem ngươi đối thời không chi đạo vận dụng. Ngươi bây giờ đã đạt tới 16 đoạn, có thể ngươi thời không chi đạo tạo nghệ, còn là hơi thấp, ngươi bây giờ nên muốn quen thuộc các tầng thời không, đồng thời nắm giữ bọn nó. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn mời huyết đồng cô nương chỉ giáo. Huyết đồng gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp tiến vào đệ thất trọng thời không. Huyết đồng nói, ngươi đã có thể cùng đệ lục trọng thời không hoàn mỹ dung hợp, lục trọng thời không cùng với trở xuống, không cần thiết quen thuộc. Chúng ta theo đệ thất trọng thời không bắt đầu, hiện tại ngươi cảm thụ một chút bốn phía thời không áp lực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, thân sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn căn bản không dám động, nếu như không phải huyết đồng, hắn vừa tiến vào cái này đệ thất trọng thời không khả năng liền sẽ thịt nát xương tan, cái này đệ thất trọng thời không áp lực so đệ lục trọng chí ít mạnh gấp trăm lần không chỉ. Huyết đồng nhìn hướng Diệp Huyền, rất đơn giản, cùng cái này đệ thất trọng thời không dung hợp, sau đó đem một tới đệ thất trọng thời không trùng điệp dung hợp, sau đó vận dụng chí kiếm kỹ bên trong, kể từ đó, ngươi kiếm kỹ uy lực đem đề thăng vô số lần. Diệp Huyền nhíu mày, một tới bảy trọng thời không trùng điệp. Huyết đồng gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta chỉ có thể đem một tới ngũ trọng thời không trùng điệp. Huyết đồng nói, ngươi nếu là không làm được đem nặng bao nhiêu thời không dung hợp trùng điệp, ngươi tự tính đạt tới 20 đoạn, cũng là sâu kiến. Diệp Huyền nhìn hướng huyết đồng, cổ tộc tộc trưởng cũng là vô gian chi đạo, ngươi cũng thế, nhưng là hắn cùng ngươi chênh lệch rất lớn, chính là nguyên nhân này sao? Huyết đồng gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc, hắn lúc trước sở dĩ có thể dung hợp đệ lục trọng thời không, là bởi vì thanh huyền kiếm, nhưng là hiện tại, không có thanh huyền kiếm. Niệm đến đây, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn vậy mà ỷ lại thanh huyền kiếm đến trình độ như vậy. Không có thanh huyền kiếm, làm sao đây? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc biết lão cha vì sao muốn phong ấn thanh huyền kiếm. Nếu là không phong ấn thanh huyền kiếm, tiếp tục như thế, hắn sẽ vĩnh viễn cũng không thể rời đi thanh huyền kiếm, mà kia là thanh huyền kiếm thực lực, cũng không phải hắn Diệp Huyền thực lực. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền một trận hoảng sợ, còn tốt lão cha phong ấn thanh huyền kiếm, nếu không, ngày sau chính mình sợ là muốn bị kiếm nô dịch. Kiếm cường người yếu, này cũng không phải chuyện tốt. Một bên, huyết đồng đột nhiên nói, người muốn thử nghiệm cùng cái này đệ thất trọng thời không dung hợp, sau đó đem hắn nắm giữ, cho tới cảnh giới, kỳ thật cũng không phải đặc biệt trọng yếu, cái gọi là cảnh giới bất quá là một loại ràng buộc. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, bắt đầu cảm thụ đệ thất trọng thời không. Không có thanh huyền kiếm, chính mình liền không thể bình thường tu luyện sao? Hắn không tin cái này tà. Đương ý nghĩ này dâng lên lúc, Diệp Huyền trên thân đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại kiếm ý. Từ lúc có thanh huyền kiếm về sau, hắn kiếm đạo đã rất lâu không có đạt được qua tăng lên. Mà Diệp Huyền không có phát hiện, trong thức hải của hắn, thanh huyền kiếm cũng hơi hơi rung động. Diệp Huyền cũng không biết, thanh huyền kiếm cường đại, không phải dựa vào hấp thụ linh hồn, mà là dựa vào hấp thụ hắn kiếm ý. Kiếm bởi vì người mà cường,